Chương 681 cái gì, có tin tức, như vậy tốt quá, ở nơi nào, có thể cầm trở về rồi. Nghe được tin tức này, gương mặt Diệp Chân kinh hỉ. Diệp Chân tu luyện bên trong tiên cảnh linh mạch, vốn cho rằng có thể đợi đến tin tức của trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan. Không có nghĩ rằng, Diệp Chân kết thúc khổ tu, Dương Nhất Quan bên kia còn bạt vô âm tín. Diệp Chân cũng không ngờ Cấn Thổ Linh Châu vậy mà có tin tức trước. Vẫn chưa cầm về, vừa mới tìm được một đầu yêu thú cực kỳ thuần túy thổ hệ. Bản tọa đang muốn an bài mấy vị cao thủ thần giáo tiến đến săn giết. Chu lệnh nói, nắm chắc hẳn rất lớn. Diệp Chân có chút ân cần. Chỉ cần cầm tới Cấn Thổ Linh Châu, hắn có thể đủ chú mạch, chân chính tự mình đúc thành một mạch võ kỹ thần thông loại công kích. Sát chiêu tâm kiếm trong kiếm tâm thông minh mặc dù uy lực khá lớn, nhưng chỉ có một chiêu, lúc đối chiến có vẻ hơi không đủ dùng. Mà Khôn Nguyên Thần Trưởng có thể công có thể thủ, nếu tu luyện thành công, Diệp Chân sẽ càng thêm kháng tạo. Nhìn thần sắc mong đợi của Diệp Chân, thần sắc Chu lệnh có chút dừng lại. Cái này khó mà nói. Làm sao? Diệp Chân biến sắc. Linh Châu khác còn dễ nói, độ khó săn bắt Cấn Thổ Linh Châu này lớn nhất. Cơ hồ 9 thành 9 yêu thú có thuộc tính thuần túy, đều có một ít bản sự đặc thù giữ nhà. Lần này bọn hắn tìm tới yêu thú thổ hệ thuần túy thiên giai trung phẩm vô ảnh xuyên sơn thú, chém giết đầu yêu thú này cũng không phải rất khó. Nhưng cái khó chính là một khi một kích không trúng liền có khả năng bị đầu yêu thú này lợi dụng thiên phú độn thổ trốn xa. Nói đến đây, Chu lệnh chép chép miệng. Độn thổ đây chính là thần thông chân chân chính chính, không phải thần thông võ kỹ chúng ta tu luyện có khả năng so sánh. Cho nên, độ khó rất lớn, chỉ có chút sai lầm. Vô ảnh xuyên sơn thú liền có thể đào thoát, lần này hành động có thể ngâm nước nóng. Mặc dù bản tọa phái ra tiểu đội tinh nhuệ nhất, xác suất thành công chỉ sợ cũng sẽ không hơn 5 thành. Chu lệnh nói. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân lập tức nhíu lại. Vô ảnh xuyên sơn thú, Diệp Chân biết đến, chính như Chu lệnh nói, loại yêu thú này, bản thân chiến đấu cũng không phải quá mạnh. Bình thường võ giả chú mạch cảnh ngũ lục trọng cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng vấn đề là, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không, lập tức sẽ trốn vào mặt đất biến mất không còn tăm hơi, vô cùng khó đối phó. Nhưng đối Diệp Chân mà nói, độ khó cũng không phải quá lớn, bởi vì tác dụng tê liệt của kinh hồn thiên lôi đối phó vô ảnh xuyên sơn thú, rất có hiệu quả. Chu đường chủ, ngươi phái ra tiểu đội xuất phát hay chưa? Nếu không ta cùng bọn họ cùng đi, ta đi, nói không chừng có thể giúp chút. Ngươi biết, bí thuật kinh hồn thiên lôi ta tu tập có thể sẽ có chút tác dụng. Diệp Chân sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là yêu thú thổ hệ cực kỳ thuần túy này vô cùng khó tìm, nếu lần này săn giết thất bại. Có khả năng Diệp Chân, còn cần các loại một đoạn thời gian rất dài mới có thể tìm được Cấn Thổ Linh Châu. Chu lệnh khẽ giật mình, lập tức cười cười. Đương nhiên có thể, tiểu đội săn giết sẽ phi thường vui lòng. Có điều, nếu ngươi tiến về, có thù lao ngoài định mức cho nhiệm vụ Âu. Làm sao lại như vậy? Diệp Chân cười cười. Bên trong Nhật Nguyệt thần giáo an bài rất nhiều nhiệm vụ mặc dù mang theo tính cưỡng chế. Có điều đều có phần thưởng phong phú nhất định, linh tinh, đan dược, thậm chí tu luyện bên trong cực phẩm linh mạch. Đi thôi, đây là phù tấn liên hệ bọn hắn, đoán chừng trong nửa ngày sẽ xuất phát. Vậy đa tạ Chu đường chủ. Nhìn thân ảnh Diệp Chân nhanh chóng rời đi, con mắt Chu lệnh từ từ híp lại thành một đầu dây, trong khóe mắt, tất cả đều là âm lãnh. Thông qua phủ tấn liên hệ Chu lệnh cho, Diệp Chân có liên lạc cùng tiểu đội săn giết, bọn hắn nguyên chuẩn bị sau nửa canh giờ xuất phát, cùng Diệp Chân ước định địa điểm tập hợp xong, bọn hắn để lại cho Diệp Chân thời gian một canh giờ chuẩn bị, thời gian xuất phát chậm trễ nửa canh giờ. Nói chuẩn bị, Diệp Chân cũng không có gì chuẩn bị, thông báo một tiếng cho hai người Phong Khinh Nguyệt cùng Điền Quý Trương. Hai người này là hai người trước mắt Diệp Chân, quan hệ thân mật nhất trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Điền Quý Trương cũng chẳng có gì, Phong Khinh Nguyệt sau khi biết, lại đề nghị muốn cùng Diệp Chân cùng đi. Có điều, Diệp Chân không đồng ý, bởi vì theo vị tiểu đội trưởng kia nói, săn giết vô ảnh xuyên sơn thú, nhân số tuyệt đối không thể nhiều càng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân Chu lệnh, Diệp Chân lại là người được lợi từ nhiệm vụ này, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Diệp Chân gia nhập. Nói chuyện xong với Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cũng không vội vã đi tập hợp, mà đi đến Trúc Hải Linh Viện. Ôi, tiểu tử ngươi nửa năm không gặp, vậy mà đột phá đến chú mạch cảnh. Thật xa, Bạch Tự Tại trông thấy Diệp Chân, nở nụ cười. Vào cực phẩm linh mạch bế quan nửa năm, đã đột phá, lão nhân ra người gần nhất vẫn tốt, chứ? Vẫn được, nhưng nhìn tiểu tử ngươi đột phá đến chú mạch cảnh, hơi nóng mắt. Bạch lão cười ha hả nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Chân trở nên có chút khó chịu. Bạch lão. Đi, đều đã nhiều năm như vậy, còn cần tiểu tử ngươi an ủi ta à? Lão phu trước kia lúc tu luyện dẫn đến tiên thiên linh huyết, trong huyết mạch tiêu hao quá mức, không cách nào chú mạch, đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, còn cần ngươi kiêng kỵ. Gương mặt Bạch Tự Tại cởi mở. thế nào, lần này, lại muốn tu luyện bên trong linh viện? Bạch Tự Tại hỏi. Không phải, vừa trở về, lập tức muốn ra ngoài, trước khi đi cố ý tới thăm ngươi một chút. Diệp Chân nói. Lại muốn ra ngoài. Cẩn thận, thế đạo này, lòng người hiểm ác, vạn sự lưu thêm tầm nhãn. Lão cứ yên tâm đi, đây là do ta sai người mua được 30 đàn thập bát tử linh nhưỡng, lão kiềm chế uống. Không đợi Diệp Chân nói hết lời, Bạch Tự Tại đã cầm lên một vò, mở giấy, giơ vò rượu lộc cộc uống điên cuồng. Ngươi chậm rãi uống, ta đi trước, lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Trước Trúc Hải Linh Viện, nhìn bóng lưng Diệp Chân đi xa, Bạch Tự Tại chép miệng trông ngóng miệng, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một tia cổ quái. Tên nhóc này, Diệp Chân sở dĩ cố ý đến xem Bạch Tự Tại, nguyên nhân chủ yếu nhất là hơn một năm trước Bạch Tự Tại mở rộng cho Diệp Chân cánh cửa tu luyện, sự kiện kia, Diệp Chân một mực ghi ở trong lòng. Nếu không phải Bạch Tự Tại hỗ trợ, Diệp Chân một bước chậm, từng bước chậm, có thể vượt qua Quy Linh Đại hội hay không là hai chuyện. Diệp Chân một mực nhớ kỹ ân tình này, cho nên có thời gian sẽ dành thời gian đến xem một chút. Về phần đưa ra linh tử, đối với thân gia Diệp Chân bây giờ mà nói, không tính cái gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân tới địa điểm tập hợp. Mà địa điểm tập hợp đã sớm có ba tên võ giả ở nơi đó chờ, một võ giả trung niên hình thể khôi ngô, một lão giả gầy yếu, cộng thêm một tên phụ nhân trung niên dáng người đầy đặn. Tại hạ Diệp Chân, cực khổ ba vị chờ lâu. Diệp Chân vội vàng nghênh tiếp. Hầu bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, gặp qua Diệp đường chủ. Ba người từng chắp tay chào Diệp Chân, hầu bá là tên võ giả trung niên, phát ra khí tức cao tới chú mạch cảnh lục trọng, tu vi mạnh nhất trong ba người. Lão giả gầy yếu kia cùng phụ nhân trung niên đều là chú mạch cảnh ngũ trọng, theo thứ tự là Phù Lãng cùng Ngư Tiêm. Về phần tại sao gọi xưng Diệp Chân là Diệp đường chủ, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Chân bây giờ bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo là võ giả cấp bậc Kim Nguyệt, còn treo cái tên tuổi phó đường chủ tại Nguyệt Hoa Đường. Mà ba người này, ngoại trừ hầu bá là ngân tinh cấp, hai người khác chỉ là võ giả nội sự đường bình thường. Vô Ảnh Xuyên Sơn thú bên trong Hắc Tu Sơn, cách nơi đây 130 vạn dặm. Khoảng cách xa xôi, dự tính cần gần nửa tháng tà hữu mới có thể đuổi tới. Chúng ta lập tức lên đường. Diệp đường chủ, ngươi đơn độc phi hành hay cùng chúng ta cùng cưỡi một ngựa? Hầu bá chỉ một yêu thú thiên giai trung phẩm thiết vĩ kim điêu xoay quanh trên không. Cùng đi đi. Diệp Chân suy nghĩ một chút nói. Tốc độ bình thường của thiên giai trung phẩm thiết vĩ kim điêu cao tới 1 vạn dặm, tốc độ cực hạn có thể đạt tới 18.000 dặm trở lên. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mặc dù có thể đuổi theo tốc độ này, thời gian ngắn còn có thể, một lúc sau sẽ vô cùng cố hết sức. Một đạo phù quang bay ra từ trong tay hầu bá, dương cánh vượt qua trăm trượng, thiết vĩ kim điêu thân thể dài đến 150 mét chậm rãi hạ xuống. Ánh sáng lập lòe, hầu bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, Diệp Chân bốn người phân biệt nhảy lên phần lưng thiết vĩ kim điêu. Nhưng mà bốn người ở giữa rất có ăn ý, mỗi người đều lấy khoảng cách chừng 50 mét, không có cách quá gần. Thiết vĩ kim điêu quát một tiếng phóng lên tận trời, cao tốc phi hành mang tới cương phong, phá ở trên mặt giống như cương đao, bốn người cũng trong cùng một lúc mở linh giáp. Diệp đường chủ, tính ra, chúng ta hẳn nên cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sao có thể có cơ hội tu luyện tại bên trong cực phẩm linh mạch. Tháng trước, ta tại bên trong cực phẩm linh mạch khổ tu một tháng, tu vi vậy mà thuận lợi đột phá. Lão đầu cùng nữ nhân đầy đặn đều vô cùng ít nói, chỉ có hầu bá lên tiếng. May mắn. Diệp Chân cười cười. Làm sao có thể là may mắn? Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, mấy năm trước ta đã từng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, khi đó, tu vi của ta còn cao hơn hắn một trọng, không nghĩ tới, 7 chiêu đã đánh bại ta. Ngươi thế nào đánh bại hắn, có thể kể nghe. Gương mặt hầu bá hiếu kỳ. Trên đường đi, vấn đề của hầu bá cơ hồ là một cái tiếp theo một cái, chỉ cần Diệp Chân mở mắt, liền hỏi cái này hỏi cái kia, thời gian cũng qua được nhanh. Trên đường ngoại trừ gặp phải mấy yêu thú phi hành ra, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đương nhiên, loại võ giả chuyên môn tại dã ngoại giết người cướp của, cũng đụng phải mấy đợt, chỉ là, nhãn lực những người này đều cao, nhìn thấy đám người Diệp Chân này, đều, có bao xa tránh bao xa. Trên đường đi, Diệp Chân trừ tu luyện, còn lại sẽ đưa thần niệm chìm vào bên trong Thận Long Châu quan sát. Muốn biết biến hóa của Thận Long Châu khi giải trừ lớp phong ấn thứ 3. Có thể nhìn dò xét cũng không có quan sát ra cái gì. Đương nhiên, cái này có quan hệ đến việc Diệp Chân chỉ có thể dùng thần niệm quan sát, không dám nếm thử. Chỉ có thể chờ đợi đến khi cầm tới Cấn Thổ Linh Châu về sau mới thử. Trên đường đi, thiết vĩ kim điêu ngoại trừ cách mỗi 2-3 ngày nghỉ ngơi mấy canh giờ, một mực phi hành, ước chừng phi hành 14 ngày, khi trong tầm mắt mọi người xuất hiện một tòa đại sơn đen xì, phù quang trong tay hầu bá lần nữa thoáng hiện. Tốc độ thiết vĩ kim điêu bỗng nhiên chậm lại. Đến Hắc Tu Sơn, Vô Ảnh Xuyên Sơn thú hẳn là ở ngay bên trong Hắc Tu Sơn này. Nói xong, hầu bá lại đánh ra một đạo phù quang. Phù quang của Hầu Bá bay ra không bao lâu sau, một võ giả toàn thân bẩn thỉu liền xông ra từ bên trong Hắc Tu Sơn, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ với đám người Hầu Bá. Tại sao ngươi lâu như thế mới đến? Ta chờ ở nơi đó hơn một tháng, sắp thành người rừng rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên võ giả này tức giận ra mắt. Chẳng qua, dáng vẻ người này quả thật cũng rất chật vật. Trên dưới toàn thân tràn đầy dầu đen bẩn thỉu dính nhớp, tóc rối tung như ổ chim, tản ra một mùi hương khó ngửi tựa như đồ thiêu. Nếu vừa rồi hành động đi lại không thể hiện là một võ giả có thực lực mạnh mẽ, chợt nhìn thoáng qua, người khác còn tưởng rằng hắn ta là một tên ăn mày đây. Ây, bởi vì một vài việc nên chậm trễ chút. Yên tâm, đã ước định thù lao một ngày 50 khối trung phẩm linh tinh rồi, sẽ không thiếu ngươi một hào. Yêu thú đâu? Hầu Bá hỏi. Luôn luôn hoạt động xung quanh khu vực Hắc Tu Sơn, ngẫu nhiên đi ra một chút. Trong vòng một tháng này, nó chỉ ra ngoài 2 lần, thời gian mỗi lần ở bên ngoài cũng sẽ không vượt qua 100 hơi thở. Những tình báo khác thì ta đã nói ở trong phủ tấn. Nếu các ngươi định săn giết nó, ta đề nghị các ngươi. Được rồi, chúng ta biết phải làm gì. Đây là thù lao của ngươi. Hầu Bá rất thô bạo đánh gãy lời nói của người võ giả kia, tiện tay ném một nhẫn chữ vật cho hắn. Nghe thấy vậy, Diệp Chân giật mình, người này vậy mà ở nơi này đợi hơn một tháng. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng đi tới nơi đây mới mất thời gian nửa tháng mà thôi. Trong lòng Diệp Chân không khỏi khẽ động. Nhìn nhẫn chữ vật một cái, dùng thần niệm kiểm tra bên trong một hồi, võ giả giống ăn mày kia hài lòng gật đầu nhẹ, chớp mắt đã rời đi. Tên võ giả này có hợp tác lâu dài với thần giáo chúng ta, dựa vào bán tình báo kiếm linh thạch mà sống. Lần này Vô Ảnh Xuyên Sơn thú chính là do hắn phát hiện ra. Hầu Bá giới thiệu về người này cho Diệp Chân một câu, lại hỏi, các ngươi đều không cần nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu không cần thì chúng ta lập tức đi làm việc. Việc này, bọn họ đương nhiên đều không cần. Hầu Bá lại tiện tay bứt lên một bụi cỏ lá rất cao dài màu đen trải trên mặt đất, của Hắc Tu Sơn. Tên của Hắc Tu Sơn cũng là bởi vì loại cỏ này mà có. Hầu Bá trà sát đám cỏ trong hai lòng bàn tay vào nhau, đám cỏ liền chảy ra chất lỏng dính màu đen nhánh. Hầu Bá liền tùy ý bôi lên trên người. Mọi người đều làm theo ta. Loại cỏ này chính là một trong những thức ăn của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Chất lỏng có thể che giấu mùi của chúng ta, khiến cho Vô Ảnh Xuyên Sơn thú không dễ mà phát hiện ra chúng ta. Ta ghét nhất loại nhiệm vụ này. Sau khi trở về, ngâm tắm mấy ngày đều không hết loại mùi này. Phụ nhân trung niên xinh đẹp Ngư Tiêm bất mãn nói. Hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không chê ngươi. Phù Lãng bị bôi thành quỷ ảnh tử, gương mặt hèn mọn, một bên cười, một bên lau chất lỏng của đám cỏ khắp người. Cút đi. Ngư Tiêm đá một chân. Chợt nhìn thoáng qua, có vẻ là đá trúng người, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng cười bỉ ổi của Phù Lãng liền vang lên sau lưng Ngư Tiêm. Biệt hiệu quỷ ảnh tử của Phù Lãng quỷ cũng không phải gọi chơi. Diệp Chân cũng làm theo, hắn cảm thấy hương vị của chất lỏng này cũng có thể chịu được, không phải quá khó ngửi. Được rồi, chúng ta đi tìm hang ổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Quy củ cũ, lão quỷ, ngươi đi trước dò đường. Hắc hắc, được thôi. Được xưng lão quỷ, Phù Lãng khẽ liếc mắt nhìn quanh người Diệp Chân một vòng, tiếp theo chớp mắt chui vào một cửa hang động cực kỳ rộng lớn phía trước. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Có lão quỷ ở phía trước dò đường, không sợ đụng vào yêu thú. Hầu Bá nói. Vì cái gì không đợi ở bên ngoài? Mỗi lần con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú kia sẽ đi ra và dừng lại ở bên ngoài ước chừng thời gian 100 hơi thở. Thời gian 100 hơi thở đủ cho chúng ta ra tay. Diệp Chân có chút không hiểu. Chúng ta làm nhiệm vụ, có phương pháp riêng của chúng ta. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể khoa tay múa chân xen vào. Nếu ngươi không đồng ý, có thể ra bên ngoài sơn động chờ. Ngư Tiêm nói, ngữ khí vô cùng cứng nhắc, không lưu một chút mặt mũi. À, bởi vì thời gian. Diệp Đường chủ yếu là tính ra thời gian lần sau Vô Ảnh Xuyên Sơn thú đi ra, khả năng còn phải một tháng sau, không ai nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy. Hầu Bá to con giải thích cho Diệp Chân, hòa giải cho hai bên. Diệp Chân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Dù sao trước đó đã sớm ước định Diệp Chân đi theo thì được, nhưng mọi việc hành động đều phải chịu sự ước thúc của tiểu đội săn giết. Bên trong Hắc Tu Sơn, khắp nơi là con đường ngầm đi thông, rộng hơn 10 mét, cao mấy mét. Lòng đường, vòm đường vô cùng bóng loáng. Diệp Chân biết đây là do Vô Ảnh Xuyên Sơn thú tạo ra. Vô Ảnh Xuyên Sơn thú là yêu thú thổ hệ thuần túy, đào núi nát đất dễ như trở bàn tay. Đồng thời nó thích râm mát, thích khô ráo, sợ ánh sáng, thích nhất ở sâu trong lòng đất, chỗ ở thông suốt bốn phương, tựa như mê cung. Đồng thời, chiến lực của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú cực kỳ cường đại. Cho dù nó chỉ là yêu thú thiên giai trung phẩm, nhưng chỉ cần tiếp xúc đến mặt đất, dù yêu thú thiên giai thượng phẩm đều không thể chiến thắng nó. Đây là ghi chép về Vô Ảnh Xuyên Sơn thú bên trong Yêu Linh Bí Lục, Nó thuộc về một trong các loại kỳ thú. Không bao lâu sau, Diệp Chân được thể nghiệm đường ngầm như mê cung mà Vô Ảnh Xuyên Sơn thú khai thác ra. Nếu không sử dụng kiếm tâm thông minh, Diệp Chân sẽ có một loại cảm giác bị lạc đường. Khiến cho mọi người ngạc nhiên là, dựa vào quỷ ảnh tử phù lãng, vừa đi trước dò đường vừa không ngừng lưu lại lấy đánh dấu theo con đường càng đi vào sâu, vậy mà trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác dần dần hướng về địa tâm. Càng thêm quái dị chính là, cho dù đi sâu thêm mấy chục dặm, vẫn không có một chút cảm giác ẩm ướt mà rất khô ráo. Vô Ảnh Xuyên Sơn thú chọn nơi này làm hang ổ, là có nguyên nhân. Càng đi sâu vào trong, ánh mắt càng mơ hồ. Mặc dù bọn họ đều là chú mạch cảnh cường giả, bình thường đều có thể nhìn thấy sự vật trong đêm tối, nhưng mà càng đi sâu vào nơi dưới mặt đất gần trăm dặm không có một tia ánh sáng, nên cũng đều nhìn không quá rõ ràng. Mà bất kỳ ánh sáng nào cũng không thể lộ ra, bởi vì sợ sẽ làm cho Vô Ảnh Xuyên Sơn thú giật mình phát hiện. May mà bọn họ còn có linh giác, chỉ cần bảo trì linh giác ở trong phạm vi nhất định, không đến mức vấp phải trắc trở. Loại tình huống này một mực kéo dài hơn một canh giờ, cũng không biết đi sâu vào trong lòng đất được bao nhiêu mét. Đột nhiên, phía trước lờ mờ hiện ra một cái bóng đen, mọi người đều khẩn trương ra mặt. Cùng lúc, thanh âm của quỷ ảnh tử phù lãng vang lên. Tới nơi rồi. Phía trước 10 dặm là một cái hang núi rất rộng lớn. Ta nhìn không rõ lắm, thần niệm cũng không dám quá mức phóng ra ngoài. Hẳn là có hai đầu Vô Ảnh Xuyên Sơn thú ở trong đó, chúng ta có thể ở nơi đó ra tay. Vừa nói, quỷ ảnh tử vừa phun một ngụm. Đám yêu thú quỷ quái này thật mẹ nó biến thái. Vừa rồi ta chỉ nhỡ tạo ra một tiếng vang nhỏ xíu, đường hầm phía trước ta liền vô thanh vô tức sụp đổ, ta suýt chút nữa bị chôn sống ở bên trong. Ở chỗ này ra tay, hẳn là rất nguy hiểm. Nếu là như vậy, sợ là thật sự vô cùng nguy hiểm. Đây là lòng núi, nếu như bị chôn sống, ngay cả khả năng chúng ta được cứu ra đều không có. Gương mặt hầu bá có chút ngưng trọng. Có thể dẫn dụ một con ra ngoài được hay không? Ngư Tiêm hỏi. Đám yêu thú này nếu ưa thích nữ nhân, người nói đi. Thanh âm đá chân xé gió đột ngột vang lên. Không nên nháo. Hầu bá quát khẽ một tiếng. Muốn dẫn nó ra, cơ bản là không thể. Chỉ cần có chút dị thường, phản ứng của nó chính là công kích mà không phải truy sát. Ở bên trong những đường hầm này, chúng nó mới là vương giả. Quỷ ảnh tử nói. Vậy làm sao bây giờ? Lui ra ngoài chờ. Không được. Không được. Không được. Diệp Chân chỉ nói một cái đề nghị, liền thu được ba người đồng thanh phản đối. Điều này khiến cho Diệp Chân càng thêm im lặng. Kỳ thật theo ý của Diệp Chân, ôm cây đợi thỏ là kế hoạch tốt nhất. Trong một sát na này, Diệp Chân đã có ý định bỏ ra ba người này, tự mình đi săn giết yêu thú. Chẳng qua, muốn cho ba người này từ bỏ, rất khó có khả năng. Ban thưởng của thần giáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thực sự rất phong phú, đặc biệt là nghe nói còn có ban thưởng thời gian 5 ngày tu luyện cạnh cực phẩm linh mạch. Diệp Đường Chủ, Chu Đường Chủ đã từng nói, kinh hồn thiên lôi của ngươi có thể khiến cho đối thủ tê liệt. Ngươi có khả năng đồng thời kích phát hai đạo kinh hồn thiên lôi hay không? Hầu bá nhìn về phía Diệp Chân. Hai đạo, có thể. Diệp Chân khẽ gật đầu. Có thể tê liệt được bọn chúng hay không? Ngư Tiêm nhíu mày hỏi. Cũng không có vấn đề, chỉ cần bọn chúng không cảnh giác. Ta muốn là đáp án khẳng định, mà không phải chỉ là khả năng. Rốt cuộc có thể hay không? Ngư Tiêm rất bất mãn. Ngư Tiêm, Diệp Đường Chủ nói không sai, cái này phải xem tình huống, ai có thể hoàn toàn chắc chắn. Hầu bá nói, đi, chúng ta trước xông vào nhìn. Mọi người phải chú ý ẩn nấp khí tức của mình, thả chậm tốc độ. Tốt nhất là ngay cả thần niệm cũng không, cần dùng. Đi qua đường ngầm quanh có khúc khuỷu dài chừng 10 dặm, đám người Diệp Chân đi một chuyến mất hơn nửa canh giờ mới đến mục đích. Nhìn này, phía trước 2 dặm chính là hang ổ của chúng nó. Ngươi cần khoảng cách bao nhiêu để có thể thi triển kinh hồn thiên lôi? Hầu bá hỏi, nơi ở của bọn nó lớn bao nhiêu? Diệp Chân hỏi, độ rộng lớn nhất ước chừng 5 dặm. Quỷ ảnh tử đáp, như vậy, ta phải đến cửa hang, thậm chí đi sâu thêm một chút, mới có thể. Diệp Chân nói, có thể bị phát hiện sớm hay không? Hầu bá hỏi, yên tâm đi, chỉ cần đóng kín khí tức, không tiết lộ bất kỳ linh lực cùng thần hồn ba động nào liền không có vấn đề. Vừa rồi, ta đã chuyển qua một vòng trong hang ổ của chúng nó. Quỷ ảnh tử nói, Diệp Đường Chủ, ngươi xem. Hầu bá nhìn Diệp Chân tỏ vẻ trưng cầu ý kiến. Vậy thì liền để ta tới. Chẳng qua, các ngươi đi theo phía sau, nhất định phải nhanh. Thời gian kinh hồn thiên lôi của ta gây ra hiệu quả tê dại hẳn không phải rất lâu. Thời gian nhiều nhất 3 hơi thở, ít nhất 1 hơi thở. Thời gian 1 hơi thở, đủ cho ta chém chết cả 2 con. Ngư Tiêm thấp giọng hừ lạnh một tiếng. Vậy thì hành động đi. Hầu bá phất phất tay, nhìn về phía Diệp Chân. Hít sâu một hơi, Diệp Chân thu liễm tất cả khí tức trong cơ thể đến cực hạn, thậm chí ngay cả tốc độ vận chuyển mạch máu trong người cũng thả chậm đến cực hạn, giống như u hồn, chậm rãi rời bước tiến về phía hang ổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú. Ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm cũng có như bóng ma đi theo sau lưng Diệp Chân, chậm rãi tiến gần. Từ từ, tới gần. Mùi tanh hôi bay vào trong mũi càng ngày càng nồng đậm, thậm chí hai tai có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của yêu thú. Trong một sát na này, lòng bàn tay Diệp Chân bắt đầu đổ mồ hôi. Lần đầu tiên giống như người mù mờ mịt thăm dò trong hang động, mọi việc năng lực nhận biết đều ở trong trạng thái bị đóng lại, Diệp Chân mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Chợt cảm thấy trước mặt thông suốt rộng rãi, Diệp Chân biết đã tới hang ổ của yêu thú. Quay đầu nhìn thoáng qua Hầu Bá, đối phương vung tay ra hiệu yên tâm. Tốc độ di chuyển của Diệp Chân càng chậm hơn. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân hình như thấy được một con quái vật khổng lồ, đây là một con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Chậm chạp chuyển động trong mắt, Diệp Chân chuẩn bị tìm kiếm con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú còn lại, sau đó đồng thời đánh ra hai đạo kinh hồn thiên lôi. A, cẩn thận. Đột nhiên, sau lưng Diệp Chân vang lên tiếng kêu thảm thiết của quỷ ảnh tử. Thân thể quỷ ảnh tử mang theo một lực lượng lớn, giống như đống cát điên cuồng đánh tới phần lưng Diệp Chân. Cơ hồ là bản năng, ngay khi quỷ ảnh tử đụng vào thân thể Diệp Chân, trong sát na, tử ngọc chiến giáp liền hiện lên bao trùm bên ngoài. Ầm. Thân thể quỷ ảnh tử ầm ầm đập vào phần lưng Diệp Chân, trực tiếp làm cho Diệp Chân đang vội vàng không kịp chuẩn bị đập ngã về phía trước. Cùng lúc đập tới, còn có một ngụm máu tươi trong miệng quỷ ảnh tử cuồng phun ra. Máu tươi cuồng phun trong sát na, thân thể quỷ ảnh tử chớp mắt lại bắn trở về. Phía sau còn có, gặp quỷ. Cẩn thận. Tiếng giống giận dữ của Hầu Bá cùng với tiếng hét phẫn nộ của Ngư Tiêm đồng thời vang lên. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân bị thân thể quỷ ảnh tử đụng vào hang ổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Tất cả năng lực thu liễm lúc trước đồng thời ở trong một sát na này phóng thích ra. Kinh hồn thiên lôi, trong thời gian ngắn tụ tập quang hoa tới trong lòng hai bàn tay của Diệp Chân. Nhưng lại ở trong sát na muốn đánh ra kinh hồn thiên lôi, Diệp Chân lại trợn tròn mắt, cũng không dám đánh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mẹ nó, đây là hai con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú sao? Nơi này ít nhất có hơn 10 đôi mắt to lớn màu vàng nâu lấp lánh nhìn vào linh quang quanh thân thể Diệp Chân. 12 con, tổng cộng 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, trong mắt to cỡ quả dưa hấu đang trừng lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, từng đôi con ngươi màu nâu hiện lên quang hoa nguy hiểm. 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, trong đó có 11 con hình thể không khác nhau là mấy, ước chừng dài 100 mét, rộng 6-7 mét, chỉ có con to nhất ở giữa, hình thể vô cùng kinh khủng. Thân dài hơn 200 mét, cao 5 mét, rộng chừng mười mấy mét, lớn gần gấp 2-3 lần mấy con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú khác, khí tức quanh thân phát ra còn kinh khủng hơn. Lúc này một con đang theo dõi Diệp Chân giống to, ánh mắt cảnh giác đầy hung tàn. Đây là một con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương. Hiển nhiên, bọn Vô Ảnh Xuyên Sơn thú này cũng bị Diệp Chân đột ngột xông vào làm kinh động, chúng không lập tức tấn công, mà từng con dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Khí tức của linh lực thổ nồng nặc dày đặc dần dần tràn ra. Sau lưng Diệp Chân ướt đẫm mồ hôi lạnh. 11 con yêu thú thiên giai trung phẩm, còn có một con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương thiên giai thượng phẩm, vài phút sau có thể sẽ giết Diệp Chân trong không gian chật hẹp này. Dù tu vi Diệp Chân gần, đây đã tăng nhanh đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng không đánh lại. Lúc này, Diệp Chân không còn thời gian để nghĩ biến cố vừa rồi là chuyện gì, toàn bộ sức lực đều tập trung vào tình huống hiện tại. Bởi vì lúc này, chờ đợi Diệp Chân là kết cục thịt nát xương tan. Nếu trên trời bên ngoài, Diệp Chân đối đầu với 12 con yêu thú thiên giai trung phẩm, thì vẫn có lòng tin có thể bỏ chạy trối chết, thậm chí chém giết trong lúc chạy cũng không vấn đề gì. Nhưng nơi này, thậm chí Diệp Chân cũng không dám thả kinh hồn thiên lôi đã sớm ẩn tích trong lòng bàn tay. Kinh hồn thiên lôi có thể đánh bại hai con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, nhưng 10 con kia có khả năng sẽ xé xác Diệp Chân trong nháy mắt. Một khắc này, Diệp Chân thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ có mồ hôi lạnh trên trán từng giọt lăn xuống. Tiếng gầm gừ của 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú càng ngày càng nhiều, từng con mắt nhìn chằm chằm vào kinh hồn thiên lôi trong lòng bàn tay Diệp Chân. Tất cả yêu thú đối với khí tức thiên lôi đều sẽ e ngại theo bản năng. Vì e ngại kinh hồn thiên lôi, trong tay Diệp Chân nên không có con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú nào tiến lên trước tấn công, nhưng Vô Ảnh Xuyên Sơn thú càng ngày càng phẫn nộ, phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm, như đang thúc giục con dân của nó tiêu diệt kẻ ngoại lai này. Bầu không khí trong động ngày càng ngưng trọng, lọt vào tai đều là tiếng gầm gừ của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú và tiếng tim đập như nổi trống của Diệp Chân. Đầu óc Diệp Chân bắt đầu tốc hành làm việc, nghĩ ra biện pháp thoát chết trong tình hình này. Đầu tiên, Diệp Chân nghĩ đến Ma Vân Quả. Dưới loại tình huống này chỉ có Ma Vân Quả mới có thể bảo mệnh, nhưng nếu Diệp Chân sử dụng Ma Vân Quả mà không nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, chỉ sợ Ma Vân Quả ngưng tụ thành rào chắn Ma Vân cũng không bảo vệ được hắn. Chỉ có thể sử dụng cái này. Diệp Chân biết không thể kéo dài được nữa. Nếu như kéo dài đến lúc Vô Ảnh Xuyên Sơn thú chủ động tấn công, thì ma vân quả của hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Đột nhiên, hai đạo quang hoa từ túi trữ vật của Diệp Chân bay lên, Diệp Chân trực tiếp sử dụng thần niệm để lấy đồ trong túi trữ vật. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, động tác này của Diệp Chân lập tức dẫn tới phản ứng dây chuyền. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ kể cả Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương, quanh thân 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, đồng thời phát ra linh lực thổ dao động vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm, phải nói quang hoa bay trong túi trữ vật bay ra, thì đồng thời kinh hồn thiên lôi trong lòng bàn tay của Diệp Chân cũng bay ra ngoài. Giữa tiếng gầm gừ của 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, quang hoa đánh chính xác vào Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương và mấy con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú khác bên kia, ánh sáng lấp lóe sấm chớp, lập tức khiến con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương và một con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú khác phát ra tiếng gào thét run rẩy, thân thể cao lớn không cầm được run lên. Mặt khác, 11 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú còn lại cũng đồng thời tấn công Diệp Chân. Bốn phương tám hướng trong động từng cột đá vô cùng sắc bén giống như sinh trưởng, trong chốc lát nhô ra, giống như một động thạch thương trận từ khắp nơi bao lấy Diệp Chân. Đây là năng lực khống chế linh lực thổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, như một yêu thú hệ thổ thuần khiết. Bọn chúng có thể thông qua việc khống chế linh lực thổ để tạo linh lực thổ ra bất kỳ hình dạng nào. 3. Thanh âm bọt khí bị bóp nát đột ngột vang lên, khi Diệp Chân phóng ra kinh hồn thiên lôi, tay trái như tia chớp vươn ra bóp nát một quả ma vân quả vừa mới bay ra. Một lượng lớn khói mây màu tím cuồn cuộn bay ra, vây chặt thân thể hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thanh âm vô số thạch thương đâm vào rào chắn ma vân vang lên. Trong nháy mắt, độ dày của kết giới ma vân đã giảm hơn một nửa, hơn nửa còn đang nhanh chóng giảm xuống tiếp. Thạch thương từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, số lượng ít hơn một vạn nhưng vẫn không ngừng kéo dài. Một màn này khiến Diệp Chân kinh hãi, suýt chút nữa hắn đã bị thạch thương xuyên qua. Nhưng mà Diệp Chân cũng không ngồi chờ chế, kết giới ma vân vừa tạo ra cũng không chống được bao lâu. Thời khắc ma vân quả nổ tung, tay phải Diệp Chân liền tóm lấy Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, vừa lấy ra từ trong túi trữ vật cùng với ma vân quả. Trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Nửa năm ở trong linh mạch cực phẩm, Diệp Chân gần như không chỉ tăng cao tu vi, mà cũng không ngừng ôn dưỡng Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu vừa mới lạc ấn thần hồn không lâu. Chủ nhân trước của nó Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở đã chết, khiến Diệp Chân lạc ấn linh khí trung phẩm Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu nhẹ nhàng hơn. Khi bóp Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu trong tay, sức mạnh thần hồn và linh lực cảu Diệp Chân cùng lúc tuôn vào. Trên Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, lập tức sáng lên ánh sáng màu trắng bệch làm người ta sợ hãi. Sau đó, dưới sự lay động của linh lực, ba cái chuông lục lạc trên Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu tự rung lên. Đinh linh linh, ma âm bên tai làm cho người ta phát cuồng trong nháy mắt vang dội, thanh âm kia giống như vô số tiếng gào thét của ma quỷ trong đầu, giống như âm thanh kinh khủng của một con quỷ ăn tươi nuốt sống, khiến người ta phát điên. Không biết uy lực của nó như thế nào, dù sao Diệp Chân cũng vừa mới lạc ấn thành công, chỉ thoáng thúc giục ma âm của một cái đầu lâu, huyễn tượng lập tức hiện ra trước mắt, đầu đau muốn nứt ra. Sau này, Diệp Chân ôn dưỡng Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, này trong thời gian dài mới không bị ma âm của đầu lâu ảnh hưởng, nhưng theo thói quen, khi thúc giục ma âm của đầu lâu, hắn vẫn sẽ tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh. Ma âm của đầu lâu này đối với võ giả đều có hiệu quả như thế, như vậy, đối với yêu thú có thần hồn nhỏ yếu đương nhiên sẽ có lực sát thương chí mạng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Bạch Cốt Công Tử vô cùng tự tin khi đối mặt với giáo chủ Âm Trường Sinh, bởi vì chỉ cần có Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, thì trong bí cảnh thí luyện căn bản không có con yêu thú nào có thể làm hắn bị thương. Bởi vì loại Nhiếp Hồn Ngọc Lâu này mang theo linh khí công kích hiếm có, trời sinh chính là khắc tinh của yêu thú. Ô, ngao. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả Vô Ảnh Xuyên Sơn thú đều điên cuồng gầm rú. Hai con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú hơi nhỏ giống như uống rượu say thân thể giật nảy một cái, máu tươi từ trong thất khiếu trào ra, thoáng chốc ngã xuống đất tử vong. Hai con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú tử vong tại chỗ, mấy con khác cũng không khá hơn chút nào, từng con lung la lung lay, thậm chí có mấy con cắn xé nhau tại chỗ, thạch thương dày đặc như mưa vừa rồi trong nháy mắt cũng biến mất. Nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vừa thu Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, lại thì kiếm quang tâm kiếm kim sắc lập tức chém ra. Sau khi tu vi tăng vọt đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, linh lực trong cơ thể Diệp Chân tăng hơn gấp đôi so với lúc hồn hải cảnh ngũ trọng, so với trước đó, linh lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, linh lực tiêu hao của sát chiêu kiếm tâm thông minh không đáng là bao. Lúc này, cũng lấy ra dùng. Tâm kiếm dưới sự bảo hộ của tử linh, uy lực cào bản thân trở nên vô cùng kinh khủng, lại thêm tu vi của Diệp Chân sau khi tăng vọt đến chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, uy lực tâm kiếm lại tăng bạo. Lúc này dùng để chém giết Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, bị Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu đả thương thần hồn vô cùng nhẹ nhàng. Giống như bổ dưa thái rau, từng kiếm chém xuống, vô cùng nhẹ nhàng, không giống hoàn cảnh nguy hiểm lúc trước. Chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở, 10 con vô ảnh xuyên sơn thú bị Diệp Chân chém chết 9 con, chỉ còn lại 1 con vô ảnh xuyên sơn thú vương. Hừ, kiếm quang tâm kiếm kim sắc lần nữa chém ra, như tia chớp chém về vô ảnh xuyên sơn thú vương còn sót lại. Ngao. Hình như ý thức được nguy hiểm đang đến, lại như ý thức được tình cảnh tuyệt vọng, lúc kinh hồn thiên lôi và thần hồn công kích của Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu cùng tập kích, vô ảnh xuyên sơn thú vương đột ngột phát ra tiếng gầm rú tuyệt vọng. Trong động đột ngột dâng lên một ba động cực kỳ huyền diệu đột ngột dâng lên, kèm theo đó là linh lực thổ kinh khủng bị lay động đến cực hạn. Trong một khoảnh khắc, linh lực thổ cuồng bạo dày đặc khắp động. Ầm ầm, ầm ầm, đột ngột đất rung núi chuyển. Thoáng chốc, trần của hang động giống như đậu hũ sụp xuống, muốn vùi lấp Diệp Chân. Khuôn mặt Diệp Chân lộ vẻ kinh hãi. Diệp Chân không hề nghĩ tới, con vô ảnh xuyên sơn thú vương này lại muốn chơi trò xích đồng quy vô tận. Không, không phải đồng quy vô tận. Thời khắc trần của hang động sụp đổ, con vô ảnh xuyên sơn thú vương bỗng nhiên biến mất ngay trước mắt Diệp Chân. Độn thổ. Diệp Chân lập tức như ý thức được điều gì đột nhiên, Diệp Chân cảm ứng bên trong kiếm tâm thông minh. Dưới mấy thước trong lòng đất dưới chân, đột nhiên có một sinh vật to lớn bơi qua. Trong chớp nhoáng này, Diệp Chân lập tức ý thức được đó là cái gì. Tâm niệm vừa động, kiếm quang tâm kiếm kim sắc đã chém ra bỗng nhiên phóng nhanh. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang kim sắc xuyên sâu vào 4-5 mét dưới lòng đất, trực tiếp ghim chết sinh vật to lớn kia ở đó. Phanh phanh, ầm ầm. Gần như đồng thời, ngọn núi nặng đến mấy trăm vạn cân ầm ầm nện xuống người Diệp Chân, kết giới ma vân còn sót lại ngoài thân Diệp Chân lập tức bị phá hủy. Trong khoảnh khắc, Diệp Chân hoàn toàn bị chôn vùi trong hang động. Phốc phốc, Diệp Chân cố gắng muốn ói bùn đất trong miệng ra, thế nhưng bờ môi vừa mới khẽ động, bùn đất chen vào trong miệng Diệp Chân càng nhiều hơn. Nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy biểu lộ Diệp Chân, như vậy nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đúng vậy, quá đặc sắc. Lần thứ nhất thể nghiệm cảm giác bị chôn sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải Diệp Chân trước đây đã sớm bóp nát một viên ma vân quả, động quật sụp đổ sát na, ma vân bình chướng ngăn cản một chút, Diệp Chân đoán chừng hắn có khả năng đã bị trọng lượng trăm vạn cân kia nện cho thành thịt vụn. Về phần chiến giáp tử ngọc, vẻn vẹn ngăn trở, trong tích tắc đã vỡ vụn, uy lực như thiên địa vẫn vô cùng kinh khủng. May mắn có ma vân bình chướng và linh giáp tử ngọc chèo chống, trước mắt Diệp Chân chỉ bị chôn sống, chỉ là đứt mất hai cây xương sườn, chung quy vấn đề không lớn. Chôn sống đối với người bình thường mà nói đó là một con đường chết. Nhưng đối với võ giả có tu vi cường đại mà nói, chôn sống cũng không phải chuyện kinh khủng gì quá mức, bởi vì võ giả có thể chuyển thành nội tức, thuần túy dựa vào linh lực sẽ có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà linh lực trong cơ thể tiêu hao hết Diệp Chân e là cũng phải xong đời. Nói một cách khác, Diệp Chân nếu như chôn sống ở chỗ này thời gian dài không thoát ra được, chỉ sợ cũng thật sự sẽ an nghỉ ở chỗ này. Nếu như vô ảnh xuyên sơn thú vương này đem trọn đầu sơn động đều làm cho sập, vậy kia... Với hậu quả này, Diệp Chân không dám tưởng tượng. Nếu thật sự là dạng kia, bây giờ không chỉ xâm nhập Hắc Tu Sơn, Diệp Chân đoán chừng chiều sâu theo bọn hắn lúc trước tiến xuống hẳn là xâm nhập vào nền đất khoảng ngàn mét. Diệp Chân lúc này hẳn bị chôn ở dưới lòng đất Hắc Tu Sơn. Hy vọng không nên quá thảm, hy vọng vô ảnh xuyên sơn thú vương có phạm vi sát chiêu không nên quá rộng. Thoát khốn là chuyện thứ nhất, dĩ nhiên cần phải hiểu rõ lòng đất này sụp đổ đến cùng có phạm vi lớn bao nhiêu. Thần niệm Diệp Chân trong nháy mắt thả ra ngoài. Toàn lực thôi động cũng chỉ ngoại phóng đến bên ngoài 1.500 mét mà thôi. Bên trong thần niệm cảm ứng, phạm vi 1.500 mét tất cả đều là một mảnh đen xì, thông đạo phụ cận bốn phương thông suốt toàn bộ đều sập. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân rơi vào tinh hồn châu kim bối thạch thú vương bên trong thận long châu. Thần niệm lập tức bám vào dọc theo ra ngoài, không chỗ nào không có thổ linh lực. Ba hơi về sau, Diệp Chân thở ra một hơi. Phạm vi sát chiêu vô ảnh xuyên sơn thú vương sau cùng ước chừng khoảng tầm 5 dặm. Toàn bộ sụp đổ phạm vi chỉ có 2.500 mét, 2.500 mét bên ngoài, trước đây thông đạo hiện lên nửa sụp đổ, bên ngoài 3.000 mét thông đạo lại hoàn hảo không chút tổn hại. Loại tình huống này Diệp Chân chỉ cần mở ra một đầu thông đạo 3.000 mét là có thể chạy thoát. Nhưng mà vấn đề bây giờ là toàn thân Diệp Chân bị ép tới gắt gao, căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không được, nhất là một tảng đá lớn đặt ở trước ngực, không chỉ đè gãy hai khối xương sườn của Diệp Chân, mà còn để Diệp Chân không cách nào phát ra sức lực. Nếu không phải Vân Dực Hổ Vương trong ngực thoáng chia sẻ một chút, Diệp Chân lúc này, e là gãy cũng không phải hai khối xương sườn mà 7-8 khối xương sườn. Làm sao thoát khốn đây? Diệp Chân nhíu mày lâm vào khổ sở. Mấy hơi về sau, thần sắc Diệp Chân lần nữa buông lỏng. Có. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, không cách nào khai thác không gian để Diệp Chân có thể hoạt động. Nhưng mà trong giới chỉ chữ vật của Diệp Chân có được khoảng không gian lớn. Thần niệm khẽ động, đoàn bùn đất lớn đặt ở trong tay trái Diệp Chân lập tức tiêu thất trong hư không. Cũng bị Diệp Chân cất vào bên trong giới chỉ chữ vật. hỏng bét là vừa mới phát triển ra một chút không gian như vậy, bùn đất mềm nát lập tức rớt xuống, lấp kín không gian vừa mới đưa ra. May mắn chính là không gian trong giới chỉ chữ vật của Diệp Chân lại khá lớn, mà trên người Diệp Chân lại mang giới chỉ chữ vật, không chỉ có một. Ngay sau đó, Diệp Chân thận trọng đưa bùn đất vào bên trong giới chỉ chữ vật. Ngọn núi ngoại trừ bùn đất bên ngoài, còn có đại lượng tảng đá, đang tháo không một bộ phận bùn đất về sau. Tại đây chút tảng đá chống đỡ dưới, xem như cho Diệp Chân đưa ra một cái hoạt động không gian. Có bước đầu tiên thoát khốn, chuyện kế tiếp đã vô cùng đơn giản. Giờ chỉ như đao, dùng sức đào thông đạo ra bên ngoài, bùn đất và hòn đá ở trước mặt linh lực còn không bằng đậu hũ. Loại tình huống này, Diệp Chân dùng tốc độ thoát khốn là thật nhanh. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân đã đào bới ra một lối đi, thành công thoát khốn. Điên cuồng hít một hơi mang theo vài phần thổ mùi tanh của không khí nóng bức. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm thấy được hô hấp là một việc thoải mái như vậy. Đồng thời, thần sắc Diệp Chân cũng biến thành vô cùng cảnh giác. Sát na khi quỷ ảnh và phù lãng vọt tới hắn, Diệp Chân đã dậy lên lòng nghi ngờ. Bởi vì chính sự va chạm kia đã va Diệp Chân vào bên trong hang ổ vô ảnh xuyên sơn thú, cũng đem Diệp Chân đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Chân cảm thấy, tiểu đội hầu bá cầm đầu săn giết, khả năng cũng không có đơn giản như mặt ngoài. Lúc này nhớ, tới lúc trước võ giả bán tình báo kia nói kia tình huống đợi chờ hơn một tháng, thì càng thêm khả nghi. Thần niệm lần nữa đi dọc theo thổ linh lực, về sau khi đã xác định bên trong thông đạo không có ai, lúc này Diệp Chân mới có thể yên lòng. Nhưng mà, thoát khốn cũng không đại biểu đã kết thúc. Nếu như việc Diệp Chân thoát khốn vô cùng đơn giản, chuyện trước đó vất vả cùng bốc lên nguy, hiểm sinh tử không phải đã hoàn toàn uổng phí. Diệp Chân nhất định phải cầm tới một viên cấn thổ linh châu, dù chuyện này rất nguy hiểm. Tìm một đầu thông đạo, bên trong giới chỉ chữ vật đầy bùn đất, Diệp Chân lần nữa thận trọng chui trở về hang ổ vô ảnh xuyên sơn thú. Lần này, Diệp Chân càng thêm cẩn thận, bởi vì hơi không lưu ý rất có khả năng sẽ lần nữa dẫn phát chấn động, lần nữa chôn sống hắn. May mắn là lúc trước chém giết vô ảnh xuyên sơn thú chừng 12 con, phạm vi phân bố cũng khá lớn, rất dễ dàng, Diệp Chân đã tìm được hai thi thể vô ảnh xuyên sơn thú, thành công đào được hai viên yêu đan thuần túy của yêu thú thổ hệ. Chỉ cần triệt để rèn luyện tạp chất trong đó, thì có thể để hai viên yêu đan thổ hệ thuần túy này biến thành cấn thổ linh đan. Sau đó Diệp Chân sẽ có thể lấy tay đúc luyện võ mạch đạo thần thông thứ ba. Khi cất kỹ yêu đan chuẩn bị rời đi, bước chân Diệp Chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lòng đất. Diệp Chân lập tức nhớ, tới nơi dưới lòng bàn chân 4-5 mét còn chôn một tên đại gia hỏa nữa. Vô ảnh xuyên sơn thú vương. Đây chính là yêu thú vương cấp hiếm thấy, không phải yêu thú thiên giai phổ thông. Nói cách khác, nếu như có thể đem nó móc ra, bên trong thận long châu của Diệp Chân nói không chừng lại có thể gia tăng thêm một viên tinh hồn châu. Nhưng mà, độ khó này rất lớn. Thế đạo này, nào có việc không mạo hiểm mà có thể cầm tới chỗ tốt. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Chân lập tức có quyết định. Diệp Chân cẩn thận quan sát một vòng không gian hắn ở trong lòng núi này khai thác ra, cần phải quy hoạch hợp lý mới có thể đào được tên đại gia hỏa kia. Đào móc ngọn núi, loại chuyện này là việc vô cùng ngoài ý muốn. Vừa mới mở đào không lâu, Diệp Chân lại lần nữa bị chôn sống một lần. Diệp Chân phí hết công phu thật lâu mới lần nữa thoát khốn. Nhưng mà, Diệp Chân vẫn không có từ bỏ. Sau khi khổ tư một phen, lấy hai cái khung xương lúc trước đào được vô ảnh xuyên sơn thú để chống đỡ, từ từ hướng về phía dưới đào, từ từ tiến gần đến thi thể vô ảnh xuyên sơn thú vương. Khi con ngươi màu vàng to lớn của vô ảnh xuyên sơn thú vương kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, vẻ mừng như điên đột ngột nổi lên trên gương mặt hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay Diệp Chân liền hướng về phía trán vô ảnh xuyên sơn thú vương. Ánh sáng khởi động. Thời điểm bàn tay Diệp Chân áp vào cái trán vô ảnh xuyên sơn thú vương, bàng bạc tinh huyết chi lực trong cơ thể vô ảnh xuyên sơn thú vương, quanh thân ẩn chứa linh lực thổ, lực lượng bên trong yêu đan, lực lượng thần hồn, sát khí, tích lũy xuống các loại năng lượng mặt trái, như thủy triều chảy qua lòng bàn tay Diệp Chân, vọt vào bên trong thận long châu. Quang hoa lưu chuyển bên trong thận long châu, phảng phất như có thể phân biệt các loại tính chất lực lượng, tinh huyết chi lực vừa mới xông đi vào, thổ linh lực, lực lượng thần hồn bị dẫn đường đến một bên, mà những sát khí kia, các loại năng lượng mặt trái, lại trực tiếp bị dẫn đạo đến phương hướng hàng rào không gian phong ấn tầng thứ tư của thận long châu, sau đó đánh tung tới. Oanh! Không gian phong ấn tầng thứ tư bỗng nhiên tuôn ra hào quang chói mắt, tất cả khí tức mặt trái đập tới ở trong nháy mắt này bị hủy diệt. Một đầu yêu thú thiên giai thượng phẩm vương cấp, trên trăm năm tích lũy được khí tức mặt trái phi thường lớn, nó tổng cộng thậm chí gấp bội lực lượng thể nội linh lực của Diệp Chân. Nhưng dù năng lượng khí tức mặt trái bàng bạc quanh đi lên như thế, không gian phong ấn tầng thứ tư của Thận Long Châu hình như không có bao nhiêu biến hóa. So với mấy tầng phong ấn trước, không gian phong tầng thứ tư của Thận Long Châu hình như càng thêm nặng nề. Vừa rồi tinh huyết chi lực bị quang hoa bên trong Thận Long Châu dẫn đạo đến một bên, thổ linh lực, lực lượng thần hồn bắt đầu dưới tác dụng thần bí của Thận Long Châu, ngưng tụ thành một đoàn, ngưng tụ tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương. Ngưng tụ tinh hồn châu hình như chỉ cần lực lượng tinh thuần nhất bản nguyên nhất của một con yêu thú, đại lượng tinh huyết, thổ linh lực bị phân lưu đến một bên, trải qua Thận Long Châu tự nhiên tịnh hóa, hóa thành linh lực tinh khiết nhất, chuyển vận đến thể nội của Diệp Chân. Lần trước lúc ngưng tụ Thận Long Châu của Kim Bối Thạch Thú Vương, vì bảo mệnh, bất đắc dĩ đem những năng lượng tinh thuần nhất này lãng phí ở phía trên không gian phong ấn, lần này lại trực tiếp dẫn đạo hướng về phía đan điền của Diệp Chân. Bộ phận năng lượng này rất lớn, trải qua được Thận Long Châu tịnh hóa, khả năng chỉ còn lại có không đến 2-3 thành. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, vẫn như cũ cực kỳ to lớn. Mọi lực lượng thể nội Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương tiếp tục bị Thận Long Châu hấp thu, đồng thời tu vi của Diệp Chân cũng đang không ngừng tăng vọt. Không bao lâu, tu vi chú mạch cảnh nhị trọng hậu kỳ của Diệp Chân liền đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn. Mà nguyên bản, theo Diệp Chân đoán chừng, hắn muốn chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn, sợ là còn phải khổ tu khoảng 3 tháng bên trong thượng phẩm linh mạch. Ầm ầm. Diệp Chân vừa mới mở ra tới không gian lần nữa phát sinh đại quy mô sụp đổ, đây là bởi vì thi thể Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương biến hóa dẫn tới. Nguyên bản, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thân dài đạt 200m, cao 5-6m, rộng chừng mấy mấy mét, hình thể vô cùng to lớn, nhưng theo tất cả lực lượng thể nội đều bị Thận Long Châu của Diệp Chân hút lấy đi, thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ, thành tro, tạo thành chỗ trống rỗng to lớn, không có bao nhiêu trèo chống động quật tự nhiên lần nữa sụp đổ. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân lần nữa bị chôn sống. Nhưng mà lần này, Diệp Chân không có chút nào kinh hoàng. Dù vừa rồi gãy mất xương sườn bị nện rơi xuống bùn đất lần nữa nện, đến lệch vị trí, thậm chí chạm vào trong thịt, bàn tay Diệp Chân cũng gắt gao hút tại trên trán của thi thể Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương. Đáng giá, siêu đáng giá. Lần này hiểm tử hoàn sinh, còn có lãng phí một quả Ma Vân quả, đều theo việc bên trong Thận Long Châu, dần dần sinh ra tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương mà siêu đáng giá. Về phần Diệp Chân vừa mới đạt tới tu vi chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong viên mãn, trước mặt tinh hồn châu vừa mới sinh ra trong Thận Long Châu, đã không coi vào đâu. Đến bây giờ, Diệp Chân đã sớm minh bạch giá trị của Thận Long Châu. Tinh hồn châu bên trong Thận Long Châu là cái gì? Mỗi một tinh hồn châu vương cấp đều có thể cho Diệp Chân mang đến một hạng cùng loại với năng lực thần thông võ kỹ, vương cấp yêu thú có chút cường đại mang tới năng lực, thậm chí thần thông võ kỹ còn cường đại hơn thiên giai thượng phẩm, còn muốn chân quý. Tỷ như Kim Bối Thạch Thú Vương mang tới năng lực khống chế thổ linh lực. Mặc dù cấp khống chế thấp nhất, cũng là năng lực mà vương giả khai phủ cảnh mới có. Từ một loại trình độ nào đó đã nói, Thận Long Châu mỗi hấp thụ nhiều ngưng tụ thành một khỏa tinh hồn châu, liền có thể mang đến Diệp Chân một hạng năng lực mới. Thiên phú huyết mạch đối Diệp Chân hạn chế, ngoại trừ tu vi bên trên hạn chế, đã ít đi rất nhiều. Về phần những võ giả thất mạch bát mạch có được rất nhiều thần thông võ kỹ, từ phi không bày ra trước mặt người, bí thuật thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh giết địch thần thông, trước mặt Diệp Chân, căn bản không tính là gì. Người thất mạch bát mạch, Diệp Chân ta chỉ có 4 mạch, người biết thần thông võ kỹ sát chiêu nhiều hơn Diệp Chân ta 3-4. Tốt, tinh hồn châu bên trong Thận Long Châu của ta có 6-7, mà lại số lượng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Diệp Chân rất chờ mong, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương sẽ mang lại cho hắn dạng năng lực gì đây? Độn thổ. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Diệp Chân không nhịn được cuồng loạn. Độn thổ, đây chính là thần thông chân chân chính chính, ngay cả vương giả khai phủ cảnh đều khó có khả năng biết. Diệp Chân bị chôn sống, bên trong âm thanh đất đá từ từ sụp đổ, tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương bên trong Thận Long Châu cũng càng thêm viên mãn. Ầm ầm. Một khắc đồng hồ về sau, khi đất đá lần nữa đại quy mô sụp đổ, Diệp Chân chỉ cảm thấy lòng bàn tay buông lỏng, lần giáp Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương bám vào trong lòng bàn tay đã biến thành bột phấn. Tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương bên trong Thận Long Châu, xong rồi. Có phải độn thổ hay không đây? Mang tâm tình chờ mong vô cùng, thần niệm Diệp Chân chậm rãi rơi xuống tinh hồn châu Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, một loại cảm giác kỳ quái vô cùng lập tức nổi lên trong lòng. Đồng thời, thân thể Diệp Chân cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Nhất là trạng thái lúc này bị chôn sống ở trong bùn đất, có một loại cảm giác để Diệp Chân như ở trong nước, cái loại cảm giác này giống như con cá về tới trong nước. Phảng phất như Diệp Chân là cá, bùn đất là nước. Rất nhiều truyền thừa ký ức đến từ huyết mạch Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, cũng ở trong tích tắc này cùng nhau tràn vào trong đầu Diệp Chân. Đó là một loại bản năng, giống như con cá trời sinh có thể bơi lội ở trong nước, bản năng một con người vừa sinh ra đã có thể hô hấp. Thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân biến mất tại chỗ. 4-5 dặm bên ngoài trong thông đạo, một đầu người cực kỳ đột ngột chui ra mặt đất, mà một nửa cổ còn tại chôn trong đất, thế nhưng biểu tình kia lại rõ ràng là người sống, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Thật là độn thổ. Giá trị, siêu giá trị đến bạo a. Đừng nói một ma vân quả, lãng phí 2-3 ma vân quả đổi được năng lực độn thổ như vậy, cũng đáng đến phát nổ. Lại lóe lên, đầu người trong nháy mắt chìm vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chân giống như hài tử bướng bỉnh, phảng phất như về tới thời đại tính trẻ con, một hồi ở chỗ này chui ra, một hồi ở nơi đó biến mất, chơi đến quên cả trời đất. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, mặt đất đột nhiên gợn sóng run rẩy mấy lần, Diệp Chân như người chết chìm nổi lên mặt nước, đỉnh đầu vừa mới thoát ra mặt đất, liền từng ngụm kịch liệt hô hấp, sắc mặt cũng ở trong nháy mắt này trở nên tái nhợt vô cùng. Cuồng thở mấy hơi, Diệp Chân mới cực kỳ phí sức chui ra mặt đất, nuốt vào một khỏa Tam Bảo Quy Linh Đan, lại tay nắm mấy khối thượng phẩm linh tinh, nhanh chóng khôi phục linh lực. Vừa rồi khi dưới mặt đất độn hành, không cẩn thận linh lực tiêu hao sạch, thiếu chút nữa để Diệp Chân nín chết trong lòng đất. Liều mạng một chút linh lực cuối cùng mới chui ra mặt đất. Không thể không nói, độn thổ là một hạng năng lực phi thường cường đại, vô luận chiến đấu chạy trốn hay làm sự tình khác đều quá cường đại, nhưng linh lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Tu vi Diệp Chân đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong, tổng lượng linh lực trong cơ thể cũng coi như hùng hậu, nhưng chỉ độn thổ một khắc đồng hồ, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch. Đương nhiên, cái này cùng chiều sâu độn thổ vừa rồi của Diệp Chân có chút quan hệ. Diệp Chân phát hiện, lúc độn thổ, độn càng sâu, tốc độ linh lực tiêu hao càng nhanh, trốn vào lòng đất 100 mét về sau, so với trong lòng đất hơn 10 mét địa phương, tốc độ linh lực tiêu hao cơ hồ gấp 10 lần. Thông qua tinh hồn châu của Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương thi triển thổ độn thuật, theo Diệp Chân đoán chừng, Diệp Chân lòng vòng trong lòng đất 10 mét, ngây ngốc 1-2 canh giờ đều không có vấn đề gì, mà lại động tác vô cùng linh hoạt, quả thực như cá gặp nước. Nhưng một khi xâm nhập lòng đất 100 mét, tốc độ linh lực tiêu hao sẽ bão táp gấp mấy chục lần, coi như Diệp Chân ở trạng thái đỉnh phong, cao nữa cũng chỉ có thể trong lòng đất 100 mét ngây ngốc thời gian 100 hơi thở, mà thôi. 100 hơi thở mà Diệp Chân không còn ra, sợ sẽ ngủ ngàn thu trong lòng đất. Sau một canh giờ, đan điền khô cạn của Diệp Chân lần nữa bị lấp đầy, hai mắt mở ra, tinh quang bắn ra bốn phía, vui mừng bắn ra bốn phía. Lần này tìm kiếm Cấn Thổ Linh Châu gặp nạn, Diệp Chân đã khẳng định 89 phần 10 là có người đang làm trò quỷ, là hắn trúng kế. Bên trong phạm vi phương viên 5 dặm sụp đổ, cũng không có thi thể ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, cũng không có dấu vết đánh nhau trong tưởng tượng. Ba người này hẳn đã chạy thoát. Nhưng thời gian dài như vậy, ba người này nhưng không có bất luận ý tứ gì đến đây cứu viện hắn. Lấy địa vị Diệp Chân bây giờ tại bên trong thần giáo, nếu chết rồi, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, phía sau khẳng định có hắc thủ. Mặc dù Diệp Chân tạm thời còn không biết vị hắc thủ phía sau màn muốn đối phó hắn là ai, nhưng hiện tại, Diệp Chân lại vô cùng cảm tạ hắn, cực độ cảm kích hắn. Bởi vì nếu không phải tính toán của hắn, mình tuyệt đối không cách nào đụng phải Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, chớ nói chi có được loại độn thổ thần thông chân chính này. Nhưng lần này, Diệp Chân thật có chút coi thường, lúc ấy phát giác dị thường khi võ giả kia bán tình báo nói, Diệp Chân không có truy cứu. Có lẽ Diệp Chân trong khoảng thời gian này công thành danh toại, địa vị tăng lên, tu vi bão táp, lại đạt được quá nhiều chỗ tốt, cũng có chút tự đại cùng quá độ tự tin, mới có lần bị người mưu hại này. Nhớ tới điểm này, Diệp Chân lần nữa âm thầm tỉnh táo. Sẽ là ái chứ? Trong khi trầm tư, Diệp Chân một lần nữa thi triển độn thổ, trở lại địa phương 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú đã chết, lấy ra hết lại 9 yêu đan. Mỗi một khỏa đều có thể chuyển thành Cấn Thổ Linh Châu, giống với Thổ Linh Châu, vô cùng chân quý. Tiểu đội săn giết lệ thuộc nội sự đường, mọi chuyện đều là nội sự đường an bài, nội sự đường chuyên quản tình báo, điểm này người khác không cách nào nhúng tay, theo võ giả bán tình báo hiển lộ sơ hở, chuyện này tuyệt đối có phần của nội sự đường. Chẳng lẽ nội sự đường muốn đối phó ta? Nội sự đường sao lại muốn đối phó ta? Chẳng lẽ Chu lệnh phát hiện cái gì? Diệp Chân đột ngột vừa kinh. Không nên, lúc trước hẳn không có sơ hở gì lưu lại. Diệp Chân nhíu mày khổ tư một hồi, đột nhiên lông mày liền giãn ra. Hừ, coi như Chu lệnh muốn đối phó ta, ta có gì phải sợ? Nếu thật hắn muốn đối phó ta, vừa vặn, sớm thu thập hắn. Trước đây chỉ giết con của hắn không giết hắn, đã coi như là tiện nghi hắn. Nói đến, con của hắn làm những chuyện xấu kia, 89 phần 10 là hắn dung túng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đột ngột đứng lên, theo bốn phương thông suốt đường hầm từng bước một đi ra ngoài. Lúc trước quỷ ảnh tử Phù Lãng làm ra đánh dấu vẫn còn, cho nên Diệp Chân cũng không trở thành lạc đường. Lần này, Diệp Chân trở nên vô cùng cẩn thận, không chỉ có thả sẽ linh giác dò đường, còn đem thần niệm chìm ở tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, đem thần niệm bám vào thổ linh lực phía dưới, thăm dò khoảng cách từ ngàn mét tả hữu kéo dài đến 10 dặm. Đây là một tiêu hao tương đối vừa phải, cũng là khoảng cách tương đối an toàn. Hơn nửa canh giờ về sau, bước chân Diệp Chân đột ngột dừng lại. Thần niệm dọc theo thổ linh lực cảm ứng, ba bóng người chính tùy ý xếp bằng ở cửa hang lớn trò chuyện. Trong đó, hai người, Phù Lãng cùng Hầu Bá còn cầm một vò rượu, thỉnh thoảng Mỹ Mỹ là một bát, căn bản không có một tơ một hào bộ dáng bị thương. Trung niên Mỹ Phụ Ngư Tiêm thì ngồi ở nơi xa, quanh thân có linh lực ngăn cản, có chút sợ bẩn. Nếu hai người các ngươi uống rượu đưa tới Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú Vương, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Nơi này có 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú, có thể đem chúng ta chết đuối. Ngư Tiêm hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, nơi đó sụp đổ thành như vậy, trong thời gian ngắn, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú sẽ đi địa phương khác trùng kiến hang ổ, tuyệt đối sẽ không đi ra. Lại nói, ta bày ra linh lực bẫy dập ở phụ cận cửa hang, có gió thổi cỏ lay gì, chúng ta lập tức có thể biết. Nói rồi hướng về phía Ngư Tiêm hèn mọn cười, Tiêm Nhi, ban đêm chúng ta tìm chỗ ngồi dựng cái lều vải, để Hầu Bá gác đêm, làm chuyện tình tứ ở trong này, thế nhưng là có cảm giác đặc biệt a. Hưu, tiếng xe gió thê lương vang lên, Phù Lãng hú lên quái dị, lách mình tránh đi một khối bùn do Ngư Tiêm ném tới. Gấp cái gì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thời gian các ngươi tiêu dao. Hầu Bá bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đường chủ nói, thân phận Diệp Chân tương đối mẫn cảm, nếu ba chúng ta đều còn sống trở về, sẽ có phiền toái, các ngươi báo vẫn lạc đi. Chính mình đổi tên đổi họ chuyển sang nơi khác tiêu dao 2-3 năm, đường chủ lại an bài các ngươi một lần nữa trở về, đường chủ cũng chuẩn bị cho các ngươi linh tinh. Hầu Bá nói, đồ đâu? Mắt Ngư Tiêm sáng lên, Phù Lãng lại hỏi tới một câu. Chờ nhìn thấy thi thể Diệp Chân, ta sẽ cho các ngươi. Hầu Bá nói, chờ qua 4-5 ngày, chúng ta đi đào thi thể của hắn ra, nhất định phải có thứ xác nhận hắn chết, tốt nhất là đầu người. Yên tâm đi, Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú không hứng thú với thịt người. Các ngươi nói, thằng danh con này có khả năng sống sót hay không? Ngư Tiêm hỏi, khả năng sao? Đừng nói Diệp Chân một người bị ném ở nơi đó, chính là chúng ta ba bị ném vào trong động kia, dưới tình huống bất ngờ, bị 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn Thú vây quanh, cũng chỉ có một con đường chết. Phù Lăng nói, đúng vậy, uy thế động quật sụp đổ xuống, chỉ sợ sẽ chú mạch cảnh bát cửu trọng kinh khủng cũng phải biến thành thịt vụn. Hầu Bá nói, cũng là, hy vọng đầu của hắn không nên bị đập vỡ, bằng không, sẽ phi thường phiền toái. Hẳn sẽ không, đầu tương đối. Hầu Bá vừa mới ngẩng đầu ngẩn ngơ, nhẹ buông tay, chén rượu trong tay ngã nát bấy, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, thần tình kia, như gặp ma. Ta nói lão Hầu, người bây giờ càng ngày càng vô dụng. Uống chút rượu mà ngay cả bát rượu đều cầm không vững. Nhìn thấy Hầu Bá đánh rơi bát rượu, Phù Lãng chỉ vào Hầu Bá tùy ý cười ha hả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thế nhưng cười ha hả một lát, hắn liền sừng sốt ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, vẻ mặt Hầu Bá có điều gì không đúng. Chỉ là làm vỡ cái bát rượu, không đến mức lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn chết. Không chỉ Hầu Bá, ngay cả Ngư Tiêm ngồi trách đối diện hắn cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lên, thần sắc trở nên phi thường nghiêm túc. Chậm rãi quay đầu, trong mắt Phù Lãng chợt hoảng sợ lồi ra, thần sắc đột ngột cũng biến thành kinh hãi muốn chết. Diệp đường chủ, ngươi thoát ra được từ lúc nào? Trải qua lúc ban đầu bối rối, Hầu Bá lập tức chấn định lại, nháy mắt ra hiệu với Phù Lãng, Ngư Tiêm. Hai người đều là kẻ thành thạo lão làng trong giang hồ, lập tức phản ứng lại, thần sắc trở nên bình thường. Chỉ là cố gắng che giấu, cũng khó có thể giấu được vẻ kinh sợ trong đôi mắt bọn họ. Mới đây bọn hắn đặt bẫy hãm hại Diệp Chân, là tình thế nguy hiểm chắc chắn phải chết. Độ khó của cái bẫy, bất kể là yêu thú công kích hay thiên địa chi uy, chỉ sợ rằng cho dù khai phủ cảnh vương giả rơi vào hoàn cảnh đó, cũng phải trọng thương, mà Diệp Chân chỉ là một võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, vẫn sống sờ sờ mà thoát ra, bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng ra. Thế nào, ta không thoát ra, chẳng lẽ chờ các ngươi chém xuống đầu của ta đi lĩnh thưởng? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Vừa rồi những người này nói chuyện với nhau, hắn đã nghe được tất cả. Hắn có thể xác định, người đứng phía sau màn muốn đối phó Diệp Chân chính là đường chủ nội sự đường Chu Lệnh. Về phần Chu Lệnh tại sao lại muốn đối phó Diệp Chân đoán chừng, 8-9 phần 10 là do Chu Lệnh nghi ngờ cái chết của nhi tử liên quan tới hắn. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng. Loại chuyện này, không cần chứng cứ, chỉ cần có hoài nghi, cũng có lẽ là do một, hai người cố ý châm ngòi liền có thể gây họa. Mà lúc trước Phù Lãng nhắc tới linh lực bẫy dập bố trí trong động, xác thực rất cao minh. Linh lực bẫy dập ngăn chặn một đầu ra của đường ngầm, muốn không kích hoạt linh lực bẫy dập mà đi qua, căn bản không thể. Nhưng linh lực bẫy dập của bọn hắn chỉ ngăn chặn đường đi, lại không thể ngăn chặn cả tầng đất phía dưới. Người khác thì không có cách nào để tránh khỏi linh lực bẫy dập, nhưng mà đổi thành, Diệp Chân, chỉ cần độn thổ chừng mười mấy thước mà thôi. Lời nói của Diệp Chân đồng thời làm cho sắc mặt của ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm biến đổi. Người đã nghe thấy hết rồi. Ngư Tiêm giật mình. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Chân hỏi lại, chủ lệnh cho các ngươi bao nhiêu thù lao, mua các ngươi ra tay giết ta. Mặc dù Diệp Chân không trực tiếp trả lời, nhưng câu hỏi lại đã thể hiện đáp án. Nghe vậy, Ngư Tiêm cùng Hầu Bá đồng thời trừng mắt nhìn về phía Phù Lãng. Ý tứ rất đơn giản, chính là đang chất vấn Phù Lãng, bố trí linh lực bẫy dập vì cái gì không có tác dụng, không chỉ để cho Diệp Chân nghe thấy toàn bộ bọn họ nói chuyện, còn để cho sau khi Diệp Chân lặng yên không tiếng động thoát ra ngoài, bọn hắn mới phát hiện. Vốn dĩ, nếu Diệp Chân có một phần vạn cơ hội sống sót thoát ra ngoài, bọn hắn vẫn có kế hoạch chuẩn bị tiếp theo. Phù Lãng nhìn chằm chằm Diệp Chân, giờ phút này nỗi khiếp sợ trong lòng hắn đã không có cách nào hình dung. Danh hiệu quỷ ảnh tử của hắn cũng không phải chỉ nói suông. Hắn bố trí linh lực bẫy dập, ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều không thể vô thanh vô tức tránh ra. Chỉ cần bố trí thành công, bất kỳ người nào muốn cưỡng ép vượt qua linh lực bẫy dập, đều sẽ bị hắn phát giác. Nhưng đến hiện tại, hắn vẫn không có bất kỳ cảm ứng gì, linh lực bẫy dập vẫn nguyên lành như cũ. Nói cho ta biết, địa điểm mà Chu lệnh ước định gặp mặt các ngươi. Ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Diệp Chân đột nhiên chỉ vào Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm ba người nói. Thần sắc trên mặt ba người đầu tiên đều là ngẩn ngơ, sau đó, lộ ra một loại biểu lộ giống như nghe được một chuyện gì đó khó mà tin tưởng được. Diệp đường chủ, ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Có được pháp bảo cứu mạng nào đó, giúp ngươi có thể sống sót thoát khỏi đám yêu thú, thậm chí có thể né qua linh lực bẫy dập của quỷ ảnh tử. Điểm này, chúng ta thật sự bội phục ngươi. Ngươi có thể lấy được hạng nhất điểm tích lũy trong Quy Linh Đại hội, quả thực không phải kẻ tầm thường. Nhưng ngươi thực sự không nên lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt chúng ta. Cách làm như muốn tìm cái chết này của ngươi, không khác gì kẻ ngu. Vừa nói, Hầu Bá vừa vặn vẹo uốn éo đầu. Đột ngột, quang hoa lóe lên, thân hình Phù Lãng như quỷ ảnh nhoáng một cái, liền vọt đến sau lưng Diệp Chân. Đồng thời, Ngư Tiêm cũng di chuyển sang bên cạnh. Lập tức, ba người tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Chân ở chính giữa. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn có thể giết ta? Diệp Chân đột nhiên cười khẽ. Chẳng lẽ Diệp đường chủ cho rằng có thể chạy thoát từ trong tay ba người chúng ta? Hầu Bá quát lạnh nói. Các ngươi so với 12 con vô ảnh xuyên sơn thú thì như thế nào? Diệp Chân vừa nói, sắc mặt hai người Hầu Bá cùng Phù Lãng lập tức biến đổi. Ngư Tiêm lại hừ lạnh một tiếng, yêu thú ngu xuẩn như thế, làm sao có thể so sánh với con người? Cho dù Diệp đường chủ ngươi có chiến tích hạng nhất trong Quy Linh Đại hội, cao nhất cũng chẳng qua là từng đối phó với võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Mà người có tu vi cao nhất trong chúng ta đều đã là chú mạch cảnh lục trọng. Hơn nữa chúng ta còn có ba người. Diệp đường chủ, nếu ta là ngươi, khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua, đi theo chúng ta gặp Chu đường chủ, nói không chừng sẽ ít chịu khổ sở. Huống hồ, lần này chúng ta còn có đòn sát thủ Chu đường chủ ban thưởng, dựa vào khỏa hạt châu này, dù chú mạch cảnh bát cửu trọng cường giả, cũng có thể bị nó đánh chết. Ngư Tiêm dùng một loại ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. Diệp Chân biết Ngư Tiêm đang làm gì, quay đầu nhìn thoáng qua Ngư Tiêm đặc biệt bóp hạt châu ở giữa hai mắt. Còn có thần hồn ba động quỷ dị phát tán quanh thân à, không khỏi cười lạnh. Chơi thần hồn công kích, hừ, ngươi có biết hay không, thiên tài vân sách của Thanh Vân Bảo, chính là bị ta dùng thần hồn công kích biến thành ngu ngốc. Còn dám chơi con mắt, ngươi có dám nhìn vào mắt ta hay không? Bỗng nhiên, Diệp Chân nhìn chăm chú địa ngục, chi hỏa đột ngột nổi lên trong hai con mắt của Ngư Tiêm, chính là địa ngục hỏa diễm muốn đem mọi việc rơi vào địa ngục luân hồi. Phát động huyễn hồn thần mâu. A, chỉ vẻn vẹn nhìn vào hai mắt Diệp Chân một cái. Ngư Tiêm đã che lấy đôi mắt của mình mà hét thảm. Chẳng qua, nàng đã nhận biết thời cơ mà nhanh chóng dừng lại. Nàng cũng tu luyện thần hồn công kích, về phương diện thần hồn còn có chút bản lãnh. Nếu không, sợ là nàng phải bị lún sâu vào bên trong huyễn hồn thần mâu Diệp Chân. Ta nói một lần cuối cùng, thành thực nói địa điểm ước định gặp mặt của các ngươi cùng Chu lệnh, ta sẽ tha cho các ngươi khỏi cái chết. Diệp Chân quát lạnh. Nằm mơ. Khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi, ngươi có thể sao? Phù Lãng cười lạnh. Như thế nào, các ngươi cảm thấy tu vi chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ của ta rất thấp, không đáng coi trọng đúng không? Đương nhiên. Vừa nói chuyện, Phù Lãng cùng Hầu Bá cùng với Ngư Tiêm vừa mới mở mắt ra, vừa trao đổi ánh mắt với nhau, chuẩn bị đồng thời ra tay công kích Diệp Chân. Nói không lo lắng, đó là giả. Diệp Chân có thể còn sống, mà thoát ra vòng vây của 12 con vô ảnh xuyên sơn thú, năng lực này thật sự khiến cho người khác kinh sợ. Vậy các ngươi lại xem lại, hiện tại tu vi của ta ra sao? Diệp Chân khẽ động thần niệm, triệt để buông ra áp chế của Phục Mạch Quyết. Soạt, khí tức phát tán quanh thân Diệp Chân, trong thời gian ngắn bão táp lên một cái dài lớn. Chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Làm sao có thể? Ba người đồng thời giật mình kinh sợ, Diệp Chân là nhân vật nổi bật gần đây trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn hắn nắm rõ tình báo về hắn. Nửa năm trước, hắn dùng tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tham gia Quy Linh Đại hội cũng đoạt giải quán quân, thu được nhiều ban thưởng. nhưng mà nửa năm trước hắn chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng. Cho dù có tiên cảnh linh mạch trợ giúp, tu vi có thể đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng đã cao lắm rồi, làm sao có thể đạt tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây cũng không phải vấn đề có lý hay không có lý, mà là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng lại xuất hiện ở trước mắt, cơ hồ là trong sát na ba người khiếp sợ, sát khí quanh thân Diệp Chân tuôn trào ra. Nếu các ngươi đã lựa chọn con đường chết, vậy thì chết đi. Vừa nói chữ thứ nhất, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, trong lòng bàn tay Diệp Chân đã phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, phảng phất ma thét quỷ gào. Ngư Tiêm vừa mới bị thần hồn công kích còn khá hơn một chút, Hầu Bá cùng Phù Lạng lại ở trong nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu thúc giục ra thần hồn công kích, cho dù bên trong hồn hải của bọn hắn có 5 đạo thậm chí 6 đạo thiên trụ chấn áp, cũng làm cho hồn hải của bọn hắn kịch liệt chấn động. Bọn hắn không thể không điên cuồng thúc giục thiên trụ chấn áp hồn hải ngay từ đầu để chống cự thần hồn công kích này, chớ nói chi phản kích. Vèo, trong sát na Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu vang lên, đồng thời một thanh chùy nhỏ màu vàng đất đột ngột bay lên từ bên trong lòng bàn tay trái của Diệp Chân, sau đó cấp tốc biến to, đánh xuống đầu Ngư Tiêm. Trong quá trình đại thế chùy đánh xuống, thổ linh lực vô cùng dồi dào bên trong thiên địa nguyên khí, giống như thủy triều tụ tập hướng về phía đại thế chùy, trong thời gian ngắn liền làm cho đại thế chùy phồng lên gấp bội. Lại là một kiện trung phẩm linh khí. Ngư Tiêm lạnh mặt, the thé gào thét. Bên trong tiếng gào thét tràn đầy tuyệt vọng. Đại thế chùy hung hăng đánh vào đỉnh đầu Ngư Tiêm. Cho dù chịu Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu quấy nhiễu, trong thời khắc sinh tử, hai tay Ngư Tiêm bỗng nhiên chống lên, tầng tầng lớp lớp trưởng ấn hình sóng nước bảo hộ ở trên đỉnh đầu. Hẳn là một loại thần thông võ kỹ mà nàng tu luyện. Bị công kích của đại thế chùy đánh xuống, tầng tầng lớp lớp trưởng ấn hình sóng nước bảo hộ ở trên đỉnh đầu Ngư Tiêm lập tức vỡ vụn. Chịu lực lượng công kích khổng lồ, hai tay của Ngư Tiêm bảo hộ trên đỉnh đầu cùng với một nửa cánh tay đồng thời hóa thành thịt nát văng tung tóe. Hộ thể linh giáp nồng hậu đến cực hạn trên đỉnh đầu Ngư Tiêm cũng tiếp theo điên cuồng lấp lóe mấy lần, không bị vỡ vụn, nhưng cả thân thể Ngư Tiêm lại bị đại thế chùy đánh như búa gõ cọc gỗ, bị đóng đinh trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, đại thế chùy vung lên cao rồi lại lần nữa như tia chớp đánh xuống. Không! Ngư Tiêm rít lên. Không! Tiếng thứ hai lại là tiếng giống của Phù Lãng. Tiên thiên thần hồn bên trong hồn hải của Phù Lãng bỗng nhiên nổ tung một nhúm nhỏ, thất khiếu oạt trào ra máu tươi. Nhưng mà, hiệu quả rất mạnh mẽ, lượng lớn tinh thuần lực lượng thần hồn bạo ra lập tức khiến cho hồn hải đang bị Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu công kích mà sôi trào trở nên an tĩnh lại. Cơ hồ là ngay khi thần hồn thoát khỏi công kích của Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, Phù Lãng liền kêu rên một tiếng, thân hình hơi biến hóa, chạy vòng quanh Diệp Chân một vòng lại một vòng tựa như tàn ảnh hư vô. Trong thời gian ngắn, quanh thân Diệp Chân có thêm hơn ngàn trăm Phù Lãng đồng thời đâm về phía Diệp Chân. Phù Lãng định vây ngụy cứu triệu. Đây là tuyệt kỹ thành danh áp đáy hòm của hắn, Quỷ Ảnh Thiểm. Hắn định dùng đòn công kích chí mạng để Diệp Chân từ bỏ việc công kích Ngư Tiêm. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, khóe miệng Diệp Chân hiển hiện ra vẻ cười nhạo. Thủ đoạn trong nháy mắt sinh ra hơn trăm huyễn ảnh của Phù Lãng, đối với võ giả bình thường, đúng là đại sát khí, là sát chiêu khó lường. Nhưng ở trước mặt Diệp Chân vốn có kiếm tâm thông minh, có thể cảm giác được mọi việc tình huống chung quanh trước mắt, này thật là chuyện cười lớn. Xoẹt, một đạo kiếm quang tâm kiếm màu vàng kim đột ngột từ phía sau đầu Diệp Chân, đâm chích ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo tàn ảnh của Phù Lãng đang đâm hướng phần điểm yếu sau lưng Diệp Chân, đột ngột chấn động liền phát điên xông vào kiếm quang tâm, kiếm màu vàng kim, sau đó bị kiếm quang xuyên qua thân thể, máu đỏ tươi cùng phun tung tóe, lập tức đánh dấu bản thể thực sự của Phù Lãng. Phù Lãng giống như một con vịt ngu ngốc, ngây ngốc đâm vào tâm kiếm kiếm quang của Diệp Chân, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên trái tim, con mắt lập tức lồi ra, thần sắc thống khổ mà không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, làm sao có thể? Phát hiện ta. Phốc, trả lời hắn không phải thanh âm của Diệp Chân, mà là thanh âm tạo ra khi Ngư Tiêm bị đại thế truy nện thành thịt vụn. Không, tiếng giống thê lương từ trong miệng Phù Lãng vang lên, mặc dù máu tươi trên ngực cuồng phun, nhưng quanh thân hắn lại hiện ra một loại khí tức cực kỳ kinh khủng, linh lực quanh thân cũng cực kỳ không ổn định điên cuồng ba động. Đây là một loại bí thuật liều mạng đồng quy vu tận của Quỷ Ảnh Tử. Chứng kiến Ngư Tiêm bị Diệp Chân đánh chết, trong tuyệt vọng, hắn định cùng Diệp Chân đồng quy vu tận. Ầm ầm, một đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp dội xuống đỉnh đầu Phù Lãng, không chỉ có đốt cháy đen hắn, lực lượng tê liệt cường đại ẩn chứa bên trong thiên lôi trực tiếp đánh gãy toàn bộ thần hồn ba động, linh lực ba động trong cơ thể Quỷ Ảnh Tử Phù Lãng. Thần sắc Phù Lãng buồn bã, máu tươi cuồng phún, cực kỳ bất đắc dĩ ngã về phía sau, trong khoảnh khắc ngã xuống, quang huy cuối cùng bên trong ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Ngư Tiêm đã bị đại thế truy, đánh thành thịt vụn. Rồi, Một màn này, vô luận Ngư Tiêm chết hay Phù Lãng chết, Hầu Bá toàn bộ nhìn thấy trong mắt, nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là trơ mắt đứng nhìn bọn hắn từng cái một chết đi. Không phải Hầu Bá thấy chết mà không cứu, mà là hắn không thể. Khi Diệp Chân thúc giục Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, Nhiếp Hồn Ma Âm có thể đồng thời công kích được ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm. Phù Lãng còn có thể trong trạng thái đang liều mạng mà vẫn thoát khỏi Nhiếp Hồn Ma Âm, vì sao Hầu Bá không thể? Nguyên nhân Hầu Bá không thể thoát ra rất đơn giản. Bởi vì khi Diệp Chân thúc giục Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, hai hốc mắt của Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu vừa lúc đối diện thẳng mặt với Hầu Bá. Hai quỷ ảnh mang theo vô tận thống khổ, không ngừng dãy giụa leo ra lại không ngừng bị kéo trở về trong hốc mắt Khô Lâu, đối diện với Hầu Bá. Mà trùng hợp Hầu Bá nhìn lướt qua, loại tình huống này, Nhiếp Hồn Ma Âm trong đầu Hầu Bá trong đầu lập tức trở lên cường đại mấy chục lần, so với Nhiếp Hồn Ma Âm mà Phù Lãng, Ngư Tiêm phải chịu, mạnh hơn nhiều. Uy năng của trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu cơ hồ toàn bộ phát động đối phó Hầu Bá. Diệp Chân dám khẳng định, Hầu Bá tuyệt đối không có tu luyện thần thông võ kỹ loại phụ trợ nào. Ánh mắt của Hầu Bá lập tức liền bị hút vào Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, lúc này, tiên thiên thần hồn của hắn còn đang điên cuồng dãy giụa, sức lực không đủ, khả năng sẽ ly thể bay ra. Cũng may mà Hầu Bá là lục mạch võ giả, sáu đạo thần thông võ mạch thiên trụ ở bên trong hồn hải mạnh mẽ phóng ra quang hoa, gắt gao trấn áp tiên thiên thần hồn của hắn. Chất không cao, nhưng quý ở lượng nhiều. Bằng không, tiên thiên thần hồn của Hầu Bá sợ là đã sớm ly thể. Trong thời gian ngắn, chỉ trong thời gian không tới hai hơi thở, hai chết một bị chấn áp. Đây mọi việc, Hầu Bá đều biết được, nhưng hắn có thể làm, ngoại trừ chấn kinh cùng sợ hãi, ngay cả tiếng giống đều không có tinh lực dư thừa phát ra. Hầu Bá, bây giờ nếu ngươi nói địa điểm ước định gặp mặt của ngươi và Chu Lệnh, hứa hẹn lúc trước của ta vẫn còn hữu hiệu. Thanh âm Diệp Chân vang lên. Hầu Bá, nếu bây giờ ngươi nói địa điểm ngươi chạm mặt với Chu Lệnh, hứa hẹn lúc trước của vẫn hữu hiệu như cũ. Thanh âm Diệp Chân vang lên. Đương nhiên, an bài khác của Chu Lệnh cũng có thể. Diệp Chân bổ sung một câu. Vì sao Diệp Chân hỏi như vậy? Bởi vì Diệp Chân muốn tìm cơ hội xử lý Chu Lệnh. Đến một lần xem như Diệp Chân diệt cỏ tận gốc, căn nguyên Chu Minh Húc làm ác vẫn là do Chu Lệnh. Không có Chu Lệnh, Chu Minh Húc cũng không thể làm ác lâu ngày. Thứ hai là tu vi Chu Lệnh cường đại, mà ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo lại nắm giữ quyền hành, có một tồn tại cả ngày lẫn đêm nhớ đến mình như vậy. Sau khi Diệp Chân trở về sợ là đi ngủ đều ngủ không được. Mà Chu Lệnh bởi vì nguyên nhân bận rộn sự vụ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho nên ít rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân căn bản không có cơ hội đối phó. Nếu lần này Chu Lệnh bởi vì phải đối phó Diệp Chân mà rời khỏi Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy thì là cơ hội rất tốt để Diệp Chân thu thập hắn. Về phần Diệp Chân có thể chém giết Chu Lệnh tu vi cao tới chú mạch, cảnh thất trọng hay không, vấn đề này, Diệp Chân cũng không suy nghĩ nhiều, có chân chính thần thông như độn thổ, đối phó Chu Lệnh, hẳn không quá khó khăn. Khó khăn là tìm đến đối cơ hội phó Chu Lệnh, mà không thể bị người khác phát hiện. Một khi bị người khác phát hiện, Diệp Chân sẽ gặp đại phiền toái, thậm chí sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo truy sát khắp thiên hạ. Nếu như vậy, tình cảnh của Diệp Chân sẽ vô cùng gian nan. Mặc dù bây giờ Diệp Chân rất được giáo chủ Giản Thiên Hùng coi trọng, vì đã lập đại công cho thần giáo, ở trong thần giáo lại rất có địa vị, nhưng so với danh tiếng Chu Lệnh, là cao tầng lâu năm trong Nhật Nguyệt Thần Giáo thì căn bản không cách nào so sánh. Diệp Chân đoán, nếu như hắn có nói chuyện Chu Lệnh muốn giết hắn cho Giản Thiên Hùng, Giản Thiên Hùng cũng sẽ không vì vậy mà trừng phạt Chu Lệnh. Đương nhiên, coi như Giản Thiên Hùng thật bởi vì chuyện này mà trừng phạt Chu Lệnh, Diệp Chân cũng khinh thường làm, đây là cách làm của kẻ yếu. Rồi, cô, con mắt Hầu Bá giận lồi, gân xanh trên trán nhô lên, muốn nói cái gì nhưng lại một chữ cũng nói không ra. Tất cả tinh lực của hắn đều đang chống cự nhiếp hồn lực của Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, căn bản không có năng lực mở miệng nói chuyện. Dù sao uy lực của trung phẩm linh khí không phải dùng để trưng cho đẹp, mà còn là trung phẩm linh khí công kích thần hồn đặc biệt. Lúc trước, ngay cả kiếm tâm thông minh của Diệp Chân đều không chống cự được soạt soạt. Diệp Chân xuất chỉ như điện, ra tay như gió, một hai hơi công phu, đã bóp nát khớp nối quan trọng quanh người Hầu Bá, trực tiếp cắt đứt tất cả kinh mạch xung quanh đan điền của Hầu Bá. Sau đó, thần niệm khẽ động, bạch quang hoa trên Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu xâm đột nhiên biến mất, hai quỷ ảnh khô lâu trong mắt cũng theo đó biến mất, quay tròn xoay tròn. Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu đột ngột biến thành một cái chuông lục lạc kích thước bằng đầu ngón tay, bị Diệp Chân dùng ngân thú treo ở trên cổ tay, ẩn trong cửa tay áo. Đây là giáo huấn Diệp Chân hấp thu được sau khi lâm vào 12 con vô ảnh xuyên sơn thú vây quanh. Nếu lúc hắn lâm vào vây quanh, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu không ở trong chữ vật giới chỉ mà nằm trên cổ tay thì ngay lúc đó Diệp Chân cũng sẽ không bị động như vậy. Lập tức có thể thôi động Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu công kích, mà không phải cử tử nhất sinh giống trước đó. Diệp tiểu tặc, không ngờ chúng ta đánh giá cao ngươi như vậy, những vẫn còn xem thường ngươi. thở mạnh thở ra một hơi. Các khớp xương quan trọng trên cơ thể đều bị bóp nát nhưng Hầu Bá lại không phát ra một tiếng rên thảm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường nhìn chằm chằm Diệp Chân. Cái này khiến Diệp Chân lập tức có một loại dự cảm Hầu Bá này là một hảo hán. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút hối hận, vừa rồi nếu mình lưu lại Ngư Tiêm và Phù Lãng, bằng vào quan hệ giữa hai người này, Diệp Chân có lẽ có thể ép hỏi ra một ít gì đó. Nhưng mà, Hầu Bá rất có đầu óc, chuyện Ngư Tiêm và Phù Lãng biết được khẳng định không nhiều. Con người ta không thích nói nhảm, xem bộ dáng của ngươi, tác dụng của cực hình đối với ngươi hình như không lớn, cho ngươi hai lựa chọn. Nói cho ta biết biết sau đó ta sẽ thả ngươi đi, khớp nối xương thương, đối ngươi mà nói không phải vấn đề gì. Thứ hai là bị ta sư hồn. Ánh mắt Diệp Chân tràn đầy sát khí nhìn chăm chú về phía Hầu Bá. Hầu Bá cũng không trả lời ngay, mà xuất thần một hồi sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Thật, đương nhiên, Diệp Chân ta nói giữ lời, sống chết của ngươi đối ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Chân nói, tốt, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hầu Bá nói, Diệp Chân nhướng mày, Diệp Chân cảm giác Hầu Bá thỏa hiệp cũng quá dễ dàng, có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng mà Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sư hồn chính là một vạn không được một, không đến đường cùng tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn này. Nói đi, sau khi các ngươi xong việc sẽ gặp mặt Chu Lệnh ở đâu? Diệp Chân hỏi. Ta cũng không biết. Hầu Bá trả lời rất vượt quá dự kiến của Diệp Chân, làm cho thần sắc của Diệp Chân đột ngột mãnh liệt. Ta không lừa ngươi, mà Chu Đường chủ làm việc cực kỳ cẩn thận, trước khi đi, hắn cho ta một khối phong ấn ngọc phù, nói sau khi làm xong việc sau thì mở ngọc phù ra là có thể biết được an bài bước kế tiếp. Hầu Bá nói, ngọc phù ở đâu, lấy ra. Bên trong chữ vật giới chỉ. Hầu Bá nhìn thoáng qua Diệp Chân, ý tứ bày ra cho mời. Lấy đi. Diệp Chân cũng muốn tự mình tới lấy, nhưng mà Hầu Bá chưa chết, trước khi thần hồn của hắn chưa tiêu tán, Diệp Chân rất khó trong thời gian ngắn mở ra chữ vật giới chỉ của Hầu Bá, chỉ có thể tự Hầu Bá lấy. Khi trên người Hầu Bá bay lên thần hồn ba động, trong lòng bàn tay Diệp Chân vô thanh vô tức uẩn tích một đạo kinh hồn thiên lôi. Nếu Hầu Bá dám có bất kỳ dị động nào, kinh hồn thiên lôi của hắn sẽ lập tức đập tới. Hầu Bá cũng không đùa nghịch hoa văn gì, trên đầu ngón tay đột nhiên có thêm một đạo tử sắc ngọc phù, bên ngoài ngọc phù có một tầng quang hoa phong ấn màu xanh. Ngay khi lấy ra tử sắc ngọc phù, Hầu Bá đột nhiên cười. Diệp đường chủ, có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Đời ta, chuyện khó làm nhất chính là bán Chu đường chủ. Cơ hồ là ngay khi hắn mở miệng, hai tay Hầu Bá siết chặt, bỗng nhiên bóp tử sắc ngọc phù. Ầm ầm. Cơ hồ là bản năng, kinh hồn thiên lôi trong lòng bàn tay Diệp Chân đánh tới. Lôi quang từ đỉnh đầu Hầu Bá đánh xuống, làm cho toàn thân Hầu Bá không ngừng run rẩy, đồng thời Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cũng ngay khi kinh hồn thiên lôi của hắn oanh ra ngoài, một đạo phù quang màu tím phóng lên tận trời, chớp mắt đã biến mất. Vừa rồi Hầu Bá bóp cái kia chỉ là bóp nát phong ấn phía ngoài của tử sắc ngọc phù. Sau đó, tử sắc ngọc phù lập tức phóng lên tận trời, không biết tung tích. Không ngờ, lại là một đạo phù tấn. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Nhìn phù tấn trước mắt, cho dù vương giả khai phủ cảnh, cũng không có năng lực chặn đường phù tấn. Chỉ có một ít trận pháp cỡ lớn mới có thể làm được chuyện này. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột phát lạnh, vô thanh vô tức, bàn tay dán lên đầu của Hầu Bá. Bàng bạc thần hồn ba động từ trên người Diệp Chân bay lên, cùng thời khắc đó, tiểu miêu từ trong ngực Diệp Chân phóng lên tận trời. Cảnh giới, tiểu miêu. Ngay lúc này, Hầu Bá bởi vì điện quang tê liệt mà không ngừng run rẩy, sắc mặt rốt cục trở nên tái nhợt không thôi, hắn biết Diệp Chân muốn làm gì. Sư hồn. Đây là Diệp Chân muốn thi triển sư hồn thuật đối với hắn. Ha ha, Diệp Chân, ta chết rồi thì ngươi cũng sống không được bao lâu. Trên đời này, chưa từng có người Chu đường chủ muốn giết lại giết không được. Ngươi hãy chờ chết đi, ha ha, kế hoạch Chu đường chủ ăn bài thiên y vô phùng, một vòng khóa một vòng, chỉ là không ngờ. Ngươi lại còn có thể để ngài ấy dùng đến kế thứ hai. Lực lượng thần hồn linh lực trên đầu ngón tay Diệp Chân lập tức như cái đinh đóng đinh vào bên trong thất khiếu thần hồn của Hầu Bá. Loại tình huống này sẽ cố định hồn hải Hầu Bá không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Diệp Chân hành động. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng thần hồn bàng bạc như biển giống như thủy triều tràn vào trong hồn hải của Hầu Bá, đột ngột dâng lên một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh. Loáng thoáng một tiếng kêu thảm từ trong đầu Hầu Bá phát ra, tiếng kêu gào thê thảm giữa một đường im ắng này. Ngay cả râu đen bụi cỏ xung quanh cũng bởi đó run lên. Về phần Hầu Bá, lúc này đã thất khiếu chảy máu, quanh người run rẩy như si, một cỗ hôi thối từ dưới thân truyền ra, cứt đái cùng xuất. Đây chính là sự kinh khủng của sư hồn thuật. Ở trước mặt sư hồn thuật, đừng nói võ giả, cho dù cường giả chú mạch cảnh lục trọng, cũng như heo chó. Mặc dù đây là lần thứ nhất Diệp Chân thi triển sư hồn thuật, Nhưng Diệp Chân tu tập chính là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp luyện hồn bí lục, công pháp cao minh, bên trong ghi lại sư hồn thuật cũng có chút cao minh. Dựa theo bên trong luyện hồn bí lục ghi chép, từng bước một áp dụng, vô cùng thuận lợi. Lạc. Đột nhiên, Hầu Bá phát ra từng tiếng kêu thảm vô ý thức, con mắt trắng dã, cả người đã biến thành mì sợi, bị Diệp Chân hút trong tay. Cơ hồ là đồng thời, khi Diệp Chân dùng sư hồn thuật rút ra, một lượng lớn tin tức tuôn ra hướng về phía não hải của hắn, lượng tin tức kia điên cuồng tràn vào một chớp mắt, hơi thở lại chướng mi tâm Diệp Chân đau đớn. Sư hồn thuật thành, nhưng tác dụng phụ của sư hồn thuật cũng theo đó hiện ra. Cũng ngay khi Diệp Chân thi triển sư hồn thuật thành công, một đạo phù quang màu tím tinh chuẩn rơi vào trong tay một võ giả đầu dựng thẳng đạo kế, mày kiếm quét ngang, thân hình cao gầy, ở trong tinh xá giữa sườn núi cách Huyền Nguyệt Tông 2 vạn dặm. Ngay khi phù quang rơi vào, người võ giả kia lập tức mở mắt. Nếu Diệp Chân ở chỗ này sẽ phát hiện võ giả thân hình gầy cao này là người quen biết cũ của hắn. Khi Diệp Chân vừa mới đến chân linh vực đã ma sát với đệ tử Huyền Nguyệt Tông Lỗ Kiêu bên trong ma linh bí cảnh. A, Phù Tấn nặc danh. Phù quang tới tay, Lỗ Kiêu sửng sốt một chút, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Lỗ Kiêu đã ngây dại. Diệp Chân, Diệp Chân lại xuất hiện ở gần Hắc Tu Sơn, còn có là ai? Tin tức phù này là do ai gửi tới? Chúng ta khổ tìm 2 năm không bất kỳ tình báo gì về Diệp Chân, hắn lại xuất hiện ở gần Hắc Tu Sơn. Lỗ Kiêu lập tức suy nghĩ thật nhanh. Diệp Chân này có thù với chúng ta, có đại thù, nhưng mà, bảo bối trên người Diệp Chân này rất tốt, mà 8/9 phần 10 là có ma vân quả, người đi tuyệt đối không thể nhiều. Cốc sư đệ là nhất định phải thông báo. Trong khi nói chuyện, Lỗ Kiêu gửi ra một tin khẩn. Sau khi gửi ra tin khẩn này, Lỗ Kiêu lo lắng đợi trái đợi phải. Chờ nửa khắc đồng hồ sau chưa thấy có bất kỳ tin tức gì truyền về, trong lúc cấp thiết Lỗ Kiêu lại gửi tiếp một đạo phù tấn thúc giục. Nhưng lại một khắc đồng hồ trôi qua, truy hồn tiễn cốc bất phàm vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ cốc sư đệ đang bế tử quan, hoặc tiến nhập bí cảnh tông môn lĩnh hội? Không khéo như thế chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, cốc bất phàm thật lâu không trả lời cũng chỉ có 2 nguyên nhân này. Thời cơ chớp mắt là qua, được rồi, không đợi hắn. Nhưng mà, một mình ta sợ là không đối phó được với tiểu tử kia, còn phải lại tìm giúp đỡ, tìm ai đây? Trong khi suy nghĩ, thân hình Lỗ Kiêu đột ngột thoát ra ngoài. Chuyện, được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giữa sườn núi Hắc Tu Sơn, khuôn mặt Diệp Chân đỏ bừng, gân xanh trên trán từng đường lồi lên, cả đầu giống như sư tử, khắp nơi đều là mạch máu rõ ràng rành mạch giống như lúc nào cũng có thể nổ nát. Không chỉ như thế, ngay cả 2 tay Diệp Chân đặt trên sọ não của Hầu Bá, cũng không nhịn được run rẩy lên. Tựa như lúc nào cũng muốn rơi ra. Lần đầu tiên thi triển sư hồn thuật, Diệp Chân còn đánh giá thấp tác dụng phụ của nó, nhất là dưới tình huống thần hồn tu vi của khi Hầu Bá mạnh hơn Diệp Chân. Một võ giả từ nhỏ đến lớn, từ cuộc sống đến tu luyện tích lũy xuống ký ức tin tức là phi thường lớn, mà bây giờ, lượng lớn tin tức này toàn bộ lướt qua thần hồn Diệp Chân một lần, áp lực đó có thể nghĩ. Lượng lớn tin tức đó cơ hồ muốn chen bể hồn hải của Diệp Chân, mặc dù Diệp Chân tại vận dụng lực lượng thần hồn không ngừng xua tan ký ức vô dụng, tốc độ đó so với tốc độ lượng lớn ký ức tiến vào não hải của Diệp Chân vẫn kém xa. Đã kéo dài một khắc đồng hồ, vẫn không xong. Mà Diệp Chân lại không muốn từ bỏ giữa chừng. Nói không chừng, tin tức bị bỏ sót trùng hợp là cái Diệp Chân cần có. Cho nên, Diệp Chân đang liều mạng kiên trì. Trăm hơi thở sau, sọ não của Hầu Bá và lòng bàn tay Diệp Chân đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang cắt ra hấp lực. Thân thể Hầu Bá sụi lơ trên mặt đất, không rõ sống chết. Bàng bạc thần hồn ba động thời gian dần trôi qua trở về trong cơ thể Diệp Chân. Sư hồn hoàn thành. Diệp Chân cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, thôi động ý chí của mình đến cực hạn, mới tiện tay điểm ra chỉ, điểm xuyên đầu Hầu Bá. Ngay khi một chỉ này điểm ra, Diệp Chân thậm chí có một loại cảm giác muốn giết chết mình. Bởi vì lượng lớn tin tức trong đầu Hầu Bá tràn vào, trong lúc mơ hồ làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác mình là Hầu Bá. Loại cảm giác này vô cùng kinh khủng. Diệp Chân dựa vào lấy kiếm tâm thông minh phụ trợ mới không lâm vào loại mê thất này. Một khắc này, Diệp Chân xem như triệt để hiểu rõ cảnh cáo bên trong luyện hồn bí lục ghi chép có quan hệ sư hồn thuật. Đừng ý đồ thi triển sư hồn thuật đối với võ giả có tu vi thần hồn mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, nếu không sẽ mang đến hậu quả chí mạng. Đối tượng thi triển sư hồn thuật tốt nhất hẳn là võ giả có tu vi thần hồn thấp hơn mình. Một chỉ giết chết Hầu Bá, Diệp Chân lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thôi động lực lượng thần hồn. Bắt đầu phân biệt tin tức sư hồn lấy được có hữu dụng hay không, bắt đầu xua tan những tin tức vô dụng tiến vào hồn hải kia. Đây là một quá trình vô cùng dày vò, lúc mới bắt đầu, mỗi xua tan một đoạn tin tức đều có một loại cảm giác quỷ dị như diệt sát mình. Nhưng sau khi xua tan tin tức càng ngày càng nhiều, Trạng thái của Diệp Chân càng ngày càng tốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Thần sắc đột ngột biến thành vô cùng âm trầm. Trong nháy mắt vừa mở mắt ra, Diệp Chân đã dùng tốc độ nhanh nhất cởi toàn bộ y phục của mình, bao gồm nội y, vớ giày, sau đó bước ra một đạo linh diễm, đốt cháy sạch sẽ toàn bộ quần áo vớ giày vừa mới cởi. Sau này, Diệp Chân mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ y phục hoàn toàn mới trong ngoài thay đổi. Cái này cũng chưa hết, thay đổi y phục xong, thần niệm của Diệp Chân cơ hồ là một tấc từ chữ vật giới chỉ, còn đảo qua trên tóc, sau khi xác định không có linh lực ba động đặc biệt, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Chân sở dĩ làm như vậy chủ yếu là khi sư hồn đoạt được một tin tức. Đồng hành nửa tháng, Phù Lãng không ngờ lại vô thanh vô tức gieo mấy linh lực, ấn phù đặc biệt trên người hắn. Thông qua pháp quyết đặc biệt, có thể từ xa cảm ứng linh lực ấn phù đã gieo xuống, tiếp theo truy tung đến vị trí của Diệp Chân. Đây cũng là tuyệt kỹ của quỷ ảnh tử Phù Lãng. Theo ký ức của Hầu Bá, ấn phù truy tung này của quỷ ảnh tử Phù Lãng, nếu không chú ý tiếp xúc thì cho dù vương giả khai phủ cảnh cũng không phát hiện được. Khuyết điểm duy nhất là, chỉ có thể gieo trên quần áo, trang sức hoặc trên tóc, bằng không thì sẽ bị phát hiện. Lúc này mới có một màn lúc trước Diệp Chân làm khi vừa mở mắt. Giải quyết xong ấn phù truy tung, thần sắc của Diệp Chân lại có chút buồn bực. Hắn lần thứ nhất thi triển sư hồn thuật. Mặc dù kinh nghiệm không đủ, nên từng có một chút mạo hiểm, nhưng vẫn rất thành công, thi triển sư hồn thuật phải nói rất thành công, nhưng cũng không tìm được nhiều tin tức mà Diệp Chân cần. Nhất là địa điểm gặp mặt với Chu Lệnh Lại hoặc an bài đối phó Diệp Chân sau đó, kế hoạch bước thứ hai cơ hồ không tìm thấy. Không có cách, đây chính là khuyết điểm của sư hồn thuật, cũng là nguyên nhân. Rất nhiều người không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thi triển sư hồn thuật, cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu Diệp Chân bức cung. Sư hồn thuật cực kỳ cao minh. Cũng chỉ có thể thu hoạch được 6-7 thành ký ức của võ giả bị sư hồn, giống sư hồn thuật của Diệp Chân bên trong luyện hồn bí lục ghi lại cũng coi như cao minh, dưới tình huống thi triển thành công có thể lục soát 5 thành ký ức. Có một nửa ký ức trực tiếp tiêu tán trong quá trình sư hồn. Một ít tin tức quan trọng Diệp Chân cần, trong quá trình sư hồn Hầu Bá đã bị trực tiếp tiêu tán. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải không có thu hoạch. Nhật ký trưởng thành bên trong ký ức của Hầu Bá, có một tiểu cố sự rất hấp dẫn người. Khi còn bé, phụ mẫu Hầu Bá đều mất, cho nên từ nhỏ đã bị bán đến mỏ làm quáng nô, ăn uống không dứt, thời gian kia quả là sinh tử không bằng. Mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi sẽ không quá 2 canh giờ, có chút lười biếng đánh đập sẽ tiến đến, đoạn trí nhớ kia, ở trong đầu Hầu Bá trực tiếp là màu xám. Bỗng nhiên có một ngày, Hầu Bá được người giải cứu ra ngoài, bị người giải cứu cho phép tự tay giết chết quáng nô ngược đãi hắn, người này chính là đường chủ nội sự đường Nhật Nguyệt thần giáo Chu Lệnh bây giờ. Sau đó, hắn được Chu Lệnh an bài tu luyện. Thiên phú của hắn rất cao, tu vi tiến cảnh rất nhanh, mấy năm đã bắt đầu hiệu lực cho Chu Lệnh. Ở trong trí nhớ của Hầu Bá, số lượng thiếu niên giống hắn được Chu Lệnh bồi dưỡng từ nhỏ cũng không ít, ước chừng có trên 100 người, Phù Lãng và Ngư Tiêm cũng ở trong đó. Nhưng mà bao năm qua, còn sống sót sau nhiệm vụ, tu vi một đường trưởng thành đến chú mạch cảnh chỉ có 10 mấy, những người này là lực lượng Chu Lệnh trọng dụng nhất. Sau khi Hầu Bá trưởng thành, tự nhiên cũng minh bạch mục đích thực sự của Chu Lệnh. Nhưng mà cuộc sống thống khổ như địa ngục thời niên thiếu được Chu Lệnh giải cứu ra, từ trong đầu, Hầu Bá một mực coi Chu Lệnh là phụ mẫu tái sinh. Cho nên mới có câu chuyện hắn khó làm nhất chính là bán Chu Lệnh. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn từ trong trí nhớ Hầu Bá tìm được mấy cứ điểm bí mật Chu Lệnh, bố trí bên ngoài, còn có một chút việc xấu xa Chu Lệnh ngày thường đã làm. Giống như Chu Lệnh vì kéo dài huyết mạch, sinh sôi hậu đại. Có một đoạn thời gian, đã từng ra lệnh bọn hắn trắng trợn xuất ngoại bắt nữ võ giả tu vi, từ dẫn linh cảnh hoặc dẫn linh cảnh trở lên, sau khi trở về cung cấp hắn ngày đêm dâm dục để có thể sinh ra con cái, lục tục ngo ngoe có thời gian 2-3 năm, bí mật bắt được mấy trăm nữ võ giả, sau này mới có nhi tử Chu Minh Húc hắn coi như chân bảo. Nhưng mà nữ võ giả sinh hạ Chu Minh Húc kia, lúc Chu Minh Húc vừa được 2 tuổi đã bị Chu Lệnh một trường bổ chết. Lại giống như Chu Lệnh và Hình Đường trưởng lão Đồ Đức khá có ân oán, lại như Chu Lệnh thường xuyên làm chuyện hại công mập tư, thường xuyên tuyên bố một ít nhiệm vụ thù lao cao trong thần giáo, sau đó do thân tín Hầu Bá hoàn thành, hơn phân nửa thù lao đều thuộc về trong túi Chu Lệnh. Những cái này đều xem như tin tức có khả năng cần dùng đến, nhưng buồn bực là trước đây, Hầu Bá nói tới bước thứ hai trong kế hoạch liên hoàn đối phó Diệp Chân, thì không có bất luận thu hoạch gì. Mấy hơi thở sau, Diệp Chân lần nữa nhắm mắt lại. Hắn nhất định phải thanh trừ toàn bộ ký ức của Hầu Bá đã lục soát được ra khỏi đầu mình, bằng không thì loại cảm giác nhân cách thất thường rất nhỏ này ngày sau cũng vô cùng phiền toái. Ngay khi Diệp Chân nhắm mắt lại bắt đầu thanh trừ ký ức, bên ngoài 1000 dặm, 2 đạo lưu quang đột ngột đứng trên bầu trời. A, sư tôn, khí tức ấn phù truy tung đột nhiên biến mất. thần sắc Lỗ Kiêu ngẩn ngơ, biến mất. Biên Đại Thiên mang trường bào màu tím, hai trường mi bồng bềnh đột ngột nhíu lại. Không sai, là biến mất, nhưng mà, ước chừng vị trí trong vòng nghìn dặm, nếu vi sư không nhớ lầm. Phía trước cũng sắp đến Hắc Tu Sơn. Người nói Diệp Chân giết Lăng Bạch Y có thể ở chỗ này. Nói đến đây, Biên Đại Thiên đột ngột nhìn về phía đồ đệ của hắn, Lỗ Kiêu. Kiêu, ngươi xác định ngươi nhận được phù tấn nặc danh này không phải bẫy dập. Hắc Tu Sơn địa hình phức tạp, hơn nữa cách tông môn cũng không phải quá xa, coi như tông môn có chỗ trợ giúp, nhanh nhất cũng phải hơn một canh giờ sau. Nếu thật có cửu gia cho chúng ta bố trí mai phục, hậu quả kia. Dừng một chút, Biên Đại Thiên lại nói. Huống hồ, chỉ vì báo thù cho Lăng Bạch Y và Dực Thiện kia mà mạo hiểm lớn như vậy, không quá giá trị đi. Coi như ngươi thật cầm đầu Diệp Chân kia trở về, ở chỗ trưởng giáo cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sư tôn, vừa rồi lúc ngươi đang tiềm tu, ta nghe nói gần đó có người nghe qua, có một việc vẫn chưa nói cho ngươi. Lỗ Kiêu nói. Chuyện gì? Trong tay Diệp Chân kia, có thể sẽ có ma vân quả. Vừa dứt lời, thần sắc Biên Đại Thiên chấn kinh, trường mi đột nhiên dương lên. Lời ấy thật chứ? 60 năm thượng cổ ma thần điện xuất hiện sắp đến, Biên Đại Thiên hắn vẫn không tìm được ma vân quả cần thiết để tiến vào. Mặc dù bao năm qua, Huyền Nguyệt Tông tiến vào ma hồn bí cảnh thăm dò có thu hoạch, nhưng số lượng không nhiều, căn bản không chia đến Biên Đại Thiên hắn. Lúc này nghe vậy, lập tức nổi lên tư tâm. Thật, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 9 thành, mà ma vân quả trên người tiểu tử kia, có thể không chỉ một quả. Lỗ Kiêu nói, không chỉ một quả. Trong mắt Biên Đại Thiên hiển hiện một tia nghi ngờ. 1-2 năm trước, tiểu tử này tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã có thể lấy được ma vân quả đã rất hiếm có, mà không phải chỉ một quả. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi đang trêu đùa vi sư? Lỗ Kiêu ủy khuất nói. Sư tôn, cho dù ta lừa gạt ai cũng không dám lừa người. Năm đó tiểu tử này ở bên trong ma hồn bí cảnh biểu hiện rất cổ quái. Ngay sau đó, Lỗ Kiêu dùng tốc độ nhanh nhất nói một lần tình hình bên trong ma hồn bí cảnh 2 năm trước. Nghe xong, con mắt Biên Đại Thiên đột ngột trừng lớn. Nói bậy. Năm đó, tông môn phái 5 người tiến vào ma hồn bí cảnh, chỉ có ngươi và Cốc Bất Phàm trở về. Trưởng giáo giận dữ, lúc ấy trưởng giáo hỏi thăm các ngươi tình hình cụ thể, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Nghe vậy, Lỗ Kiêu nở nụ cười khổ. Sư tôn, đây không phải chúng ta tồn một chút tư tâm sao? Trên người tiểu tử kia có ma vân quả, nếu nói cho tông môn, nào có phần của chúng ta? Nếu chậm rãi tìm kiếm hỏi thăm đến, chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp thu hoạch được một ma vân quả rồi. Vậy vì sao đến bây giờ ngươi mới nói cho vi sư? Có phải ngươi muốn một mực gạt vi sư hay không? Sư tôn, cũng không phải do vẫn luôn không có tung tích của tiểu tử này sao? Hôm nay vừa đạt được tình báo, chẳng phải ta đã đi mời người à? Lỗ Kiêu cười khan một tiếng. Hừ. Biên Đại Thiên tự nhiên phân biệt ra được thật giả, đột ngột hừ lạnh một tiếng. Vậy nhanh chóng tìm kiếm đi, vì phòng tiểu tử kia chạy thoát. Hai người chúng ta từ hai phương hướng lục soát Hắc Tu Sơn, nếu như phát hiện tung tích của tiểu tử kia, phát phù làm tin tức. Vâng, sư tôn. Lỗ Hiểu ứng thanh, lại ưỡn cười nhìn về phía sư phó. Sư tôn, nếu cầm tới một ma vân quả, tự nhiên hiếu kính sư tôn, nếu có hai qua, còn xin sư tôn. Thứ không có tiền đồ, còn có thể thiếu phần của ngươi hay sao? Đi mau. Lời còn chưa dứt, thân hình Biên Đại Thiên cứ thế biến mất. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm nhẹ cảnh báo một tiếng. Diệp Chân đang vận chuyển thần hồn công pháp lập tức bừng tỉnh, hơn một canh giờ, mới trừ 9 thành ảnh hưởng trái chiều do thi triển sư hồn thuật thanh mang tới. Có người đến. Thần niệm Diệp Chân khẽ động, lập tức xuyên thấu qua hai mắt Tiểu Miêu phía trên trong tầng mây, phát hiện một đạo lưu quang phi tốc tiếp cận hướng về nơi này. Tiểu Miêu, trở về. Theo tốc độ lưu phi của hành quang kia, người tới tu vi cũng không phải quá cao, thậm chí còn không bằng Diệp Chân, có lẽ đi ngang qua cũng có thể. Nhưng, Diệp Chân vẫn cẩn thận gọi Tiểu Miêu trở về, sau đó thu hồi trong ngực. Tiểu Miêu chỉ có địa giai thượng phẩm đỉnh phong, khi đối mặt với võ giả chú mạch cảnh, vô cùng nguy hiểm, cho nên hiện tại nếu có chiến đấu, Diệp Chân sẽ đem thu Tiểu Miêu vào trong ngực, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn. Meo. Khi Tiểu Miêu đang thu nhỏ lại thân thể chui vào trong ngực Diệp Chân, ủy khuất nhẹ meo một tiếng. Tiểu Miêu sớm đã mở linh tính, tự nhiên minh bạch nguyên nhân Diệp Chân làm như thế, chỉ là nó vô cùng khát vọng muốn chiến đấu. Diệp Chân không nói thêm gì, nhẹ nhàng xoa đầu nó, sau đó nó dịu dàng ngoan ngoãn chui vào trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân có chút ghé mắt, dùng khóe mắt đánh giá đạo lưu quang trên bầu trời, không muốn sinh thêm sự cố. Hẳn là đi ngang qua. Suy nghĩ vừa mới bay lên, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, theo đạo lưu quang kia tiếp cận, Diệp Chân đã thấy rõ ràng khuôn mặt võ giả kia. Khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng trong đầu Diệp Chân rất ấn tượng. Đây chính là kế hoạch thứ hai của Chu Lệnh sao? thấy khuôn mặt quen thuộc, Diệp Chân cười lạnh. Người này không ai khác, chính là Lỗ Kiêu Huyền Nguyệt Tông Diệp Chân từng huyết chiến khi vừa mới tới Chân Linh vực, lúc ấy Lỗ Kiêu và Truy Hồn Tiễn Cốc bất phàm. Hai người lưu cho Diệp Chân ấn tượng vô cùng khắc sâu. Trong thời gian ngắn, trên cơ bản Diệp Chân đã minh bạch kế hoạch thứ hai Chu Lệnh đối phó hắn là gì. Ha ha, Diệp Chân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngay lúc đó, Lỗ Kiêu vui mừng quá đỗi vì đã đuổi kịp, nhưng vui mừng nổi lên trong tích tắc, thần sắc đã biến đổi. Tu vi của ngươi, chú mạch nhất trọng, chuyện này sao có thể? Diệp Chân phát ra khí tức trực tiếp làm cho Lỗ Kiêu sợ ngây người. 2 năm trước, khi hắn và Cốc Bất Phàm trong ma hồn bí cảnh tao ngộ Diệp Chân, tu vi Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, mà tu vi của hắn đã đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng. Chênh lệch tu vi giữa hai người, kém tới 1 đại cảnh giới và 5 tiểu cảnh giới. Trong 2 năm qua, Lỗ Kiêu ngày đêm khổ tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tiếp bắt đầu chú mạch. Sau khi chú mạch thành công, hơn 1 năm khổ tu để tu vi của hắn bão táp tăng đến chú mạch, cảnh nhất trọng đỉnh phong. Trước mắt, hắn đang chuẩn bị rèn đúc đạo thần thông võ mạch thứ hai, thiên tài địa bảo đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, mấy tháng sau hẳn có thể đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Đây là thành quả tu luyện của hắn trong 2 năm qua. Tốc độ tu vi tăng lên tuyệt đối có thể xếp hàng đầu ở Huyền Nguyệt Tông. Làm cho hắn khiếp sợ là, lúc này Diệp Chân phát ra khí tức cũng cao tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ, tu vi ngang với hắn. Tu vi ngang hắn rất bình thường, trong Huyền Nguyệt Tông, rất nhiều người có tu vi đều giống hắn. Nhưng vấn đề là, 2 năm trước, tu vi Diệp Chân chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, mà tu vi của hắn đã cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng bây giờ, tu vi Diệp Chân lại gần với tu vi của hắn. Theo bản năng, Lỗ Kiêu dụi mắt một cái, có một loại cảm giác ảo giác. Trong vòng 2 năm hắn tăng tu vi từ hồn hải cảnh ngũ trọng lên tới chú mạch, cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã là tốc độ thiên tài. Nhưng bây giờ Diệp Chân trong vòng 2 năm từ hóa linh cảnh ngũ trọng tăng lên tới chú mạch, cảnh nhất trọng hậu kỳ, đây là tốc độ tu luyện gì? Yêu nghiệt sao? Vì sao không thể nào? Lỗ Kiêu, ngươi còn chưa biết tu vi thật sự của ta. Sau khi Diệp Chân cười lạnh, thần niệm hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Ngay lúc đang nói chuyện, khí tức Diệp Chân dùng phục mạch quyết che giấu, hoàn toàn lan ra. Trong thời khắc này, con mắt Lỗ Kiêu đột ngột trừng mắt tròn vo. Chú mạch cảnh nhị trọng, còn là chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây sao có thể? Tuyệt không thể nào này. Hư. Trả lời Lỗ Kiêu chính là thanh âm phá không của một đạo ánh sáng màu vàng đất. Ngay khi Lỗ Kiêu vô cùng chấn động, hạ phẩm linh khí đại thế truy trong tay Diệp Chân đã bay ra, mang theo uy thế vô cùng nặng nề, hướng về đầu Lỗ Kiêu đánh xuống. Một chiêu này của Diệp Chân, nắm chắc thời cơ xuất thủ, Lỗ Kiêu xuất hiện nỗi khiếp sợ không tên, khi Lỗ Kiêu kịp phản ứng lại, đại thế truy đã oanh đến đỉnh đầu hắn. Đương nhiên, nếu Diệp Chân không thừa dịp Lỗ Kiêu khiếp sợ xuất thủ, mà quang minh chính đại xuất thủ, Lỗ Kiêu cũng không phải đối thủ của Diệp Chân, nhiều nhất là ngoan cố chống cự mà thôi. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, Diệp Chân nhất định giải quyết từng tên trước khi số lượng lớn địch nhân kéo tới. Trên thực tế, khi Lỗ Kiêu xuất hiện, Diệp Chân đã minh bạch liên hoàn sát chiêu Chu Lệnh bày ra là cái gì. Chu Lệnh nắm giữ toàn bộ tình báo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, biết được ân oán của hắn và Lỗ Kiêu, Cốc Bất Phàm khẳng định không khó. Lúc đến đây, Diệp Chân đã từng nhìn qua địa đồ, Hắc Tu Sơn cách Huyền Nguyệt Tông ước chừng khoảng 2 vạn dặm, chính là phạm vi thế lực của Huyền Nguyệt Tông. Nhưng phụ cận Hắc Tu Sơn cũng không có khoáng mạch đặc biệt, cũng không có đệ tử Huyền Nguyệt Tông đóng giữ, vì điểm này, Diệp Chân cũng không để ý, chỉ cần hắn cẩn thận lưu ý. Đừng chính diện tao ngộ đệ tử Huyền Nguyệt Tông sẽ không sao. Bây giờ xem ra, trước khi Hầu Bá bị sư hồn, đã phát ra tử sắc ngọc phù mang theo đạo phong ấn, hẳn là phát hướng Huyền Nguyệt Tông, bằng không, Lỗ Kiêu cũng sẽ không tìm đến Diệp Chân nhanh như vậy. Khối tử sắc ngọc phù kia phát hướng Huyền Nguyệt Tông, mà năm đó Lỗ Kiêu mang theo 4 vị sư huynh đệ, cũng không giết chết được Diệp Chân, còn bị Diệp Chân xử lý 2 vị, như vậy đến đây bắt giết Diệp Chân, sẽ không có khả năng chỉ mỗi Lỗ Kiêu. Lỗ Kiêu này rất có thể chỉ là đi đầu tìm hiểu sơ lược, như vậy sau lưng Lỗ Kiêu, đoàn người lập tức sẽ theo nhau chạy tới. Cho nên, vừa mới tao ngộ Lỗ Kiêu, chỉ nói một câu, Diệp Chân cũng không chút lưu tình nào mãnh liệt hạ sát thủ. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn trên đỉnh đầu núi nhỏ đánh xuống ánh sáng màu vàng đất, Lỗ Kiêu trực tiếp trợn tròn mắt. Hạ phẩm linh khí. Không, đây là ba động của trung phẩm linh khí. Trong nháy mắt, Lỗ Kiêu tuyệt vọng, sư tôn, cứu. Linh quang quanh thân Lỗ Kiêu nổ lên, theo bản năng điên cuồng hét lên kêu cứu. Nhưng, khi âm thanh cuồng hống thê lương của hắn vừa mới vang lên, đã bị hào quang màu vàng đất của đại thế truy kia bao trùm. Khi uy lực kinh khủng của đại thế truy uy trực tiếp đánh nát sọ não Lỗ Kiêu, trong đầu Lỗ Kiêu đột ngột lóe lên một ý niệm, hoặc nói, là phát hiện một chuyện. Lỗ Kiêu hắn và Diệp Chân căn bản cũng không phải tồn tại một cấp bậc. Trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, về phần tương lai. Khi chiêu kia nghiền ép đánh tới, ý thức Lỗ Kiêu triệt để tiêu tán, khi ý thức của hắn triệt để tiêu tán, trong mơ hồ hắn nghe được một tiếng giống vô cùng phẫn nộ. Kiêu, đây là thanh âm Dư Đại Thiên sư tôn của hắn, nhưng đã chậm. Kiêu, khi Dư Đại Thiên nhìn Lỗ Kiêu hóa thành thịt vụn bắn tứ tán, triệt để điên cuồng, thanh âm thê lương kéo thành một đầu dây nhỏ. Hắn và Lỗ Kiêu chia ra tìm kiếm tung tích Diệp Chân, Lỗ Kiêu còn thần lục đưa cho hắn chân dung của Diệp Chân. Diệp Chân không tìm được, hắn lại cảm ứng được một cỗ ba động của sóng linh lực cực kỳ khủng bố. Khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, hắn chứng kiến đồ đệ Lỗ Kiêu bị đại thế truy của Diệp Chân đánh vỡ vụn. Khi tu vi Diệp Chân chỉ có hồn hài cảnh ngũ trọng, đã có thể dùng đại thế truy đánh bại võ giả có tu vi khoảng chú mạch cảnh tứ trọng, bây giờ tu vi đã tăng lên, một chùy trực tiếp đánh nát Lỗ Kiêu chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhất trọng, là chuyện vô cùng bình thường. Khi Dư Đại Thiên tiến lên, chỉ tiếp nhìn vào hai đầu gối của Lỗ Kiêu. Đây là bộ vị hoàn chỉnh duy nhất Lỗ Kiêu còn sót lại. Ngươi dám giết đồ đệ của ta? Dư Đại Thiên bỗng nhiên quay đầu, trừng con mắt đỏ ngầu, phun ra từng chữ hô lên câu nói này với Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, hôm nay lão phu nhất định phải cho ngươi nếm thử thiên đao vạn quả, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Khi câu nói vừa thốt ra, hai đầu gối còn lại của Lỗ Kiêu bị Dư Đại Thiên vứt. Thương Hải Cầm Long Thủ. Trong tiếng giống giận dữ, linh lực quanh thân Dư Đại Thiên lập tức bùng lên đến cực hạn, hai tay liên hoàn nhô ra long chảo, trên bầu trời, một đạo lại một đạo lam sắc thủ ấn ẩn ẩn tản ra tia sáng lóng lánh, lập tức từ bốn phương tám hướng chụp vào Diệp Chân. Những nơi long chảo đi qua, không khí đều bị long chảo trực tiếp bóp nát, phát ra sóng âm kinh khủng. Chú mạch cảnh thất trọng. Khi khí tức Dư Đại Thiên toàn bộ bộc phát ra để Diệp Chân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chú mạch cảnh thất trọng, chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong. Rất có thể là loại tồn tại chỉ cách vương giả khai phủ cảnh một chút. Khi toàn bộ linh lực quanh thân bộc phát ra, mang đến uy áp cho Diệp Chân, trong lúc mơ hồ mang theo mấy phần uy áp đặc hữu của vương giả khai phủ cảnh. Hưu, kiếm quang kim sắc tâm kiếm như chớp giật vẽ sáng trên bầu trời đêm, đồng thời, thần niệm Diệp Chân nhớ đến tử linh ẩn nấp trong kiếm mạch thứ nhất trên người, tử linh gia trì uy lực tâm kiếm cũng tăng lên tới cực hạn. Bang, một kiếm quang tâm kiếm lam sắc trực tiếp bổ cầm long chảo thành hai nửa, đánh tan, nhưng tâm kiếm kiếm quang của Diệp Chân cũng theo đó sụp đổ. Chỉ trôi qua 10 hơi, Diệp Chân điên cuồng đánh ra trên trăm đạo tâm kiếm kiếm quang. Loại tần suất công kích này, đại thế truy căn bản ứng phó không được. Dư Đại Thiên hoàn toàn bộc phát ra tu vi chú mạch cảnh thất trọng, chiến lực thật sự quá kinh khủng. Diệp Chân đoán, nếu không phải hắn có kiếm tâm thông minh thấy rõ mọi biến hóa của chiến trường, lại có tử linh gia trì, chỉ sợ không cần Dư Đại Thiên biến trận, Thương Hải Cầm Long Thủ này đã có thể trực tiếp giết hắn. Nhìn Diệp Chân đỡ trăm chiêu Thương Hải Cầm Long Thủ, lông tóc không bị thương tổn, thần sắc Dư Đại Thiên giận dữ đột ngột tỉnh táo lại. Thương Hải Cầm Long Thủ là sát chiêu thành danh của hắn, đừng nói võ giả chú mạch cảnh nhị trọng, ngay cả võ giả chú mạch cảnh lục trọng bình thường cũng vô pháp nhẹ nhàng đón đỡ hắn hơn trăm đòn Thương Hải Cầm Long Thủ. Xem ra thật có chút bản lãnh, nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Dư Đại Thiên nhe răng cười một tiếng, động tác trên tay đột ngột từ nhanh như thiểm điện trở nên chậm chạp như rùa, khí tức quanh thân vô cùng lăng lệ, đột ngột trở nên vô cùng nặng nề. Khí tức kia thậm chí còn nặng nề hơn so với khí tức đại thế truy. Khi khí tức vô cùng ngưng trọng bay lên, một đạo thanh sắc quang hoa đột ngột từ trong tay Dư Đại Thiên bay ra, sau đó hai tay Dư Đại Thiên như đang khuấy vạn cân bùn cát, cực kỳ phí sức xoay tròn. Trong chốc lát, một vòng xoáy nước khổng lồ bao trùm cỡ 4-5 dặm địa giới, hướng về đầu Diệp Chân chụp xuống. Hư! Ngay lúc đó, quang hoa đại thế truy trong tay Diệp Chân cũng đại bạo, trực tiếp đánh về phía vòng xoáy nước khổng lồ kia. Muốn giết ta, nằm mơ! Diệp Chân quát lớn. Trong đôi mắt Dư Đại Thiên, lại dần hiện ra một tia trào phúng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi có thể dùng hạ phẩm linh khí phát huy ra uy lực trung phẩm linh khí, cũng xem như có bản sự. Nhưng ở trước mặt lão phu, chút bản lãnh này của ngươi căn bản không đáng quan tâm. Huống chi, lão phu có Lang Tuyển tán thủ, chính là khắc tinh của hạ phẩm linh khí thế đại lực trầm của ngươi. Oanh! Trong tiếng hừ lạnh của Dư Đại Thiên, trên bầu trời vòng xoáy nước lam sắc đụng vào đại thế truy của Diệp Chân. Khi đụng vào nhau, sắc mặt Diệp Chân biến đổi. Khi đại thế truy thế đại lực trầm oanh trên vòng xoáy nước lam sắc, lại có một loại cảm giác mềm nhũn. Làm cho Diệp Chân giật mình nhất là, trong nháy mắt tiếp theo, đại thế truy thế đại lực trầm lại bị vòng xoáy nước lam sắc khổng lồ kia xoáy vào bên trong. Như một mảnh gỗ trôi nổi trên sông bị cuốn vào dòng xoáy, trong thời gian ngắn lăn lộn làm một thể với dòng xoáy, chớ nói chi công kích va chạm với dòng xoáy. Đại thế truy của Diệp Chân uy lực kinh người, trước mặt Lang Tuyển tán thủ của Dư Đại Thiên lại không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Diệp Chân đột ngột thảm biến, vì hắn đã không cách nào thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy, chạm vào Lang Tuyển tán thủ. Nếu hôm nay hắn không thể chiến thắng Dư Đại Thiên, Diệp Chân vừa mới cầm được hạ phẩm linh khí đại thế truy nửa năm sợ sẽ phải đổi chủ. Thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn lại một lần nữa thấy được điểm thần kỳ của võ kỹ trên thế giới này. Các loại võ kỹ tương khắc tương sinh, trước kia đại thế truy của hắn không có bất cứ bất lợi gì, bây giờ đối chiến với Lang Tuyển tán thủ, không hề có lực hoàn thủ. Đại thế truy của hắn bị Lang Tuyển tán thủ khắc chế. Chết đi! Hừ lạnh một tiếng, Lang Tuyển tán thủ vừa mới thôn phệ đại thế truy như thiểm điện ép xuống. Hai tay Dư Đại Thiên nhẹ nhàng xoay tròn, áp lực kinh khủng hẳn hướng về đầu Diệp Chân đè xuống. Trong thời khắc này, Tử Ngọc chiến giáp đột ngột hiện ra quanh thân Diệp Chân bùng lên đến cực hạn, đồng thời, quang hoa lấp lóe trên đầu ngón tay của Diệp Chân, công kích có thể sử dụng, Diệp Chân cơ hồ đánh ra toàn bộ. Tâm kiếm, Phù Vân chỉ, Toái Ngọc ấn, toàn bộ lao tới Lang Tuyển tán thủ đang đè xuống đầu, nhưng vòng xoáy nước khổng lồ trước mặt, mọi công kích của Diệp Chân đều sẽ bị Lang Tuyển tán thủ này xoắn vỡ vụn. Hơn nữa, khi Dư Đại Thiên thôi động Lang Tuyển tán thủ, có thể lớn có thể nhỏ, tốc độ di chuyển cũng không chậm, nhiều lần trái phải lao về Diệp Chân, đều không có thoát khỏi phạm vi công kích của Lang Tuyển tán thủ. Sau mấy lần tả xung hữu đột, Lang Tuyển tán thủ trực tiếp từ trên không trung lao về Diệp Chân, khi sắp bao trùm lên đỉnh đầu Diệp Chân. Có thể tưởng tượng, nếu Lang Tuyển tán thủ bao trùm đỉnh đầu Diệp Chân, sẽ trực tiếp xoắn vụn nhục thân của Diệp Chân. Hạ chàng kia, còn muốn thảm hơn so với Lỗ Kiêu. Hừ, tiểu tử, ngươi chôn cùng với đồ nhi của ta đi. Khi chứng kiến thấy vòng xoáy khổng lồ sắp bao trùm Diệp Chân, Dư Đại Thiên lần nữa giống giận. Trong tiếng giống giận dữ, thân hình Dư Đại Thiên trầm xuống, hai tay hợp thành một, Lang Tuyển tán thủ trầm xuống, nhưng biên độ Lang Tuyển tán thủ hình thành vòng xoáy lại biến lớn một ít. Lão phu phải giam giữ tiểu tử này, đợi cầm được Ma Vân quả, sẽ đánh vụn hắn, báo thù cho Kiêu. Trong lòng Dư Đại Thiên đã có tính toán. Mà biên độ Lang Tuyển tán thủ hình thành vòng xoáy càng lớn, chính vì bắt sống Diệp Chân. Theo Dư Đại Thiên, Lang Tuyển tán thủ của hắn muốn bắt sống Diệp Chân, dễ như trở bàn tay. Nhưng theo Lang Tuyển tán thủ trầm xuống, sắc mặt Dư Đại Thiên đang khống chế Lang Tuyển tán thủ nhập vi đột ngột biến đổi. Lang Tuyển tán thủ căn bản không thể bắt sống Diệp Chân. Lúc cuồng thúc thần niệm, Lang Tuyển tán thủ của Dư Đại Thiên bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp tiếp xúc trên mặt đất, loại tình huống này, Diệp Chân sẽ không có bất cứ khả năng tránh né. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Dư Đại Thiên đột ngột trở nên vô cùng chấn động. Lang Tuyển tán thủ hơi thu lại một chút, dưới Lang Tuyển tán thủ vậy mà không có một ai. Không có một ai. Biến mất trong hư không. Chuyện này sao có thể? Nhìn không có một ai trên mặt đất, Dư Đại Thiên trực tiếp há hốc mồm, mà Dư Đại Thiên có thể khẳng định, vừa rồi chung quanh không có một chút động tĩnh nào, Diệp Chân cũng không có biến mất. Người kia đi nơi nào? Như thấy quỷ. Tức giận hừ một tiếng, Dư Đại Thiên có chút không tin, trực tiếp ép Lang Tuyển tán thủ hướng về phía mặt đất. Trong thời gian ngắn, dưới lực lượng vòng xoáy khủng bố của Lang Tuyển tán thủ, mặt đất xuất hiện một hố tròn hình mũi khoan có diện tích vài dặm sâu mấy chục mét. Vô số bùn đất lộn xộn bắn lên, trong lúc nhất thời, bụi đất đầy trời. Cùng một thời gian, bàng bạc lực lượng thần hồn của Dư Đại Thiên như thủy triều tán phát ra ngoài, một phần nhỏ lực lượng thần hồn tràn ngập hướng về bốn phương tám hướng, tìm kiếm bất cứ động tĩnh khả nghi. Phần lớn lực lượng thần hồn đều lan dưới mặt đất, vừa rồi dưới sự bao trùm của Lang Tuyển tán thủ, Diệp Chân lại biến mất trong hư không. Dư Đại Thiên suy nghĩ, phương hướng Diệp Chân biến mất hư không, chỉ có lòng đất, mặc dù đây trên cơ bản không thể nào, ngay cả vương giả khai phủ cảnh, cũng không có năng lực độn địa. Nhưng thiên hạ này không thiếu thần thông bí thuật quái dị, Dư Đại Thiên còn đang ôm hy vọng tìm kiếm dưới lòng đất. Nhưng khác biệt giữa lực lượng thần hồn thăm dò trong lòng đất với thăm dò trong hư không, chính là lực cản cực lớn. Trong hư không, lực lượng thần hồn của hắn có thể bao trùm phạm vi 6, 7 dặm, nhưng sau khi thần niệm tiến vào lòng đất được 10 mét, đã gặp lực cản. Khi xâm nhập sâu thêm 1 mét, hắn phải tiêu hao rất nhiều lực lượng thần hồn. Cuối cùng, thần niệm hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm sâu cỡ 10 thước trong lòng đất. Mặc dù thần niệm Dư Đại Thiên nhiều nhất có thể xâm nhập lòng đất chừng 20 mét, nhưng dưới loại trạng thái này, tốc độ lực lượng thần hồn tiêu hao sẽ tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Loại tốc độ tiêu hao kia, ngay cả cường giả chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong như hắn cũng nhịn không được. Như vậy, Diệp Chân đi đâu? Đương nhiên là dùng độn thổ chi thuật vừa mới thu hoạch được cách đây không lâu, trốn vào trong lòng đất. Vốn Diệp Chân dự định lần nữa tiêu hao một thanh cực phẩm bảo khí dẫn động tử linh, lực lượng oanh phá Lang Tuyển tán thủ này để bảo mệnh. Nhưng so với dẫn động tử linh lực lượng, độn thổ càng thêm thuận tiện, Khi thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân đã xuất hiện ở một nơi trong lòng đất hơn 30 mét. Trong lòng đất, thần niệm Diệp Chân đồng thời tràn vào trong tinh hồn châu kim bối thạch thú vương, lực lượng thần hồn bám vào phía trên thổ linh lực, tình hình chung quanh lập tức rõ như lòng bàn tay. Thậm chí Diệp Chân còn phát hiện lực lượng thần hồn dư đại thiên vẫn luôn thăm dò trong lòng đất chừng 10 thước, thậm chí có thể thông qua bám vào không khí, trên lực lượng thần hồn trong thổ linh lực nhìn thấy dư đại thiên trên mặt đất đang nổi giận, thần sắc hồ nghi. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Chân có thể cứ như vậy biến mất dưới mí mắt hắn. Nhưng, Diệp Chân như biến mất ở nhân gian, mặc hắn tìm kiếm thế nào ngay cả một tia tung tích cũng không tìm được. "Diệp Chân, cút ra đây cho lão phu. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ tìm được ngươi, tứ mã phanh thây." Vừa tức giận mắng, Dư Đại Thiên vừa toàn lực thôi động lực lượng thần hồn, một tấc tìm kiếm xung quanh thổ địa, không khí. Đồng thời, mảng lớn lam sắc linh lực từ trong lòng bàn tay Dư Đại Thiên bay ra. Sau khi đảo qua hư không bên cạnh, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Đây là một loại thủ đoạn tìm kiếm khác của Dư Đại Thiên, để ngừa Diệp Chân có thể che giấu bất kỳ khí tức gì trong không khí. Sâu hơn 30 mét trong lòng đất, Diệp Chân nhìn Dư Đại Thiên điên cuồng tìm kiếm, trong đầu không ngừng tìm ra phương pháp đánh thắng đối phương. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân tao ngộ loại thần thông võ kỹ lấy nhu thắng cương, như lăng tuyển tán thủ, vô cùng bị động, bây giờ nghĩ lại, còn do Diệp Chân kinh nghiệm không đủ, lúc đối địch có chút bối rối. Khi còn ở Hắc Long vực, Diệp Chân đọc thủ đoạn lưu lại của các tiền bối Tề Vân Tông lưu lại trong lúc tu luyện, phân tích rõ đặc điểm võ kỹ từng thấy qua, trong đó có phân tích một loại vũ kỹ giống với lăng tuyển tán thủ. Loại vũ kỹ này, am hiểu lấy nhu thắng cương, mà lại liên miên bất tuyệt, rất khó đối phó, nhưng loại vũ kỹ này đều có một xuất phát điểm, một thời gian phát lực điểm. Nếu có thể tìm được phát lực điểm, có thể một kích phá vỡ. Đương nhiên, còn phải nhìn tu vi, nếu tu vi không đủ. Dù ngươi tìm được phát lực điểm, cũng vô ích, nhưng phát lực điểm này cũng không dễ tìm kiếm. Mà Diệp Chân dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng, trung tâm của lang tuyển tán thủ, hình như có càn khôn khác. Nhưng hiện tại, Diệp Chân đã mặc kệ những thứ này. Vì độn thổ trốn vào trong lòng đất, Diệp Chân đã thu được địa lợi. Hiện tại, Diệp Chân cần chính là tìm kiếm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Trên mặt đất, Dư Đại Thiên như trước điên cuồng tìm kiếm bất kỳ dấu vết có khả năng. Không chỉ vì báo thù cho đồ đệ Lỗ Kiêu của hắn, còn vì Ma Vân Quả. Mỗi khi nhớ tới thời khắc thượng cổ ma thần điện sắp hiện, Ma Vân Quả đối với cường giả chú mạch cảnh có được lực hấp dẫn không gì so sánh nổi. Nhưng lực hấp dẫn mạnh hơn nữa, cũng không bằng tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Dư Đại Thiên đã vận dụng tất cả bản sự, tỉ mỉ tìm kiếm mỗi một tấc không gian trong phạm vi 10 dặm, đều không có phát hiện hình bóng Diệp Chân. Cút ra đây cho ta, cút ra đây cho lão phu. Dư Đại Thiên như điên, oanh ra một đòn lại một đòn Thương Hải Cầm Long Thủ, sau khi cực khổ lục soát nửa canh giờ không có kết quả, hắn triệt để nổi giận. Trong lúc nhất thời, linh lực chấn động xung quanh, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa. Nửa ngày, Dư Đại Thiên mới hơi thất hồn lạc phách thu tay lại, phạm vi trong vòng 10 dặm bị hắn đánh cho hoàn toàn thay đổi. Dù tìm kiếm như vậy, vẫn chưa tìm ra được hình bóng Diệp Chân. Hắn đoán, 8-9 phần 10 Diệp Chân đã thông qua bí pháp nào đó trốn xa. Xem ra, chỉ có thể lại thử một chiêu cuối cùng. Nếu tiểu tử này thật dùng bí pháp gì ẩn nấp ở phụ cận, như vậy ta rời đi sau một khoảng thời gian, tiểu tử này nhất định sẽ xuất hiện. Là một lão hồ ly nhiều năm, Dư Đại Thiên sẽ không tùy tiện bỏ qua, tiếp đó, nếu thật, vậy so tính nhẫn nại, đương nhiên, hắn phải đi xa một chút, có đủ thời gian mới có thể để cho Diệp Chân khả năng đang ẩn náu xuất hiện. Nếu như không phải, như vậy chỉ lãng phí mấy ngày thậm chí dài hơn một chút thời gian, cũng không quan trọng. Đã có quyết định, Dư Đại Thiên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt Dư Đại Thiên, nhìn về phía chuôi thổ hoàng sắc hạ phẩm linh khí đại thế này, truy vừa rồi rơi trên mặt đất. Đối với hắn, một võ giả chú mạch cảnh thất trọng. Hạ phẩm linh khí vẫn là bảo bối cực kỳ chân quý. Thân hình Dư Đại Thiên khẽ động rời về phía hạ phẩm linh khí đại thế truy, rơi trên mặt đất, sau đó xoay người tìm kiếm. Xùy. Ngay khi Dư Đại Thiên xoay người, kim sắc kiếm cương theo bùn đất vô cùng sắc bén, đánh tung ra giữa hai chân hắn từ dưới mặt đất. Khi bàng bạc kiếm khí ba động từ dưới lòng bàn chân xuất hiện, Dư Đại Thiên lập tức cảnh giác, nhưng thời gian cho hắn phản ứng thật sự quá ngắn. Lúc này hắn xoay người trên mặt đất lục tìm món hạ phẩm linh khí đại thế truy kia. Vô cùng cảnh giác, theo bản năng định tránh ra. Cũng vào lúc này, kim sắc kiếm quang phá đất bay lên. Xùy. Kim sắc kiếm cương của Diệp Chân được tử linh gia chỉ thoáng dừng lại một chút, đã đâm phá thiên hộ thể linh giáp của Dư Đại. Vừa rồi khi lục tìm hạ phẩm linh khí đại thế truy, Dư Đại Thiên vẫn như cũ hơi cẩn thận duy trì hộ thể linh giáp quanh thân, cũng vì điểm này, để hắn không chết dưới chiêu Diệp Chân đánh lén vừa rồi. Nhưng nếu không có một kích mất mạng, tình huống Dư Đại Thiên cũng không khá hơn chút nào. nhất là vị trí tâm kiếm của Diệp Chân Oanh ra vừa lúc ở giữa hai chân hắn, gần nhất chính là hạ bộ của hắn. Dù tu vi cao hơn, chỉ cần là nam nhân, hạ bộ vĩnh viễn là điểm yếu. Thời khắc này, kim sắc tâm kiếm kiếm quang trực tiếp quấy vỡ nát trứng của Dư Đại Thiên. Dư Đại Thiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, toàn thân trên dưới không nhịn được run rẩy, có một loại cảm giác hít thở không thông cực độ thống khổ. Nhưng, cường giả chú mạch cảnh so sánh với người bình thường, chung quy có chút khác biệt. Kiếm quang xoắn nát trứng hắn, thuận thế quấy tiến vào bụng của hắn, Dư Đại Thiên nửa cúi thân thể như thú bốn chân đằng không lên. Sống chết trước mắt, Dư Đại Thiên dùng nghị lực cường đại cố nén loại thống khổ không thể chịu đựng được. Khi thân hình đằng không lên, Dư Đại Thiên vừa mới thấy Diệp Chân như một con chuột chũi từ lòng đất chui ra ngoài. Một màn này khiến cho Dư Đại Thiên trực tiếp há hốc mồm. Đây tuyệt đối trái lại với thưởng thức võ học hắn biết, trong ký ức của hắn, vương giả khai phủ cảnh cũng không thể trực tiếp trốn vào trong đất. Sau khi há hốc mồm chấn kinh, Dư Đại Thiên vô cùng hoảng hốt. Rõ ràng hắn đã phạm vào kiêng kỵ sinh tử. Vừa rồi hắn chấn kinh đến há hốc mồm, khiến cho hành vi cầu sinh của hắn trong tích tắc đình trệ. Cao thủ quyết chiến, trong lúc nào đó, đã có thể phân ra sinh tử. Ầm ầm. Kinh hồn thiên lôi lòng bàn tay Diệp Chân như rắn độc tiến vào thể nội Dư Đại Thiên. Dư Đại Thiên vừa mới ngưng tụ linh lực, toàn bộ lực lượng thần hồn tê liệt vì chi lực thiên lôi, xông vào tản ra trong cơ thể hắn. Ầm. Thân thể Dư Đại Thiên giống một con cá vừa mới bị câu lên khỏi mặt nước, dãy giụa run rẩy rơi xuống mặt đất. Khi rơi xuống, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, cái đầu to của Dư Đại Thiên đã phóng lên tận trời. Máu tươi dâng trào, trong ánh mắt Dư Đại Thiên vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh khó hiểu, hình như còn dừng lại nơi Diệp Chân chui ra từ trong đất. Một kiếm chém giết Dư Đại Thiên, Diệp Chân không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thân hình chớp liên tục mấy lần, nhặt lên đại thế truy, rồi cầm chữ vật giới chỉ của hai người Dư Đại Thiên và Lỗ Kiêu. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ trong ngực Diệp Chân thoát ra, khi Diệp Chân dạng chân đi lên, lượng lớn vân khí tụ tập đến, thân hình Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức hóa thành một tia trắng. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi Hắc Tu Sơn, hiện trường đều không xử lý, chỉ là tiện đường mang theo thi thể ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm. Vì sao làm như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân lo lắng võ giả Huyền Nguyệt Tông sẽ lần lượt chạy đến nơi đây. Hắc Tu Sơn cách Huyền Nguyệt Tông tông môn chưa đến 2 vạn dặm. Thật sự quá gần, nếu có thiên giai thượng phẩm yêu thú, một canh giờ có thể đuổi tới. Nếu lại đến thêm 2-3 cường giả như Dư Đại Thiên, Diệp Chân thật chịu không nổi. Đáng tiếc là, Diệp Chân cũng không biết lần này võ giả đến Hắc Tu Sơn ngăn cản hắn, chỉ có Dư Đại Thiên và Lỗ Kiêu, bằng không, chuyện này có thể sắp xếp hoàn mỹ hơn. Trên đường đi, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng bay một ngày một đêm. Sau khi phát hiện không có truy binh, Diệp Chân mới hơi yên tâm. Nhưng cũng không buông lỏng, vẫn luôn kéo dài thời gian bay 7-8 ngày, triệt để cách xa phạm vi thế lực của Huyền Nguyệt Tông, lúc này Diệp Chân mới yên lòng lại. Yên tâm thì yên tâm, nhưng lông mày Diệp Chân vẫn như cũ khóa chặt. Nhưng cũng không phải vì lo lắng an nguy của mình, mà vì những ngày này không thu hoạch được gì, có chút phiền muộn. Những ngày này cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng bay, Tiểu Miêu đang bay, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, phần lớn thời giờ đều dùng để nghiên cứu Thận Long Châu. Phong ấn không gian tầng 3 Thận Long Châu, phá vỡ đã được một đoạn thời gian, trước đây bề bộn nhiều việc liên quan đến Cấn Thổ Linh Châu, vẫn luôn không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu. Lúc này nhàn rỗi, Diệp Chân lại vô cùng muốn biết, sau khi không gian phong ấn tầng 3 Thận Long Châu vỡ vụn, sẽ mang đến biến hóa gì cho Thận Long Châu, hoặc nói, có thể mang đến chỗ tốt gì cho Diệp Chân hắn. Rất rõ ràng sau khi không gian phong ấn tầng 3 Thận Long Châu vỡ vụn, không gian trong Thận Long Châu lại phát triển gần gấp đôi. Nên diện tích không gian ngàn mét mở rộng đến diện tích vạn mét, vô cùng lớn, nhưng lại không chứa thứ gì. Diệp Chân thử qua, thứ gì đều không thả vào được, hình như chỉ là không gian lớn hơn, trừ cái đó ra, Diệp Chân không có bất kỳ phát hiện nào. Không sai, chính là như thế, Diệp Chân liên tiếp nghiên cứu 7-8 ngày, không có bất kỳ thu hoạch gì, hình như phá vỡ phong ấn không gian tầng 3 Thận Long Châu, không mang đến bất kỳ năng lực mới gì. Khi giải phong ấn đệ nhất trọng không gian Thận Long Châu, mang đến cho Diệp Chân năng lực lắng nghe thú ngữ và biến ảo hình thú, đệ nhị trọng không gian giải phong mang đến cho Diệp Chân có thể thi triển thiên phú năng lực trong tinh hồn châu yêu thú. Dưới tình huống bình thường, giải phong không gian tầng 3 hẳn cũng sẽ mang đến một loại năng lực cho Diệp Chân, kém nhất cũng phải mang đến một ít biến hóa lớn cho Thận Long Châu, nhưng bất đắc dĩ là ngoại trừ không gian biến lớn, không còn bất kỳ phát hiện gì. Đây khiến Diệp Chân có chút nhụt chí, là thật không có mang đến biến hóa mới và năng lực. Hay ta chưa phát hiện vị trí biến hóa mới? Vấn đề này, Diệp Chân càng có khuynh hướng nghiêng về cái sau, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Nghiên cứu Thận Long Châu không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Chân dứt khoát không vội đi. Lần này trở về, nếu Diệp Chân không thể vạch mặt Chu Lệnh, trong âm thầm tranh đấu cũng không thể thiếu được, Diệp Chân sợ sẽ không an ổn. Dứt khoát, Diệp Chân dự định trực tiếp chú mạch bên ngoài, sau khi đột phá tu vi đến chú mạch cảnh tam trọng lại trở về. Chỉ cần Diệp Chân tu luyện thành công thần thông võ kỹ Khôn Nguyên Thần Trưởng, thiếu khuyết phòng ngự của Diệp Chân sẽ được lắp lại. Như trước đây khi chiến đấu với Dư Đại Thiên, nếu Diệp Chân tu luyện thành công Khôn Nguyên Thần Trưởng, cũng sẽ không bị Dư Đại Thiên đánh đến trốn vào lòng đất, trực tiếp dùng thổ độn thuật vừa mới học được không lâu bỏ mệnh. Thậm chí dựa vào Khôn Nguyên Thần Trưởng, Diệp Chân cũng có thể đấu một trận tương xứng Dư Đại Thiên. Điểm này không có khoa trương. Mặc dù Khôn Nguyên Thần Trưởng là loại thần thông võ kỹ trung dung vừa có khả năng tấn công, dưới đại đa số tình huống, loại thần thông võ kỹ trung dung mặc dù thực dụng, vừa có khả năng tấn công, nhưng cũng đại biểu công thủ đều rất bình thường. Nhưng đừng quên, Khôn Nguyên Thần Trưởng này là thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Ngay cả võ giả chú mạch cảnh, chín thành tu luyện thần thông võ kỹ, phẩm giai đều là thiên giai hạ phẩm và thiên giai trung phẩm, cơ bản thiên giai hạ phẩm chiếm đại đa số. Về phần thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, hiếm có võ giả có thể tu thành, một là do công pháp khó có được, thứ hai thiên tài địa bảo tu luyện cần thiết cực kỳ khó tìm. Bảy loại thiên tài địa bảo cần thiết Diệp Chân dùng để tu luyện Khôn Nguyên Thần Trưởng này, trong đó có 5 loại Nhật Nguyệt Thần Giáo đã sớm chuẩn bị, nhưng đó là một thế lực khổng lồ như Nhật Nguyệt Thần Giáo cần tới mấy chục năm mới chậm rãi tích lũy được. Đổi thành người khác, người có bó lớn linh tinh cũng không thể gom đủ. Mà loại thiên tài như Cấn Thổ Linh Châu và Thổ Hệ Thượng Phẩm Linh Tinh, dù Nhật Nguyệt Thần Giáo là thế lực lớn cũng không tìm được, còn phải từ Chu Lệnh chuyên môn an bài chuyên gia tìm kiếm. Lấy được Cấn Thổ Linh Châu khó khăn không cần nói, chỉ cần có tình báo, phái thêm cao thủ, còn có thể tìm tới. Nhưng Thổ Hệ Thượng Phẩm Linh Tinh, loại thuộc tính linh tinh này cũng rất ít thấy. Dù ở chân linh vực, loại thuộc tính linh tinh này vẫn như cũ giao dịch theo khối. Dù một khối hạ phẩm thuộc tính linh tinh, đó cũng là hàng bán chạy. Có đôi khi, mấy khối trung phẩm thuộc tính linh tinh dẫn phát một trận chiến đấu, cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây đã là chiến lược dự trữ vật tư của các thế lực lớn, các đại tông môn. Về phần thượng phẩm thuộc tính linh tinh, luận giá trị, so với cực phẩm linh tinh hiếm thấy, còn muốn chân quý hơn mấy chục lần, trên đấu giá hội đều không gặp được. Ngay cả thế lực lớn như Nhật Nguyệt Thần Giáo, tìm kiếm hơn nửa năm mới có của Cấn Thổ Linh Châu tin tức, nhưng thượng phẩm Hoàng Thổ Linh Tinh vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cũng may trong tay Diệp Chân trước kia có được cực phẩm Hoàng Thổ Linh Tinh, nếu đổi thành người khác, muốn tu luyện thành công Khôn Nguyên Thần Trưởng còn xa xa khó vời. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ có bao nhiêu khó khăn tu luyện, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó dù công thủ có chút bình thường, khi đối đầu với thiên giai trung phẩm hoặc hạ phẩm thần thông võ kỹ cũng có được ưu thế cực lớn. Chỉ cần tu thành Khôn Nguyên Thần Trưởng, đền bù thiếu khuyết phòng ngự, đến lúc đó, nếu Diệp Chân đối đầu võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng, cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Chân tìm một nơi ít, hiếm có người đến, chuẩn bị chú mạch. Bước đầu tiên chú mạch, trước tiên ngưng luyện võ học chân ý. Kỳ thật một bước này, Diệp Chân sớm đã tiềm tu trong tiên cảnh linh mạch hơn nửa năm trước, đã hoàn thành xong. Cái gọi ngưng luyện võ học chân ý, chính là từng bước một hiểu thấu đáo võ kỹ, lĩnh hội đến lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, sau khi đến cấp độ hạ bút thành văn, dùng thần hồn lực lượng diễn hóa ngưng luyện võ học chân ý, võ kỹ phổ thông muốn đạt tới loại trình độ này, nếu võ giả có thiên phú võ học cực kỳ xuất chúng, cũng phải trải qua nhiều năm công phu mới có thể đạt tới loại trình độ này. Võ giả không có võ học thiên phú, khả năng cả một đời đều không thể tu luyện võ học tăng lên tới trình độ này. Nhưng, thần thông võ kỹ không giống vậy. Thần thông võ kỹ sở dĩ xưng là thần thông võ kỹ, vì trong tất cả thần thông võ kỹ bí tịch đều ghi chép hoàn chỉnh tu luyện cảm ngộ của người sáng tạo thần thông võ kỹ, còn diễn hóa hoàn toàn võ học chân ý. Khi võ giả tu luyện thần thông võ kỹ, chỉ cần tu luyện lĩnh hội theo từng bước bí tịch, cuối cùng đều có thể ngưng luyện ra võ học chân ý, đồng thời gian cũng sẽ rút ngắn trên phạm vi lớn. Đây cũng là điểm chân quý của thần thông võ kỹ. Vì trước đây có hơn nửa năm chuẩn bị, cho nên chỉ cần chưa đến một tháng, Diệp Chân đã ngưng luyện ra võ học chân ý trong Khôn Nguyên Thần Trưởng. Phía dưới, chính là một bước quan trọng nhất tu luyện thần thông võ kỹ, chú mạch. Ông, ngay khi thần niệm và linh lực bàng bạc chìm vào, đạo thiên phú huyết mạch thứ ba của Diệp Chân, đột ngột mang theo huyết quang từ trong cơ thể Diệp Chân, bắn ra bốn phía. Đây là chân chính hiển hiện, đạo thiên phú huyết mạch thứ ba của Diệp Chân giống như một khí trụ, lại như một cây cầu vượt huyết sắt, trực tiếp xuyên xuống trên thân thể Diệp Chân. Ngay khi thiên phú huyết mạch trồi lên, Diệp Chân trước đây vừa mới tịnh hóa ra ôm một cấn thổ linh châu. Còn có một khối hoàng thổ linh tinh cực phẩm, và 5 loại thiên tài địa bảo khác lấy được từ Nhật Nguyệt, thần giáo đột ngột bay ra trước người, chậm rãi bay về phía thiên phú huyết mạch như thực thể hiện ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhắc tới cũng kỳ quái, thiên phú huyết mạch phát ra huyết quang hùng hậu, còn có linh khí ở trong tiên thiên huyết mạch, giống như là có thể hòa tan mọi thứ, theo từng loại thiên tài địa bảo bay vào thiên phú huyết mạch, dưới thần niệm của Diệp Chân thôi động, bắt đầu thật nhanh hòa tan, hỗn hợp. Cực phẩm hoàng thổ linh tinh, hòa tan với cấn thổ linh châu lập tức bạo phát ra lượng lớn thổ linh lực, cơ hồ là ngay khi bạo phát đi ra, Diệp Chân đã sớm ngưng tụ tốt Khôn Nguyên Thần Trưởng Võ Hội Chân Ý, dưới thần niệm thôi động, sâu mạch mà vào. Ngay khi tiến vào, Khôn Nguyên Thần Trưởng Võ Học Chân Ý giống như bọt biển khô quắt, bắt đầu điên cuồng thu nạp lực lượng huyết mạch của đạo thiên phú huyết mạch thứ ba, cực phẩm hoàng thổ linh tinh và cấn thổ linh châu tan ra thổ linh lực, bao gồm lực lượng của mấy thiên tài địa bảo khác tan ra. Cơ hồ là đồng thời, hồn hải của Diệp Chân chấn động, trong hồn hải lực lượng thần hồn bàng bạc giống như nước biển chảy ngược, điên cuồng vọt vào đạo thiên phú huyết mạch thứ ba. Sau đó là một công phu mài nước, lấy chân ý võ học của Khôn Nguyên Thần Trưởng thông qua lực lượng của những thiên tài địa bảo kia tan ra cố hóa ở trong thiên phú huyết mạch. Giống như trước đây ngưng tụ thành hạt giống linh lực, giờ phút này thật ra là đang ngưng tụ một hạt giống võ học. Ngay khi đạo võ học chân ý thứ nhất và thiên phú huyết mạch tứ ngược trong thổ linh lực kết hợp với nhau, Diệp Chân thở dài một hơi, chỉ cần không bất ngờ gì xảy ra, lần chú mạch này chỉ cần tiếp tục kéo dài thì sẽ thành công. Chú mạch khó khăn nhất thật ra là sưu tập thiên tài địa bảo cần thiết, còn có bí tịch hoàn chỉnh, hai thứ này Diệp Chân đều chiếm toàn bộ, chú mạch tự nhiên không khó. Giống, cũng đồng thời lúc này, trên bầu trời, Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu đang cảnh giới đột nhiên phát ra một tiếng gầm cực kỳ khẩn trương, trong tiếng gầm tràn đầy lo lắng. Tiếng gầm này làm cho Diệp Chân ngây ra một lúc. Phân ra một đạo thần niệm mượn con mắt của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhìn thoáng qua, Diệp Chân lập tức ngây dại. Sao lại có nhiều yêu thú tới đây như vậy? Chẳng biết lúc nào, vị trí của Diệp Chân đã bị 7-8 con yêu thú, từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, cái này khiến Diệp Chân rất buồn bực. Trước khi Diệp Chân lựa chọn địa điểm tiềm tu đã cố ý nhìn xung quanh. Phương viên phạm vi trăm dặm cũng không bao nhiêu yêu thú. Mà khi Diệp Chân tu luyện, gần như không chỉ ở ra bày ra phù trận ẩn tàng khí tức, còn cố ý đặt xuống một đạo đại mê tung thần phù dùng làm cho che đậy khí tức. Đại mê tung thần phù này là Diệp Chân khi tham gia Quy Linh, đại hội được giáo chủ Giản Thiên Hùng ban thưởng, uy lực phi phàm, cho dù đối mặt với vương giả khai phủ cảnh, chỉ cần không phải quá gần cũng có thể ẩn tàng khí tức. Loại tình huống này, khí tức thiên phú huyết mạch của Diệp Chân sẽ bị che đậy cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không đưa tới yêu thú. Nhưng vấn đề là đưa tới yêu thú. Thần niệm trên dưới quét một vòng, Diệp Chân lập tức phát hiện vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở lúc hắn chú mạch phía trên thiên phú huyết mạch hiện lên ở da cơ thể, bị Diệp Chân dùng bí pháp thúc đạo thiên phú huyết mạch thứ ba trực tiếp hiện hình ở da cơ thể, lúc này lại thẳng tắp bắn ra một đạo huyết khí lang yên. Đạo huyết khí lang yên này đừng nói phù trận, cho dù đại mê tung thần phù do Giản Thiên Hùng ban thưởng cũng không che giấu được. Đối với yêu thú mà nói, loại khí tức huyết khí lang yên này giống như đồ ăn ngon nhất, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi. Diệp Chân có chút hối hận, cũng có chút bất đắc dĩ. Vẫn do thiếu kinh nghiệm. Mặc dù hắn lập tức sẽ là võ giả chú mạch cảnh tam trọng, nhưng mình chú mạch vẫn là lần đầu tiên cho nên không biết loại chi tiết này, cho nên đưa tới yêu thú. May mà lúc này phẩm giai của yêu thú tới cũng không phải quá cao, phần lớn đều là yêu thú địa giai trung hạ phẩm, cái này có quan hệ với của Diệp Chân. Nồng độ thiên địa nguyên khí nơi này sẽ không xuất hiện yêu thú cường đại. Theo những yêu thú kia lại gần, không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã chủ động công kích, nhanh chóng giải quyết những yêu thú này. Việc Diệp Chân cần làm chính là thoáng phân ra một tia thần niệm chú ý chiến đấu, sau đó hết sức chăm chú chú mạch. Chỉ có nhanh chóng hoàn thành chú mạch mới có thể giải quyết nguy cơ, nhất là thời khắc bây giờ. Nếu Diệp Chân hơi chịu chút quấy rầy, phí công nhọc sức không nói, trước đây tìm đến tu luyện tài liệu sẽ phải một lần nữa tìm kiếm toàn bộ, vậy phải tốn bao nhiêu thời gian khó mà nói chắc. Chân lý võ đạo và thiên tài địa bảo biến thành lực lượng trong thiên phú huyết mạch thật nhanh kết hợp lấy, nhưng sắc mặt Diệp Chân cũng càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giải quyết hết 7-8 con yêu thú lúc trước, nhất là khi chiến đấu với hai con yêu thú địa giai thượng phẩm, càng bị thương không nhẹ. Nhưng phương xa, lại xuất hiện càng nhiều hình bóng yêu thú. Nhất là vừa rồi mùi máu tanh phát ra sau khi giết chết 8 con yêu thú, kết hợp với tinh huyết lang yên của Diệp Chân, thứ mùi đó, đối với yêu thú mà nói, đơn giản là độc dược ngon nhất. Giống. Xa xa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống giận nhào ra ngoài. Thực lực của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hẳn là tương đương với yêu thú địa giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm, lại thêm nó có linh trí cường đại, đối phó với yêu thú địa giai trung hạ phẩm, coi như nhẹ nhõm, nhưng đối phó với yêu thú địa giai thượng phẩm thì khá phiền toái. Xung quanh tụ tập tới yêu thú, trong mỗi 7-8 con, tất có một yêu thú địa giai thượng phẩm. Tiểu Miêu, trở về. Đột nhiên, Diệp Chân trong thần niệm khẽ quát một tiếng. Chủ thượng, ngươi yên tâm, ta dẫn những gia hỏa này ra xa một chút sẽ không quấy rầy đến ngươi. Yên tâm đi, đối phó với bọn chúng, ta không có bất cứ vấn đề gì. Vân Dực Hổ Vương phát tới cho Diệp Chân một thần niệm tin tức. Tiểu Nhiêu, ngươi trở về. Thần niệm của Diệp Chân quát lên đột ngột đề cao, không vì gì khác, bởi vì Diệp Chân xuyên thấu qua con mắt của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Nhiêu thấy được một thân hình to lớn. Yêu thú thiên giai hạ phẩm Tam Nhãn Yêu Lang. Bởi vì phát hiện yêu thú thiên giai hạ phẩm đến đây, đây mới là nguyên nhân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nhiêu rời xa Diệp Chân. Trở về, Tiểu Nhiêu, ngươi không phải đối thủ của Tam Nhãn Yêu Lang kia. Chủ thượng, để cho ta thử một lần. Giống. Trong tiếng hổ gầm, Vân Dực Hổ Vương hổ trảo giống như thiên trụ ấn về phía Tam Nhãn Yêu Thú, một đạo phong nhận to lớn màu xanh từ trong miệng cuồng phún ra. Ngao ô. Một tiếng sói tru, cự nhãn ở giữa trán Tam Nhãn Yêu Lang trợn lên, một trụ ánh sáng thẳng tắp màu xanh đánh về phía Vân Dực Hổ Vương. Không chỉ trực tiếp đánh nát phong nhận màu xanh Tiểu Miêu phun ra, ngay cả thân thể Tiểu Miêu cũng trực tiếp bị oanh đến bay lên. Khi không có Diệp Chân gia trì, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vốn không có khả năng chiến thắng yêu thú thiên giai hạ phẩm, chớ nói chi chiến thắng Tam Nhãn Yêu Lang thiên phú dị bẩm. Giống. Lại một tiếng kêu to, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại một lần nữa đánh về phía Tam Nhãn Yêu Lang, gắt gao chặn đường Tam Nhãn Yêu Lang. Tam Nhãn Yêu Lang giận dữ, cự nhãn chán trợn mắt, ánh sáng màu xanh lần nữa đánh phía Vân Dực Hổ Vương. Nhưng mà, linh trí của Tiểu Miêu cũng không phải để trưng. Lần này, dưới tình huống đã sớm chuẩn bị, hình thể của Tiểu Miêu đột nhiên từ 100 mét chớp mắt co lại còn vài mét, hình thể thu nhỏ khiến cho Tam Nhãn Yêu Thú công kích thất bại. Trong lúc nhất thời, một hổ một sói cứ đấu như vậy. Mặc dù tu vi của Tiểu Miêu rơi vào hạ phong, nhưng bằng vào linh trí vẫn gắt gao ngăn cản Tam Nhãn Yêu Lang. Nhưng mà, Lâm Tràng phát huy loại thủ đoạn nhỏ này chưa chắc mỗi một lần đều có tác dụng, thỉnh thoảng Tiểu Miêu sẽ trúng vào một phát, sau đó phát ra một tiếng rên thảm tận lực đè nén. Mỗi một âm thanh rên thảm tận lực đè nén đều sẽ làm cho trái tim Diệp Chân, vì đó co lại. Diệp Chân hiểu rõ, Tiểu Miêu đang dùng sinh mệnh để bảo vệ cho hắn. Diệp Chân hiểu hơn, đây là Tiểu Miêu đang dùng sinh mệnh để chứng minh nó còn hữu dụng, nó đối với Diệp Chân còn hữu dụng. Mà không phải suốt ngày bị Diệp Chân bảo hộ trong ngực, có chiến đấu trước hết bị Diệp Chân gọi trở về bảo hộ trong ngực. Tiểu Miêu không muốn là một phế vật, càng không muốn là một kẻ yếu vĩnh viễn được bảo hộ. Cho nên, dưới loại tình huống này chủ động xuất kích, dùng phương thức tiêu hao sinh mệnh để chứng minh chính nó. Máu tươi trên người Tiểu Miêu bay ra từng đạo. Nhưng mỗi một lần, Tiểu Miêu đều sẽ ngăn cản Tam Nhãn Yêu Lang ý muốn phóng tới phương hướng của Diệp Chân. Diệp Chân lòng đang nhỏ máu. Diệp Chân thậm chí có một loại xúc động bỏ qua tu luyện, lập tức giải cứu Tiểu Miêu động, nhưng mà Diệp Chân cũng không làm như thế. Nếu Diệp Chân làm như vậy, sợ rằng sẽ triệt để đả kích nó. Bởi vì lúc này chiến đấu, Tiểu Miêu không còn là đơn thuần vì bảo hộ Diệp Chân, cũng là tại chứng minh chính nó hữu dụng. Yêu thú thiên giai đều có linh trí nhất định, đương nhiên, loại linh trí này so với linh trí của Tiểu Miêu thì vẫn kém xa. Nhưng loại phương thức gần như liều mạng này của Tiểu Miêu vẫn khiến Tam Nhãn Yêu Thú sinh ra một loại sợ hãi, có chút sợ. Đối mặt đấu pháp lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng của Tiểu Miêu, Tam Nhãn Yêu Thú lại bị Tiểu Miêu làm cho từng bước lui lại, không cách nào tiếp cận Diệp Chân một bước. Tiếng hổ gầm của Vân Dực Hổ Vương càng ngày càng yếu, nhưng trong tiếng gào lại ẩn chứa một loại khí tức vương giả không hiểu. Chẳng biết lúc nào, thần sắc của Diệp Chân đã trở nên lạnh như băng, mỗi lần Tiểu Miêu tận lực đè nén âm thanh rên thảm, đều không thể làm cho thần sắc của Diệp Chân rung động chút nào. Diệp Chân cả bức tinh thần đã toàn bộ chìm vào đạo thứ ba thiên phú huyết mạch bên trong, toàn lực ứng phó tại chú mạch. Chưa từng dừng lại một khắc, thời gian giống như dài dằng dặc, mỗi một hơi thở, hình như cũng dày vò dài dằng dặc đối với Diệp Chân. Sau một canh giờ, hai mắt Diệp Chân đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nguyên bản thiên phú huyết mạch giống như thiên trụ xuyên qua cơ thể, lúc này đã biến thành thổ hoàng sắc, theo hai mắt Diệp Chân mở ra, nhanh chóng rút về trong cơ thể Diệp Chân. Chú mạch hoàn thành, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân bỗng nhiên nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Miêu. Ngay khi nhìn thấy Tiểu Miêu, cái mũi Diệp Chân bỗng nhiên chua chua. Thần niệm chìm vào trong ma hồn điện, quang hoa của chiến hồn huyết kỳ lóe lên, một đạo huyết quang liền tiến vào trong cơ thể nó. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bạo tăng, ngay khi Vân Dực Hổ Vương quay đầu nhìn thấy Diệp Chân đã tu luyện hoàn thành, nay khi nhìn thấy, vui mừng không thể ức chế nổi lên con mắt thật to của Tiểu Miêu. Giống. Trong tiếng hổ gầm, tốc độ Tiểu Miêu bạo tăng gấp đôi giống như một đạo thiểm điện, hung hăng đánh vào cổ họng của Tam Nhãn Yêu Lang. Giống. Tiếng hổ gầm vô cùng bá khí chấn động trời cao lần nữa vang lên. Huyền Nguyệt Tông, bên trong bí cảnh tông môn. Truy hồn tiễn cốc Bất Phàm có chút hài lòng bước ra cửa vòng xoáy bí cảnh, duỗi cái lưng mệt mỏi một cái, gương mặt đầy cao hứng. Bế quan nửa năm, không chỉ tu vi từ chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ tăng lên tới chú mạch cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà lại thuận thế đúc thành một mạch võ kỹ thần thông, đem tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Lần này, ta hẳn có thể dẫn trước ra hỏa lỗ kiêu này một bước, dẫn đầu tiến vào chú mạch cảnh nhị trọng. Bế quan kết thúc, thu hoạch như thế nào? Canh giữ ở bên ngoài bí cảnh, thủ quan trưởng lão thuận miệng hỏi Cốc Bất Phàm một câu. Thuận lợi đúc thành một mạch, tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng. Cốc Bất Phàm có chút tự hào hồi đáp. Không tệ, võ giả 30 tuổi chú mạch cảnh nhị trọng, cũng coi là thiên phú xuất chúng, tiến thêm một bước sẽ có thể sớm bước vào trưởng lão phong. Tiền đồ nếu so sánh với lão phu thì rộng lớn nhiều đi. Thủ quan trưởng lão nói giỡn một câu, tiện tay đưa lên 6 đạo ngọc phù. Đây là phù tấn nửa năm qua của ngươi, bởi vì trận pháp bí cảnh ngăn cản có quan hệ, tụ ở nói này của lão phu tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi đến nhìn. Đa tạ. Tiếp nhận ngọc phù, Cốc Bất Phàm cáo từ bước nhanh rời đi, vừa lật xem phù tấn. Phần lớn là phù tấn từ bằng hữu từ trong tông môn tới, Cốc Bất Phàm cứ lần lượt trả lời một phong lại một phong, đột nhiên hai nội dung đến từ phong phù của Lỗ Kiêu để Cốc Bất Phàm thần sắc biến đổi. Diệp Chân, Lỗ Kiêu vậy mà phát hiện tung tích của Diệp Chân. Xem hết phù tấn xong, Cốc Bất Phàm cũng biết hắn đã bỏ qua một việc trọng đại rồi. Trên người Diệp Chân có bí mật Ma Vân Quả, lúc trước thế nhưng do hắn và Lỗ Kiêu ở đó giấu giếm xuống, không nghĩ tới vừa lúc hắn bế quan Diệp Chân lại xuất hiện. Không biết Lỗ Kiêu có đắc thủ hay không, có bắt được tên Diệp Chân này không? Nếu như bắt được, vậy cũng thật quá đáng tiếc. Run tay một cái, Cốc Bất Phàm phát cho Lỗ Kiêu một phong phù tấn hỏi thăm, sau đó trông mong chờ lấy tin tức trả lời. Thế nhưng mà đợi trái đợi phải, chờ trọn vẹn hơn một canh giờ, Cốc Bất Phàm đã phát ra 3 đạo phù tấn, nhưng vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào. Tại sao không có phù tấn trở về? Chẳng lẽ gia hỏa này thế mà cũng bế quan? Trong nghi hoặc, Cốc Bất Phàm trở về chỗ bí cảnh tông môn hỏi thăm một phen, nhưng không có đạt được tin tức Lỗ Kiêu bế quan. Sau khi nghi hoặc, Cốc Bất Phàm gửi cho sư tôn Lỗ Kiêu Dư Đại Thiên một phong phủ tấn, hỏi thăm Lỗ Kiêu bây giờ ra sao. Đồng thời, Cốc Bất Phàm đi về viện của Lỗ Kiêu sống trong tông môn, nơi đó có một thị nữ tông môn an bài xử lý cuộc sống cho hắn. Hơn nửa canh giờ sau, thần sắc Cốc Bất Phàm đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn có cảm giác vấn đề này có chút lớn rồi. Gần nửa canh giờ trước đó, hắn tới viện của Lỗ Kiêu, thị nữ nói Lỗ Kiêu nửa tháng trước đã ra khỏi cửa, sau khi ra cửa cũng không còn trở lại nữa. Mà càng làm cho Cốc Bất Phàm kinh ngạc chính là, sư tôn Lỗ Kiêu Dư Đại Thiên cũng không có hồi đáp phù tấn của hắn, ngay cả hắn đã thúc giục 2 lá phù tấn nhưng vẫn không có bất kỳ người trả lời. Phải biết hắn dùng thế nhưng là phù tấn tử ngọc. Khoảng cách xa nhất có thể đạt tới 100 vạn dặm, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chạy ra xa như vậy. Càng quan trọng hơn là hắn đến tinh xá Dư Đại Thiên ở Huyền Nguyệt Tông, cũng không có tìm thấy Dư Đại Thiên, thị nữ hầu hạ Dư Đại Thiên nói Dư Đại Thiên ra ngoài cũng hơn 1 tháng. Tính thời gian cũng cùng với một ngày Lỗ Kiêu. Võ giả đi ra ngoài một chuyến ít thì 1-2 tháng. Nhiều thì nửa năm 1 năm là việc vô cùng bình thường. Nhưng Cốc Bất Phàm lại cảm thấy chuyện này không thích hợp. Phi tấn 2 người đều không hồi âm trở về. Có phải họ đã xảy ra vấn đề gì hay không? Dưới sự sốt ruột, Cốc Bất Phàm đem chuyện này hồi báo cho sư tôn Thịnh Hàn của mình. Từ Thịnh Hàn báo lên tới trưởng lão Phong. Phong chủ trưởng lão Phong mới đầu cũng không để ý. Võ giả không có tin tức nửa tháng cũng rất bình thường. Nhưng mà không chịu nổi Cốc Bất Phàm thỉnh cầu, sau khi lấy danh nghĩa trưởng lão Phong, phát phù tấn cho Dư Đại Thiên và Lỗ Kiêu vẫn còn không có trả lời, tình thế đã biến chuyển về hướng vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão Phong đối với trưởng lão ước thúc lỏng lẻo, nhưng mà, một khi trưởng lão Phong phát ra phù tấn, bất luận trong lúc mấu chốt hay nguy hiểm cũng phải lập tức đáp lời về. Bởi vì trưởng lão Phong có quy định, nếu như trưởng lão Phong nhận được phù tấn không trở về, trực tiếp xóa tên khỏi trưởng lão Phong. Dưới tình huống bình thường, tất cả nhóm trưởng lão Huyền Nguyệt Tông, chỉ có 2 loại tình huống mới sẽ không trả lời phù tấn của trưởng lão Phong. Một là phản tông, việc này trên cơ bản không thể nào. Huyền Nguyệt Tông gần 300 năm qua ngay cả một vị trưởng lão phản tông đều không có xuất hiện qua, loại khả năng thứ 2 đó chính là tử vong. Chết một tên chú mạch cảnh nhất trọng Lỗ Kiêu vấn đề không lớn, bên trong Huyền Nguyệt Tông võ giả chú mạch, cảnh nhất nhị trọng không có 300 cũng có 200. Nhưng mà chết một vị còn nửa bước sẽ bước vào khai phủ chú mạch. Cảnh thất trọng đỉnh phong trưởng lão mới chính là vấn đề lớn. Toàn bộ bên trong Huyền Nguyệt Tông, võ giả thiên mạch chú mạch, cảnh đỉnh phong giống Dư Đại Thiên chỉ có không đến 20 vị. Mỗi một vị võ giả thiên mạch chú mạch, cảnh đỉnh phong đều tương đương với nửa bước khai phủ, xem như tương lai Huyền Nguyệt Tông dự trữ nhân tuyển đến vương giả khai phủ cảnh. Trên cơ bản, phần lớn vương giả khai phủ cảnh đều từ võ giả bên thiên mạch chú mạch, cảnh đỉnh phong đi lên, mỗi một vị đều là nhân tài tông môn quý giá nhất. Trưởng lão Phong Phong chủ lập tức hạ lệnh tìm tòi. Nếu có đệ tử phát hiện hành tung 2 người Lỗ Kiêu, Dư Đại Thiên lập tức báo cáo. Tìm tòi triển khai mấy ngày, không có bất kỳ tin tức gì, trưởng lão Phong càng liên phát phù tấn, nhưng vẫn như cũ không có trả lời, Phong Ba càng náo càng lớn, thậm chí kinh động đến trưởng giáo Huyền Nguyệt Tông Tả Mộ Dương. Bởi vì loại tình huống này, Dư Đại Thiên 89 phần đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Lúc này, Cốc Bất Phàm sau khi tâm thần bất định cũng nói chuyện thu được phù tấn của Lỗ Kiêu. Mà đúng vào lúc này, mấy ngàn đệ tử ra ngoài tìm tòi cũng rốt cục có phát hiện. Bọn hắn phát hiện Hắc Tu Sơn kia đánh nhau kịch liệt, còn phát hiện hai cỗ thi thể đã bị tàn phá đến không chịu nổi. Ngay sau đó, Tả Mộ Dương lập tức vội vàng chạy tới Hắc Tu Sơn, sau khi đã tự mình xem xét kết luận cả hai cỗ thi thể này, chính là hai người Dư Đại Thiên và Lỗ Kiêu đã mất tích. Cha cho bản tọa, nhất định phải tìm được Diệp Chân, bản tọa nhất định phải ở Nguyệt Hình Đài thượng tướng này để cho Diệp Chân chịu thiên đao vạn quả, vì Dư trưởng lão báo thù món nợ máu này. Tả Mộ Dương lập tức giận dữ quát. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông trên dưới cũng bắt đầu vì chuyện này mà bôn ba. Kỳ thật sau khi việc tự tiến lên bí cảnh ma hồn tổn binh hao tướng, Diệp Chân đã bị Huyền Nguyệt Tông liệt vào danh sách người tất phải giết, tông môn cũng có treo giải, chỉ là một mực không có tin tức Diệp Chân, cũng theo thời gian dần trôi qua mà quên lãng đi. Ai có thể nghĩ, Diệp Chân lần này vậy mà làm ra động tĩnh lớn đến như thế. Lực lượng tập thể là vĩ đại, nhất là khi một tông môn chỉ vì một mục tiêu mà vận chuyển cao tốc, thậm chí còn ở tình huống không chút không tiếc, dù phải đại giới phát huy ra lực lượng phải nói là vô cùng khủng bố. Không đến thời gian 5 ngày đã có thể tra ra căn nguyên Diệp Chân. Hồi trưởng giáo, theo tin tức các phe hồi báo, toàn bộ bên trong chân linh vực đều tra ra võ giả tên Diệp Chân có 78 người. Trưởng lão Phong Phong chủ Cam Như Tùng là người nhận dụ lệnh trưởng giáo xử lý chuyện này. Đồng thời, cũng là một vị vương giả khai phủ cảnh duy nhất bên trong Huyền Nguyệt Tông còn đang xử lý tục vụ đến. Trưởng lão Phong Phong chủ nhất định phải để vương giả khai phủ cảnh đảm nhiệm. Đồng thời, Cam Như Tùng cũng là vương giả của Huyền Nguyệt Tông vừa mới đột phá không lâu. Trong đó tu vi ở phía trên hóa linh cảnh ngũ trọng, tuổi khoảng 25 tuổi, chỉ có một người. Ở đâu? Tả Mộ Dương mặt trầm như nước nói. Một trong ngũ đại thế lực bên trong Thanh Lam Võ Đô, một trong những thành viên của Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi nghe nói vừa mới đột phá đến chú mạch cảnh nhất trọng, trước đây vừa mới chiếm lấy vị trí khôi thủ trên Quy Linh, đại hội ở trong Thanh Lam Võ Đô. Chú mạch cảnh nhất trọng, vậy không thể nào là người này. 2 năm trước, tu vi tên Diệp Chân kia cũng chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng. Một bên, Cốc Bất Phàm lập tức nói ra điều bất thường. Nếu như thế này vậy được rồi. Tên Diệp Chân này có tiến độ tu vi thần tốc. 2 năm trước, xác thực chỉ có tu vi hóa linh cảnh ngũ trọng. Đây là từ Vạn Tinh Lâu xuất ra giá cao mua được tin tình báo này, lại qua tình báo kỹ càng về Diệp Chân qua 2 năm. Cam Như Tùng đưa ra mấy khối ngọc phù. Cam Phong chủ, chuyện này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Sau khi Tả Mộ Dương xem hết phù tấn mới nói. Trưởng giáo, một võ giả chú mạch cảnh nhất trọng mà thôi, muốn chém giết Dư trưởng lão, khẳng định phải có đồng bọn. Lão phu dự định phái người tiến về Thanh Lam Võ Đô. Bắt sống Diệp Chân, sau đó bước ra đồng đảng, vì Dư trưởng lão mà báo thù. Cam Như Tùng nói ý nghĩ của mình. Nghe vậy, Tả Mộ Dương nhẹ gật đầu. Cứ theo Cam Phong chủ nói mà làm. Nhưng Cam Phong chủ, gọi ngươi đến phái đi Thanh Lam Võ Đô làm việc, để cho trưởng lão buông tay làm việc, Nhật Nguyệt Thần Giáo này cũng không cần phải để vào mắt. Chỉ cần đắc thủ, dù cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo phát ra xung đột cũng không quan trọng. Huyền Nguyệt Tông của chúng ta đã lâu không cất bước thiên hạ, cũng nên ra oai một chút. Tả Mộ Dương trầm giọng quát lạnh nói. Nói xong, Tả Mộ Dương lại dặn dò. Lang Tuyển tán thủ của Dư trưởng lão có chút cao minh, chiến lực cực mạnh, bên trong cường giả chú mạch cảnh, kẻ có thể chém giết Dư trưởng lão, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói không chừng là mấy người vây công, người bình thường coi như cầm đến Diệp Chân, chỉ sợ cũng không cách nào bắt được tên hung phạm khác. Cam Như Phong ngẩn người. Ý của giáo chủ là, lão phu tự mình đi một chuyến. Những người khác, bản tọa không quá yên tâm. Mà Thanh Lam Võ Đô cách đây 100 vạn dặm, rất xa, tông môn không cách nào đến tiếp viện, còn Nhật Nguyệt Thần Giáo kia, mặc dù Huyền Nguyệt Tông chúng ta không để ở trong mắt, nhưng làm việc lại ở nơi ở của bọn hắn, nếu như lại ngoài ý muốn hao tổn. Nói đến đây, âm thanh Tả Mộ Dương chợt ngừng không nói, ý tứ đã hết sức rõ ràng. Cũng tốt, nếu giáo chủ không yên lòng, vậy cứ để lão phu dẫn người tự mình đi một chuyến. Cam Như Tùng nói, tốt, đã như vậy thì Cam Phong chủ vẫn nên mang nhiều thêm mấy người mới tốt. Ha ha, giáo chủ cũng quá cất nhắc tên kia. Lão phu tự thân xuất mã, còn cần mang đến quá nhiều võ giả hay sao? Thỉnh giáo chủ yên tâm, lão phu mang 4 người là đủ. Trong tiếng cười, thân hình Cam Như Tùng đột ngột biến mất, cùng nhau biến mất còn có Cốc Bất Phàm. Ngay khi Huyền Nguyệt Tông khi vì cái chết Dư Đại Thiên mà đại động can qua, Diệp Chân cũng đã xuất hiện ở Thanh Thủy Hà cách Thanh Lam Võ Đô 6.000 dặm, bên trên tầng mây trong không trung nhìn xuống Thanh Hà, trên đó có một bến tàu chiếm phạm vi diện tích cực lớn. Trong mắt viết đầy ánh sáng lạnh lẽo. Nếu Chu lệnh ngươi đã tính toán ta, vậy cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng. Bến tàu Thanh Thủy là bến tàu của một con sông lục địa, trùng hợp nơi đây lại là nơi giao nhau giữa nó và một đại nội lục Hà Đông Bình Hà khác trong Châu Linh vực, lập nên võ thành Thanh Hà phồn vinh, cũng làm cho nơi này lúc đầu chỉ có một, hai cái bến tàu lớn nhỏ trở nên vô cùng phồn vinh. Trong đó bến tàu Bình Thanh của võ thành Thanh Hà là bến tàu lớn nhất, bị Nhật Nguyệt Thần Giáo xây dựng phân đà nắm trong tay. Lúc này Diệp Chân nhìn chăm chú vào bến tàu Thanh Thủy, so với bến tàu Bình Thanh thì nó nhỏ hơn mấy lần, nhưng tàu thuyền lui tới bàn giao việc quan hàng hóa liên tục tiếp không dứt. Bến tàu nhỏ gấp mấy lần, nhưng kho để hàng hóa chuyên trở lại nhiều vô số. Cũng bởi vậy nên bến tàu Thanh Thủy này cũng là một tụ bảo bồn, nhất là đối với tư nhân, tài sản tích lũy được thật sự rất lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc dù quy mô nhỏ hơn 2-3 lần so với bến tàu Bình Thanh, nhưng chỉ vẻn vẹn tàu thuyền ra vào trong một ngày, cũng có thể kiếm được mấy vạn khối linh tinh, hạ phẩm chớ nói chi là hàng hóa giao dịch to nhỏ bên trong, một ngày kiếm được mấy chục vạn khối linh tinh hạ phẩm là còn ít. Đổi thành linh tinh trung phẩm thì một ngày cũng có mấy ngàn khối, một năm thu được gần 100 vạn khối linh tinh trung phẩm, xem như một chỗ danh phù kỳ thực tụ bảo bồn. Nhưng mà võ giả khống chế tụ bảo bồn này lại là một võ giả vô danh chú mạch, cảnh lục trọng Chu Trung, thực lực rất bình thường. Nhưng một tên võ giả như vậy, lại nắm bến tàu Thanh Thủy này trong tay hơn mấy chục năm, trong khi đó có rất nhiều thế lực đều từng có chú ý với nó, bao gồm cả Trường Sinh Giáo cũng có ý đồ xâm chiếm bến tàu này, nhưng không thành công. Bởi vì mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, kiểu gì cũng sẽ được Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đà ở võ thành Thanh Hà trợ giúp. Nhưng bình thường, Thanh Hà lại không cho Nhật Nguyệt Thần Giáo chút mặt mũi nào. Điều này khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng Diệp Chân lại biết nguyên nhân này. Bởi vì bến tàu này là sản nghiệp tư nhân của đường chủ nội sự, đường của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mặc dù Chu Lệnh lợi dụng quyền lợi trong thần giáo, đặt mua tài sản riêng cho mình, đồng thời đây cũng là cứ điểm quan trọng nhất dưới thế lực của Chu Lệnh. Thành viên của tổ chức dưới tay Chu Lệnh, hơn nửa đều tập trung ở đây, một số khác thì lẫn lộn trong Nhật Nguyệt Thần Giáo. Theo trí nhớ của Diệp Chân về Hầu Ba, năm đó Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc sử dụng thiếu nữ để tu luyện tà công, căn bản là cướp giật khắp nơi từ Châu Linh vực thông qua bến tàu này. Lúc này Diệp Chân đang đứng ở tầng mây trên không lặng lặng nhìn chăm chú lên nó, chờ đợi trời tối, chờ đợi thời cơ động thủ. Trên đường về, Diệp Chân nghĩ ra rất nhiều cách đối phó với chuyện của Chu Lệnh. Ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân là giả bộ như không có việc gì quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhìn Chu Lệnh có âm mưu quỷ kế gì, sau đó tương kế tự kế. Nhưng mà, nghĩ nghĩ, Diệp Chân vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Ba người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm đều chết làm sao có thể không khiến cho Chu Lệnh cảnh giác. Hơn nữa, Chu Lệnh hoài nghi Diệp Chân liên quan đến sự tình của Chu Cửu Thiên, tuyệt đối sẽ không thu tay lại, mà chịu thiệt thòi thì không phải bản tính của Diệp Chân. Dứt khoát, Diệp Chân liền nghĩ đến ăn miếng trả miếng. Chỗ này là cứ điểm quan trọng của Chu Lệnh, chính là đối tượng để Diệp Chân hạ thủ. Việc cần làm lúc này, chính là chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, bóng đêm buông xuống, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng trên bến tàu. Diệp Chân vẫn một mực chờ đến giờ tí, bến tàu Thanh Thủy mới yên tĩnh lại. Nhìn bến tàu chậm rãi ảm đạm xuống, ánh mắt Diệp Chân dần trở nên nghiêm nghị. Tiểu Miêu, trở về đi, chờ vết thương của ngươi lành rồi lại chiến. Thời cơ đã đến, Diệp Chân khẽ gọi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang lơ lửng trên tầng mây một tiếng. Lúc Diệp Chân bế quan tu luyện, Tiểu Miêu dốc sức chiến đấu với yêu thú thiên giai hạ phẩm Tam Nhãn Yêu Lang, bị thương rất nặng, nhất là Tam Nhãn Yêu Lang còn có lang độc, gần nửa tháng mà thương thế của Tiểu Miêu cũng không hồi phục hoàn toàn. Nhưng mà ngày hôm đó Diệp Chân rèn đúc thành công Khôn Nguyên Thần Trưởng, sau khi tốn mấy ngày đem mạch thứ ba này câu thông thiên địa, tu vi của Diệp Chân triệt để bước sang chú mạch cảnh tam trọng. Meo, Tiểu Miêu nhỏ tiếng kêu lên, chui vào trong ngực Diệp Chân. Lúc chui vào ngực Diệp Chân, thân hình Diệp Chân liền giống như sao băng rơi xuống mặt đất. Nhưng mà Diệp Chân cũng không lập tức đi vào bến tàu Thanh Thủy, cứ vậy nghênh ngang đi vào chém giết thì quá ngu, thậm chí bến tàu Thanh Thủy có thể sẽ gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo đến trợ giúp, nếu vậy thì phiền toái càng lớn. Tùy ý tìm một nơi vắng vẻ trên mặt đất, thần niệm Diệp Chân khẽ động, trong nháy mắt cả người biến mất vào hư không. Độn thổ. Gần nửa tháng, mỗi khi Diệp Chân rảnh là sẽ nghiên cứu thử nghiệm phương pháp độn thổ, trên cơ bản đã nghiên cứu kỹ thuật độn thổ của Vô Ảnh Xuyên Sơn thú. Độn thổ tên là độn thổ, đương nhiên chỉ có thể làm được ở nơi ngũ hành, nước, lửa, gỗ đều không được, gặp kim lại càng không được. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tỉ như trong lòng đất, thường xuyên có những vũng, bùn ẩm ướt, những nơi như thế này vẫn có thể độn thổ được, nhưng mà tốc độ độn thổ sẽ cực kỳ chậm, linh lực tiêu hao trong nháy mắt sẽ tăng vọt. Tương tự, lòng đất cũng có nhiều nơi chứa quặng kim loại nằm rải rác, những nơi này cũng có thể độn thổ, chỉ cần là nơi có đất thì có thể độn thổ, chỉ khác nhau ở tốc độ và tiêu hao. Điều đáng nói duy nhất chính là đại thụ. Rễ cây của mấy cây đại thụ xâm nhập vào lòng đất và phát triển, là khắc tinh thuật độn thổ của Diệp Chân. Có hai lần, Diệp Chân đụng vào mấy bỗ rễ của mấy cây đại thụ chọc trời trong lòng đất, một lần xém chút nữa thì nín thở chết ở trong, một lần thì đụng đến choáng váng. Lúc Diệp Chân còn đang nghiên cứu thuật độn thổ, cục u to trên đầu tất cả đều là do những rễ cây to kia gây ra. Cho nên từ đó về sau, mỗi lần Diệp Chân thi triển thuật độn thổ đều sẽ quan sát trước địa hình, nơi nào có cây đại thụ đều sẽ ghi tạc trong đầu, lúc độn thổ sẽ tránh xa nơi đó, về phần đụng phải rễ cây khô héo dưới lòng đất thì chỉ trách Diệp Chân xui xẻo. Lần này chui vào bến tàu thanh thủy này, vận khí của Diệp Chân không xấu đến mức đụng phải rễ cây còn sót lại, thuận lợi đột nhập vào trong hậu viện của bến tàu thanh thủy. Tiến vào hậu viện, thần niệm của Diệp Chân liền bám vào trên linh lực thổ, lặng lẽ phát tán ra, thoáng chốc, toàn bộ tình hình hậu viện của bến tàu thanh thủy lập tức được thu vào tâm trí của Diệp Chân. Trong hậu viện có tổng cộng gần 100 người, trong đó võ giả chú mạch cảnh chỉ có 6 người, trung tâm của sân hẳn là nơi Chu lệnh quản sự, Chu Trung. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân thi triển thuật độn thổ di chuyển trong lòng đất, chưa tới mấy hơi thở đã tới lòng đất cách gian phòng của Chu Trung 10 mét. Có lẽ đột phá đã vô vọng, tu vi của Chu Trung có chút xa xỉ, đêm hôm khuya khoắt vẫn ôm một nữ võ giả tu vi hóa linh cảnh ra sức nhún nhún. Đây cũng là lý do tại sao, trong số các võ giả cường đại có rất ít nữ vĩ giả, rất nhiều nữ võ giả chưa mạnh mẽ liền trở thành nô lệ cho nam võ giả cường đại. Có lẽ là qua đầu nhập, lại hoặc có lẽ là cái kia nữ võ giả thân thể mềm mại quá mê người. Diệp Chân thân hình vô thanh vô tức từ trước giường mặt đất chui ra khi, Chu Trung đều không có phát giác. Bởi vì dưới tình huống bình thường, bất kỳ võ giả nào cũng đều có khả năng không tiếng động lẻn đến quanh người hắn. Trong vòng 100 thước, đó là phạm vi cảnh giác của linh giác của hắn, nhưng không bao gồm lòng đất. Ngược lại nữ võ giả kia, bởi vì nguyên nhân đó mà phát hiện ra Diệp Chân trong bóng tối chân đầu tiên, thân hình bỗng nhiên run rẩy một cái. Làm sao vậy? Phát giác có chuyện khác thường, Chu Trung theo bản năng quay đầu lại. Phốc! Nghênh đón hắn là một thanh kiếm cương vô cùng sắc bén. Quay đầu lại, thanh kiếm cương trực tiếp đâm vào mắt Chu Trung, sau đó, nhẹ nhàng xoay kiếm. Cho dù là võ giả chú mạch cảnh lục trọng, dưới tình huống đột ngột không có chút phòng bị nào thì sinh mạng cũng cực kỳ nguy hiểm, yếu hại, vĩnh viễn là yếu hại. Trước khi nữ võ giả trở thành nữ nô lệ thét lên, Diệp Chân đã bóp cổ nàng, nhưng mà Diệp Chân không giết chết nàng mà chỉ điểm huyệt làm nàng bất tỉnh. Sau đó, Diệp Chân giống như đi vào chỗ không người. Bắt đầu lục tìm trong phòng Chu Trung, không lâu sau, Diệp Chân lục ra được 2 túi trữ vật thượng phẩm. Nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại biến mất, không được mấy hơi thở lại xuất hiện trong sân. Có lẽ bởi vì phân chia địa vị, và để cho Diệp Chân tiện làm việc, 6 vị võ giả chú mạch cảnh đều ở trong viện này, khoảng cách còn khá xa, nhưng mà chuyện này đối với Diệp Chân cũng không có gì khác nhau. Võ giả trong sân này được gọi là Ngốc Ưng, là thủ hạ hung hãn nhất của Chu Trung, tàn sát người già yếu căn bản đều do tên Ngốc Ưng này làm. Sau 3 hơi thở, Ngốc Ưng còn đang trong giấc mộng mắt đột nhiên trợn tròn, cái trán thủng một lỗ máu lớn. Kiểu chết này, hừ, quá là tiện nghi cho ngươi. Nhỏ giọng nói một tiếng, thân hình Diệp Chân lần nữa biến mất. Sau nửa khắc đồng hồ, thân hình Diệp Chân xuất hiện lần nữa trong phòng ngủ lúc trước của Chu Trung, một trưởng vũ súng đánh bay tên nữ võ giả kia, nhưng mà nàng đã bị Diệp Chân điểm á huyệt không cách nào phát ra âm thanh. Mấy tên quản sự, chấp sự giỏi của viện này đã chết hết, nếu ngươi muốn sống và không muốn bị chú lệnh sư hồn thì mau chóng rời đi ngay trong đêm nay. Đang nói, Diệp Chân ném ra một túi chữ vật, bước khỏi cửa phòng đến chỗ ngoặc, thân hình lại biến mất. Bến tàu thanh thủy trong đêm, vẫn tĩnh mịch như cũ, tĩnh lặng như nước, ngoại trừ thân ảnh run rẩy của một nữ nhân hoảng hốt rời đi. Kỳ thật lựa chọn tốt nhất của Diệp Chân là trực tiếp diệt khẩu tên nữ võ giả này. Nhưng Diệp Chân lại không hạ thủ được, một màn vừa rồi có thể thấy được nữ võ giả này cũng là người đáng thương. Võ giả dưới bầu trời này, không phải ai cũng có thể khống chế vận mệnh của mình giống như Diệp Chân. Rất nhiều người mặc dù đi trên con đường võ giả, nhưng không có cách nào làm chúa, tể vận mệnh của mình. Võ giả có thể khống chế được vận mệnh của mình, nhờ vào võ đạo chỉ là một phần rất nhỏ. Ban đêm thời gian luôn luôn trôi qua khá nhanh. Sắc trời vừa tảng sáng, trên bến tàu thanh thủy liền vang lên âm thanh báo hiệu, tiếng người ồn ào, ai dỡ hàng thì tiếp tục dỡ hàng, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, rất nhanh, trên bến tàu thanh thủy liền loạn tùng phèo. Thường ngày đúng giờ quản sự Chu Trung sẽ xuất hiện. Hôm nay, mặt trời đã lên cao quản sự vẫn không hề xuất hiện. Chu Trung nắm chắc quyền kinh tế của bến tàu. Hầu như mỗi một linh tinh xuất nhập đều qua tay của hắn. Đội thuyền rời đi muốn lấy áp tinh, thuyền nhập cảng kiểm hàng hóa linh tinh. Giao dịch hàng hóa thuê nhà kho cũng phải giao linh tinh để lấy thẻ số. Hơn 10 vị trợ giúp quản lý quản sự đứng túc trực trên bến tàu. Nhưng thu chi một khối linh tinh nào là toàn bộ bến tàu lập tức lộn xộn. Cuối cùng có quản sự đánh bạo đi mời bọn người Chu Trung và những người có uy quyền cao. Lúc đẩy cửa phòng ra, tiếng hét thê lương lập tức vang ầm lên. Trong chốc lát, toàn bộ bến tàu thanh thủy liền hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Diệp Chân đang ngẩn người nhìn linh tinh chất cao như núi trong mấy túi chữ vật. Diệp Chân nghĩ tới, loại trừ cứ điểm bến tàu Chu Lệnh Thanh Thủy này về sau, hẳn là sẽ thu hoạch được số lượng linh tinh khả quan. Cái số lượng khả quan này, Diệp Chân từng có tâm lý dự tính, cũng chính là trên dưới 3-40 vạn khối trung phẩm linh tinh đi, lượng bến tàu Thanh Thủy phun ra nuốt vào là rất lớn, có thể cái này Chu Trung dù sao chỉ là một quản gia mà thôi, mỗi linh tinh qua tay qua một đoạn thời gian, đều muốn nộp lên, trong tay sẽ không lưu giữ có quá nhiều linh tinh. Nhưng khi Diệp Chân kiểm tra theo lục soát trên thân Chu Trung, tới hai cái chữ vật giới chỉ về sau, bên trong tích tụ linh tinh như núi, nhưng đem Diệp Chân sợ ngây người. Trong đó bên trong một cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ, vậy mà chất đầy, đầy ắp tất cả đều là hạ phẩm linh tinh. Thượng phẩm chữ vật giới chỉ dài, rộng, cao 100 mét, không gian kia, liền giống như núi nhỏ, bây giờ toàn bộ nhồi linh tinh vào, bất luận giá trị, cảm giác kia quá làm cho người ta rung động. Cho dù lấy Diệp Chân cái kia bàng bạc thần niệm, kiểm kê cái số lượng linh tinh này trong một cái chữ vật giới chỉ, vẫn là tốn gần một khắc đồng hồ. 120 triệu khối, trọn vẹn 120 triệu khối hạ phẩm linh tinh. Luận số lượng, gần so với hạ phẩm linh tinh Diệp Chân, theo Dương Đăng Tích nơi đó đoạt đến ít một chút mà thôi, luận giá trị, cao tới 1 triệu khối trung phẩm linh tinh trở lên, liền cái này, đã vượt qua tâm lý mong muốn trước đây của Diệp Chân, còn không tính trên thân Chu Trung một cái chữ vật giới chỉ khác. Một cái viên linh tinh trong chữ vật giới chỉ khác chứa đựng liền ít đi nhiều, chỉ có hơn 50 vạn khối, có điều, tất cả đều là phẩm chất cao hơn trung phẩm linh tinh. Còn cái khác cái kia mấy trăm khối Chu Trung tư nhân tất cả thượng phẩm linh tinh. Còn có một số tu luyện dùng đan dược gì gì đó, giá trị trực tiếp bị Diệp Chân không để mắt đến. Vẻn vẹn trên người một người Chu Trung, linh tinh Diệp Chân lấy, được liền vượt qua 150 vạn khối trung phẩm linh tinh trở lên. Như vậy vấn đề tới, trên thân Chu Trung ở đâu ra nhiều linh tinh như vậy? Diệp Chân theo Chu Trung trong chữ vật giới chỉ giao nhận chỉ bên trên tìm được đáp án, thuộc về thu nhập bình thường của bến tàu Thanh Thủy, ước chừng chỉ có hơn 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, cái khác hơn 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tất cả đều là tiền hàng. Bến tàu Thanh Thủy có đảm bảo, thế chấp, vay mượn rất nhiều nghiệp vụ, nơi này nhiều ra tới hơn 130 vạn khối trung phẩm linh tinh, tất cả đều là khắp nơi khách thương giao tới đảm bảo linh tinh. Mà bên trong Chu Trung chữ vật giới chỉ, còn có mấy chục phần giá trị 100 vạn linh tinh thế chấp, vay mượn phù chỉ. Vẻn vẹn cái một hạng này, liền để thu nhập của Diệp Chân tăng nhiều, ví tiền của Diệp Chân từ năm trước bắt đầu xẹp đi xuống, rốt cục lại phồng lên lên. Còn thu hoạch Diệp Chân chém giết cái thân tín trên người 5 vị Chu Lệnh khác, nhưng chẳng ra sao cả, như là 3 người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm, chữ vật giới của 5 người này chỉ có thể dùng quỷ nghèo để hình dung. Hẳn là cùng liên quan đến thân phận bọn hắn, ngay trong đại đa số người bọn họ, đều là võ nô trước kia Chu Lệnh nhận lấy. Trước kia Chu Lệnh bồi dưỡng bọn họ tiêu hao đại lượng linh tinh, bây giờ bọn họ kiếm được của cải đại bộ phận cũng thuộc về Chu Lệnh. Cho nên, 3 người Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm tính cả tối hôm qua Diệp Chân chém giết 5 người, 8 người này cho chỗ cống hiến của cải tổng hợp của Diệp Chân, còn không có vượt qua 90 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng mà, tính cả Diệp Chân theo thu hoạch bên trong chữ vật giới chỉ trên thân lỗ kiêu của cải 10 người này, miễn cưỡng có thể tiếp cận đủ 1 triệu khối trung phẩm linh tinh. Đáng, giá nói chuyện chính là Dư Đại Thiên, cái này Dư Đại Thiên mặc dù là võ giả chú mạch cảnh thất trọng, nhưng cũng là cái quỷ nghèo. Toàn thân cao thấp trung phẩm linh tinh chỉ có hơn 30 vạn khối, bảo vệ tính mạng bùa chú cùng đan dược cũng không phải ít. Nhưng mà, đây cũng là bình thường. Dưới đại đa số tình huống, của cải trên người võ giả cũng sẽ không quá nhiều, võ giả trong quá trình tu luyện chi tiêu quá lớn. Loại trừ Chu Trung bến tàu Thanh Thủy ra, linh tinh mỗi người cống hiến khác cũng không nhiều, nhưng tất cả mọi người cộng lại, cái số lượng kia liền rất khả quan. Tính toán ra, một nhóm Diệp Chân này đi ra ngoài thu hoạch thật đúng là đủ lớn. Trọn vẹn cao tới hơn 280 vạn khối trung phẩm linh tinh, ra một lần cửa, thì tương đương với nhiều năm thu hoạch của người khác. Đây là không tính mặt khác 10 khỏa cấn thổ linh châu giá trị dưới tình huống, thận long châu đặc thù rèn luyện công năng. Để Diệp Chân loại bỏ đủ loại mặt xấu năng lượng đến bên trong yêu đan, so với luyện đan sư uy tín lâu năm còn muốn thuận tay mạnh mẽ. Theo bình thường giá thị trường, một viên rèn luyện tốt thiên giai trung phẩm cấn thổ, linh châu giá trị vượt qua 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn là có tiền mà không mua được loại kia. Tính toán như vậy, nghề của Diệp Chân này thu hoạch liền lượng lớn, hơn nữa, nhiều linh tinh hơn nữa, cũng không cách nào cùng độn thổ như vậy chân chân chính chính thần thông so sánh. Đương nhiên, thu hoạch cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp, nếu là đổi thành những người khác, đừng nói là thu hoạch, chỉ sợ có thể hay không còn sống trở về đều là vấn đề. Thanh Thủy bến tàu vị trí Thanh Hà Võ Thành khoảng cách Thanh Lam Võ Đô cũng không xa, khoảng cách 6.000 dặm, nhưng mà Diệp Chân vẫn là trọn vẹn phi hành 2 canh giờ mới đến. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thương thế chưa hồi phục, không nên ngồi cưỡi, Diệp Chân đường dài tốc độ phi hành cũng không thế nào, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân không cần thiết vận dụng địa từ lực trường vì chính mình tăng tốc. Trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo, chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là giao làm. Diệp Chân lần này đi tới Hắc Tu Sơn tìm kiếm Cấn Thổ Linh Châu, chỉ là đi theo, vốn là không cần giao lệnh, chẳng qua ba người đi theo Hầu Bá, Phù Lãng, Ngư Tiêm đều chết trận, Diệp Chân nhất định phải chủ động có chút giao phó, nếu không, trở về sau Chu Lệnh hỏi tới, liền vô cùng bị động. Phía trong Nhật Nguyệt Thần Giáo nội sự đường, Chu Lệnh đang phê duyệt lấy một phong lại một phong ngọc phù, mỗi đám duyệt xong một phong, đều sẽ in dấu lên thần hồn ấn ký của hắn. Mỗi sáng sớm bắt đầu từ giờ thì một khắc, Chu Lệnh tụ tập tinh lực bên trong xử lý một canh giờ công vụ, trước kia, cái này một canh giờ làm thời gian việc công, là thời gian Chu Lệnh nhất hưởng thụ, bởi vì đây là quyền lực thể hiện hắn. Nhưng mà cái này hơn một tháng qua, Chu Lệnh tính tình càng ngày càng nóng nảy. Thời gian dài như vậy, hắn tỉ mỉ tính toán an bài ra ngoài đối phó Diệp Chân săn giết tiểu đội, vậy mà không có tin tức gì truyền về, hắn phát tín phù cũng không trở về, tính toán ra, đã mất liên lạc 46 ngày. Săn giết tiểu đội khẳng định xảy ra chuyện, đây là ai đều có thể cho ra phán đoán. Nhưng mà cụ thể là dạng tình huống gì, lại làm cho Chu Lệnh cực đoan cuống cuồng. Hắn không chỉ có quan tâm Diệp Chân sinh tử, cũng quan tâm tình huống săn giết tiểu đội, lần này hắn vì đối phó Diệp Chân, thế nhưng dưới tay là đem tiểu đội săn giết tinh nhuệ nhất của hắn cho phái ra ngoài. Hầu Bá ba người, xem như trong tay hắn vương bài, hiệu lực vài chục năm nay, chưa có lỡ tay. Người tới, người đi tới Hắc Tu Sơn kiểm tra, có tin tức trở về hay không? Cháy cắt ở giữa, Chu Lệnh lại quát hỏi một câu. Săn giết tiểu đội là hắn người, nhưng cũng thân phận Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đồng thời, bởi vì việc quan hệ Diệp Chân sinh tử, hắn không dám phái ra thân tín của mình đi thăm dò xem. Chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ phái ra những người khác kiểm tra, những nhân thủ này không bị hắn điều độ. Hiệu suất cùng tin tức trả lời để hắn vô cùng nổi nóng. Bẩm báo đường chủ, có người trở về. Trở về. Đang tại cúi đầu phê duyệt phù kiện Chu Lệnh nghe vậy đột nhiên một bữa, vẻ mặt vui mừng, liền truy vấn. Trở về, người đâu, mau dẫn. Tiếng nói của Chu Lệnh đột nhiên ngừng lại, trong lúc cấp thiết ngẩng đầu lên hắn, nhìn thấy vừa lúc là biểu lộ cái kia giống như cười mà không phải cười của Diệp Chân. Trong nháy mắt, ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Chu Lệnh hàng trăm lần, một trái tim lại là hung hăng chìm xuống dưới. Chỉ trở về Diệp Chân một người, cái này đã đại biểu rất nhiều chuyện. Diệp đường chủ trở về, chuyến này có thể thuận lợi. Ừ đúng, người tiểu đội săn giết đâu, vì cái gì không đến phục mệnh? Nói, Chu Lệnh chậm rãi ngồi về ghế tựa. Chu đường chủ, đây chính là hồi báo ta muốn hướng ngươi. Chúng ta vận may rất lưng, xông vào Vô Ảnh Xuyên Sơn thú hang ổ. Ở trong đó, chừng 12 đầu Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, còn có một đầu Vô Ảnh Xuyên Sơn thú vương. Hầu Bá bọn họ, toàn bộ hãm tại bên trong. Diệp Chân giọng nói rất nặng nề. Ừ. Chu Lệnh vẻ mặt đầu tiên là giật mình, sau đó con mắt liền híp lại thành một cái khe. Nói như vậy, nhiệm vụ thất bại. Không có, Cấn Thổ Linh Châu lấy được. Diệp Chân trả lời, lần nữa để Chu Lệnh lấy làm kinh hãi. Ừm. Chu Lệnh vẻ mặt đột ngột biến đến nghiêm nghị vô cùng, vừa mới ngồi xuống thân hình bỗng nhiên đứng lên. Vấn đề này có chút kỳ lạ, người tiểu đội săn giết toàn tử trận. Diệp đường chủ ngươi nhưng lông tóc không tổn hao gì, còn lấy được Cấn Thổ Linh Châu. Diệp đường chủ, chuyện này kỹ càng tình hình. Ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Chu đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Hang ổ 12 con Vô Ảnh Xuyên Sơn thú, tiểu đội săn giết toàn bộ bỏ mình, mà ngươi Diệp đường chủ nhưng lông tóc không hao tổn trở về. Chuyện này bản thân đã đủ kỳ hoặc, ngươi còn có thể lấy được Cấn Thổ Linh Châu. Dưới tình huống cổ quái như vậy, nói không chừng, bản đường chủ phải mời hình đường đã tham dự. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Chu Lệnh trong chớp mắt liền có quyết định. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ba người tiểu đội săn giết Hầu Bá liều mạng bảo hộ ta, ta mới trốn thoát, nếu không phải ba người bọn họ liều mạng bảo hộ, ta tuyệt đối không cách nào còn sống trở về. Diệp Chân một mặt bi thống. Ngươi vẻ mặt Chu Lệnh trở nên nghiêm nghị vô cùng, bởi vì hắn thấy, Diệp Chân đây đã là tại hướng hắn ngang nhiên tuyên chiến. Bởi vì Chu Lệnh rất rõ ràng, người tiểu đội săn giết, vô luận như thế nào đều khó có khả năng liều mạng bảo hộ Diệp Chân. Đừng nói bọn họ vốn là có mệnh lệnh tùy thời chém giết Diệp Chân, cho dù không có cái số lệnh ấy, bọn họ cũng không có liều mạng bảo hộ Diệp Chân khả năng. Điểm này, Chu Lệnh lại biết rõ rành rành. Diệp Chân bây giờ nói như vậy, chỉ có một cái khả năng, Diệp Chân đang nói láo, còn tại hướng hắn khiêu khích, thậm chí, Diệp Chân nói không chừng đã hắn liền là kẻ chủ mưu phía sau. Điểm này, để Chu Lệnh khiếp sợ dị thường, có điều, quan trọng hiện tại, cũng không phải là khiếp sợ cùng suy nghĩ Diệp Chân làm được bằng cách nào, mà là làm sao đối phó Diệp Chân. Hầu Bá ba người liều mạng bảo hộ ngươi. Điểm này, ta ngược lại thật ra không nghĩ ra, Hầu Bá ba người tại sao phải liều mạng bảo hộ ngươi. Ngươi nói láo. Chu Lệnh quát chói tai. cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Khóe miệng Diệp Chân vẫn là khinh miệt, ta sở dĩ tới, chỉ là muốn đem kết quả chuyện này nói cho ngươi, chỉ thế thôi. Nói hết, Diệp Chân xoay người định đi ra nội sự đường. Diệp Chân, nội sự đường ta trị không được ngươi, nhưng mà hình đường có thể trị được ngươi, hừ, chuyện này, bản đường chủ nhất định tự thân lên kiện hình đường. Chu Lệnh phẫn nộ quát. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười ha hà, ngươi đến có thời gian kia mới đúng, ta đoán chừng, Chu đường chủ ngươi lập tức liền có bận rộn. Có bề bộn. Chu Lệnh không hiểu lắc đầu, lập tức khởi hành, chuyện này, hắn chuẩn bị quậy lên một trận, kém nhất, cũng muốn đả kích hình ảnh Diệp Chân trước mặt tại giáo chủ Giản Thiên Hùng, để hắn có thể từng bước một trả thù Diệp Chân. Vừa mới bước ra nội sự đường cửa ra vào nháy mắt, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống. Nhìn xong phù tấn nháy mắt, Chu Lệnh trước mắt đột ngột tối sầm lại, suýt chút nữa không như vậy một đầu ngã đi qua. Một số thời khắc, sự tình thường sẽ có biến hóa không tưởng tượng được. Diệp Chân cũng không ngờ tới, chuyện ở bến tàu Thanh Thủy sẽ diễn biến thành như thế này. Diệp Chân thu được tin tức là sau khi hắn rời đi không lâu, đường chủ nội sự đường Chu Lệnh nôn ra máu, không sai, trực tiếp cuồng phún một ngụm máu tươi. Sau đó, Chu Lệnh vô cùng vội vàng chạy tới bến tàu Thanh Thủy, bởi vì bến tàu Thanh Thủy bị người công chiếm. Ngay sau khi bến tàu Thanh Thủy xảy ra rối loạn ngắn ngủi nửa canh giờ, phân đường của Thiên La Môn thiết lập ở Thanh Thủy, Võ Thành lặng yên không tiếng động tiến vào chiếm giữ bến tàu Thanh Thủy, không có nhiều người phản kháng, nhanh chóng khống chế bến tàu Thanh Thủy. Ước chừng 10 võ giả hồn hải cảnh trấn giữ ở nơi đó, căn bản không phải là đối thủ của chú mạch cảnh cường giả của Thiên La Môn. Về phần phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Thanh Thủy Võ Thành, căn bản không có nhận được tin tức cầu cứu, bởi vì những võ giả hồn hải cảnh còn lại ở bến tàu Thanh Thủy, căn bản không có tư cách hoặc là phương thức liên hệ với phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Chờ phân đà đà chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo phát hiện sự khác thường của bến tàu Thanh Thủy, Thiên La Môn đã chiếm lĩnh bến tàu Thanh Thủy. Trong phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Thanh Thủy Võ Thành, đà chủ Chu Lệnh đã từng đề ra yêu cầu đặc thù, lập tức dẫn người ý muốn phản công trở về, bởi vì ích lợi to lớn của Thanh Hà Võ Thành, số lượng võ giả mà Nhật Nguyệt Thần Giáo phái đi đóng quân ở nơi này, nhiều hơn rất nhiều so với số lượng võ giả của Thiên La Môn ở bến tàu. Chẳng qua, lại bị Thiên La Môn liều chết phản kháng, nhưng không đợi cuộc chiến có kết quả, viện quân của Thiên La Môn đến từ Thanh Lam Võ Đô đã tới bến tàu Thanh Thủy, trực tiếp bức cho phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo phải lùi lại. Càng chết người chính là, lúc này, Thiên La Môn cắn ngược lại Nhật Nguyệt Thần Giáo một ngụm. Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn trực tiếp phát cho Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng một phù tấn dùng từ cực kỳ nghiêm khắc. Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi, đây là muốn khai chiến sao? Cách nói năng này, giáo chủ Giản Thiên Hùng coi trọng cực đoan, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo vừa mới lấy được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch. Chính là khi đặc thù cần nghỉ ngơi dưỡng sức để nhanh chóng tăng lên thực lực. Trong 5 năm này, Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyệt đối không nguyện ý phát sinh xung đột lớn, cùng với bất kỳ bên nào. Mấy đạo phù tấn đi điều tra, sau khi hiểu ra tất cả nguyên do, giáo chủ Giản Thiên Hùng ỉu xìu. Đồng thời, cho nội sự đường đường chủ Chu Lệnh phát một phong tìm từ cực kỳ nghiêm khắc phù tấn, giao trách nhiệm cho Chu Lệnh nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vì sao Giản Thiên Hùng sẽ làm ra loại quyết định này thiên vị người ngoài như thế đây? Cái này cũng không phù hợp với tác phong làm việc xưa nay của Giản Thiên Hùng. Nguyên nhân chủ yếu là, chuyện này luận từ căn bản, Nhật Nguyệt Thần Giáo không chiếm lý. Theo sự thật, đúng là Thiên La Môn chủ động công chiếm bến tàu Thanh Thủy, Thiên La Môn vô lý trước đây. Nhưng vấn đề là, từ bên ngoài nhìn vào, bến tàu Thanh Thủy cũng không phải là sản nghiệp cùng phạm vi thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thiên La Môn chỉ là chủ động ra tay chiếm trước sản nghiệp của một vị địa chủ nhà giàu ở địa phương mà thôi. Ngược lại là về sau Nhật Nguyệt Thần Giáo Thanh Hà Võ Thành phân đà đánh đến tận cửa, chủ động công kích Thiên La Môn trước thì đối lý. Đây cũng là nguyên nhân mà xưa nay Chu Lệnh có thể giữ được bến tàu Thanh Thủy, có cái ngoại địch xâm lấn, phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo đến giúp. Chuyện này liên lụy đến hai thế lực lớn có khai chiến hay không, tự nhiên không có người dám đứng ra cứng rắn đoạt bến tàu Thanh Thủy. Lần này, lại hoàn toàn gặp nạn. Loại tình huống này, dù là giáo chủ Giản Thiên Hùng của Nhật Nguyệt Thần Giáo luôn cố chấp, cũng không thể không cúi đầu. Mà nguyên nhân căn bản tạo thành mọi việc này, chính là bởi vì nội sự đường đường chủ Chu Lệnh mượn thần giáo chi uy, tự kiếm sản nghiệp cho mình. Vốn dĩ ban đầu, loại chuyện này thì giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng đã từng nghe thấy, chẳng qua luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Việc các cao tầng của thần giáo kiếm chút tài sản riêng, chỉ cần không quá mức cũng không quan trọng, bởi vì nước quá trong ắt không có cá nha. Nhưng vấn đề là, lần này, gây ra phiền toái lớn, còn khiến cho Giản Thiên Hùng không thể không cúi đầu nhận lỗi. Cho nên, ngữ khí trong cái phù tấn, mà giáo chủ Giản Thiên Hùng phát cho Chu Lệnh kia cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có mấy phần ý tứ răn dạy. Loại tình huống này lại thêm đủ loại tổn thất của bến tàu Thanh Thủy, đặc biệt là 6 vị thuộc hạ thân tín mà hắn an bài ở bến tàu Thanh Thủy, toàn bộ chết oan chết uổng. chịu đả kích liên tục trực tiếp làm cho Chu Lệnh ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Địa bàn bị mất cũng không có việc gì, chỉ cần có người là có thể lại cướp về. Nhưng mà không có người, vậy thì thật sự là cái gì cũng không có. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn nói đúng một việc nữa, Chu Lệnh có việc phải bận rộn, căn bản không có thời gian bận tâm Diệp Chân, chí ít trong thời gian này. Bến tàu Thanh Thủy là không đòi lại được, bị Thiên La Môn chiếm cứ, muốn bọn hắn phun ra thì căn bản là không thể nào. Không chỉ không có trả lại bến tàu, Chu Lệnh còn phải nói vài lời nói mềm, bởi vì việc phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo công kích Thiên La Môn, quả thực là bị khắp nơi khinh bỉ. Thiên La Môn chiếm được chỗ tốt, việc này tự nhiên bỏ qua. Việc khó khăn chính là, ứng đối những lái buôn từ bốn phương tám hướng tới bến tàu Thanh Thủy, để làm ăn bị tai bay vạ gió. Trong chiến đấu hỗn loạn, tiền đặt cọc hàng hóa, tiền đảm bảo thế chấp của bọn họ bị mất đi, hàng hóa bị tổn hại bị thất lạc, lúc này bọn họ tựa như ong vỡ tổ toàn bộ tới tìm Chu Lệnh. Bởi vì Chu Trung luôn đang dùng danh hiệu của nội sự đường đường chủ Chu Lệnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo để làm việc, có danh tiếng của Chu Lệnh ở đây, lái buôn bốn phương tám hướng mới dám yên tâm ở bến tàu Thanh Thủy làm ăn. Hiện tại, phiền toái lại toàn bộ tìm đến trên người Chu Lệnh. Nếu là thường ngày, Chu Lệnh hoàn toàn có thể không để ý tới, kéo dài 3-2 năm, xem ngươi còn nháo hay không. Bây giờ lại là có Thiên La Môn, ở một bên nhìn chằm chằm làm chỗ dựa cho những lái buôn kia, phía trên lại có mệnh lệnh của giáo chủ Giản Thiên Hùng. Trải qua thời gian nửa đời người cho tới nay, Chu Lệnh chưa từng vừa ất ức vừa chật vật như thế. Không những bị khinh thường, ngay cả linh tinh cũng là rầm rầm, đưa ra bên ngoài. Chỉ cần tra ra chứng cứ xác thực, cũng chỉ có thể bồi thường ngay tại chỗ. Cái này liên quan đến thanh danh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhất định phải làm như vậy. Một tới hai đi, Chu Lệnh đã mất đi hơn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính toán trước sau, lượng tổn thất của Chu Lệnh nhiều như cát bên bờ biển, cũng làm cho Chu Lệnh hận đến nghiến răng. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều muốn lẩm nhẩm lẩm bẩm muốn báo thù. Thế nhưng là không biết đối tượng là ai. Mặc dù hắn vô cùng hoài nghi Diệp Chân là người hành hung, nhưng mà hắn đã mời mấy vị cao thủ tới xem xét hiện trường, đều chỉ đưa ra một cái kết luận loại thủ đoạn này có thể làm cho võ giả chú mạch, cảnh ngũ lục trọng vô thanh vô tức chết đi, chỉ có khai phủ cảnh vương giả có khả năng làm được, hơn nữa còn là khai phủ cảnh vương giả không phải kẻ tầm thường. Diệp Chân đã tẩy thoát hiểm nghi là hung thủ, nhưng mà ngược lại, Chu Lệnh lại vô cùng nghi hoặc vì sao Diệp Chân biết hắn có việc phải bận rộn. Hoặc là nói, việc này có thể không phải do Diệp Chân làm, nhưng là do Diệp Chân tìm người làm. Nói một cách khác, Diệp Chân có quan hệ với một vị khai phủ cảnh vương giả cực kỳ khủng bố nào đó. Chu Lệnh nghĩ đến cái khả năng này, mà khiến cho cổ của hắn có cảm giác có chút rét căm căm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Trong lúc Chu Lệnh loay hoay sứt đầu mẻ chán tức giận nóng tính đầy người thì Diệp Chân, cả người bụi bặm bẩn thỉu mệt mỏi về tới linh viện của chính mình. Ngươi trở về rồi. Xem dáng vẻ này của ngươi, hẳn là mọi việc đều rất thuận lợi đi. Diệp Chân trở về không bao lâu sau, Phong Khinh Nguyệt chạy tới. Tất nhiên là Diệp Chân sẽ không nói cho Phong Khinh Nguyệt biết được những hiểm nguy trên đường đi. Phong Khinh Nguyệt cũng đã thu xếp một bữa tiệc rượu, muốn Diệp Chân bày tiệc mời khách. Đúng rồi, có một việc ta suýt nữa thì quên. Trong lúc mọi người đang uống rượu, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lấy ra một phong bái thiếp mang theo linh lực phong ấn, có người tới tìm ngươi, mà không chỉ tới tìm một lần. Ai? Ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan. Tay Diệp Chân vừa mới giơ lên chén rượu bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Dương trưởng lão, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Bái thiếp của Dương Nhất Quan, lưu cho Diệp Chân kia cũng không có nói chuyện ngũ hành dung huyết đan, chỉ nói can hệ trọng đại, muốn gặp mặt nói chuyện với Diệp Chân, trong bái thiếp chỉ lưu lại một địa chỉ. Khi Diệp Chân tiến vào một biệt viện trong Thanh Lam, võ đôi nhìn thấy ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan, cũng kinh hãi. Nếu không phải dâu dê mang tính tiêu chí Dương Nhất Quan vẫn còn, Diệp Chân cơ hồ có chút không dám tin tưởng người là trưởng lão ngự thú môn, có khí chàng cường đại hơn nửa năm trước hắn thấy. Lúc này Dương Nhất Quan, cả người gầy đến da bọc xương, da mặt phát vàng không nói, một bộ phận tóc bạc, phảng phất như ông lão 70-80 tuổi bình thường, già nua hơn mấy chục tuổi. Đối với võ giả, trên cơ bản không thể nào xuất hiện loại tình huống này, võ giả xuất hiện tình huống già nua của người bình thường vậy đại biểu cho một chuyện thọ nguyên sắp hết, cách cái chết không xa. Diệp Chân còn phát hiện, khí tức Dương Nhất Quan so với trước đó cũng yếu đi không ít, cẩn thận cảm ứng mới phát hiện, khí tức tu vi của Dương Nhất Quan đã từ chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong rơi xuống đến chú mạch cảnh lục trọng sơ kỳ. Trọn vẹn rớt xuống một giai, nếu không phải võ giả chú mạch cảnh sau khi chú mạch thành công, võ mạch không dễ dàng tán loạn, chỉ sợ tu vi Dương Nhất Quan hiện tại hẳn là chú mạch cảnh ngũ trọng. Khụ khụ, chưa mở miệng, Dương Nhất Quan đầu tiên là ho kịch liệt vài tiếng. Vô cùng suy yếu. Còn có thể như thế nào đây? Còn không phải tìm kiếm ngũ hành dung huyết đan cho ngươi mới biến thành như vậy. Vì tìm kiếm ngũ hành dung huyết đan, sư tôn lão nhân gia ông ta cửu tử nhất sinh, còn có các sư đệ ta, đều. Nói đến đây, đại đệ tử Mã Dực một nghẹn ngào. Diệp Chân đầu tiên ngạc nhiên, sau đó thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, tìm kiếm ngũ hành dung huyết đan khó như thế. Dương Nhất Quan lại ho nhẹ lấy khoát tay áo. Việc này không quan hệ cùng Diệp Thiếu Hiệp. Treo giải thưởng là do lão phu phát ra, Diệp Thiếu Hiệp đã giúp chúng ta tìm được tin tức. Như vậy vi sư sớm muộn đều phải làm điều này một lần, chỉ là sớm hay muộn. Khụ khụ. Thế nhưng sư tôn, nếu không phải chúng ta đi nhiều vội vàng như vậy, nhiều sư huynh đệ cũng không trở thành. Nói đến đây, một đại nam nhân như Mã Dược mà vành mắt đã đỏ. Nhìn tình hình này Mã Dược không hề giống giả mạo, để Diệp Chân cũng có mấy phần thổn thức. Diệp Thiếu Hiệp đừng nên trách, lão phu những năm này thu đồ đệ phần lớn đều mang theo trên người tự mình dạy bảo, quan hệ giữa bọn họ thân như huynh đệ. Lập tức gãy còn hơn một nửa, hắn tự nhiên. Lần này, ngay cả thần sắc của Dương Nhất Quan cũng có chút không đúng. Gãy một nửa. Thần sắc, Diệp Chân trở nên nghiêm nghị. Nói cho đúng là chết bảy, tàn phế ba. Cũng là do lão phu vô năng, mấy người trong bọn họ đều bởi vì bảo hộ lão phu mà chết. Thần sắc Dương Nhất Quan trở nên thương cảm. Thật có lỗi, ta cũng không biết sự tình lại biến thành như vậy. Lão phu nói qua. Không liên quan chuyện của Diệp Thiếu Hiệp ngươi, mời Diệp Thiếu Hiệp tới. Chủ yếu vì thương lượng cùng Diệp Thiếu Hiệp chuyện có quan hệ ngũ hành dung huyết đan. Dương Nhất Quan nói. Cũng phải cần tại hạ làm ra cái gì? Đền bù tổn thất. Ngẫm nghĩ một cái, Diệp Chân hỏi. Nhìn bộ dáng này, hẳn đã cầm tới ngũ hành dung huyết đan, trực tiếp giao dịch là xong, còn cần thương lượng để lấy. Dương Nhất Quan đưa ra thương lượng. Diệp Chân đoán, hẳn muốn ngay tại chỗ lên giá. Nhưng xem ở phân thượng Dương Nhất Quan bên này tổn thất nặng nề, Diệp Chân ra chút máu cũng không quan trọng. Đối với Diệp Chân, chỉ cần có thể để Tiểu Miêu sớm một chút tấn giai. Nỗ lực đại giới nhiều cũng đáng. Dương Nhất Quan nhưng không có tiếp lời Diệp Chân, mà nhìn thoáng qua Mã Dược đang bi thống. Nở nụ cười khổ, nhìn ra Diệp Chân càng thêm không hiểu. Dương Nhất Quan ta hành tẩu giang hồ hơn trăm năm, cũng là người đáng tin, làm sao có thể làm ra loại chuyện lên giá ngay tại chỗ này. Chuyện lão phu cùng với Diệp Thiếu Hiệp thương lượng là, cầm tới ngũ hành dung huyết đan như thế nào? Dương Nhất Quan nói, như thế nào cầm tới ngũ hành dung huyết đan? Diệp Chân ngẩn ra, chẳng lẽ ngự thú môn bỏ ra đại giới lớn như vậy, còn không có lấy được ngũ hành dung huyết đan? Các ngươi, không đắc thủ. Lão phu hổ thẹn, lần hành động này, hao tổn đệ tử rất nhiều, lại không có thu hoạch. Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Vậy Dương trưởng lão đem Diệp mỗ gọi vào nơi đây muốn làm gì? Tại hạ trước đây đã nói qua, ta phải tới tình báo, cũng lấy mạng liều. Trừ phi nhìn thấy ngũ hành dung huyết đan, ta mới có thể nói, trừ cái đó ra. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột âm trầm. Loại chuyện đó, lão phu đương nhiên sẽ không làm. Lần này tìm Diệp Thiếu Hiệp tới chủ yếu là... thương lượng cùng Diệp Thiếu Hiệp cùng hợp lực đi lấy ngũ hành dung huyết đan. Lão phu bên này, đệ tử ngoại trừ Mã Dược, tu vi những người khác đều không được tốt lắm. Dương Nhất Quan nói. Hợp lực. Dương trưởng lão, lấy được ngũ hành dung huyết đan hẳn là chuyện của ngươi, ta sao lại phải cùng các ngươi cùng đi mạo hiểm? Diệp Chân nói. Tu vi của Dương Nhất Quan vốn không yếu, hơn 10 vị đệ tử kia của hắn, tu vi đều bình thường, nhưng đại đa số đều có một yêu bộc thiên giai hạ phẩm, luận chiến lực, cũng cực kỳ cường hãn. Chiến lực mãnh liệt như vậy mà hao tổn một nửa, ngay cả Dương Nhất Quan đều cửu tử nhất sinh, Diệp Chân cảm thấy, nơi Dương Nhất Quan đi, hẳn rất nguy hiểm. Mà Diệp Chân nắm trong tay tình báo Dương Nhất Quan cần nhất, không động thủ đã có thể cầm tới đồ vật, sao lại muốn lấy mạng đi liều? Hợp tác, là chúng ta cùng hợp tác. Nếu như Diệp Thiếu Hiệp muốn có ngũ hành dung huyết đan, Dương Nhất Quan nói, sắc mặt Diệp Chân lần nữa trầm xuống. Dương trưởng lão, ta có thể xem như ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Chân tràn đầy mùi thuốc súng trả lời, để thần sắc của Dương Nhất Quan đột ngột biến đến ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười khổ. Diệp Thiếu Hiệp hiểu lầm, đến đây, chúng ta uống chén trà, nghe lão phu chậm rãi nói với ngươi rõ ràng tiền căn hậu quả. Cũng tốt. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Không có mấy hơi, Mã Dực dâng lên linh trà bào chế tốt, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Chân một giọt cũng không đụng, đối với ngự thú môn. Diệp Chân một mực mang cảnh giác mãnh liệt. Ngự thú môn tao ngộ có chút thảm. Nhưng bản thân ngự thú môn cũng không phải thiện nam tín nữ. Có lẽ ý thức được phương thức biểu đạt sai lầm, Dương Nhất Quan nói chuyện từ đầu đến cuối nói một lần cho Diệp Chân. Nơi Dương Nhất Quan đi tìm ngũ hành dung huyết đan, hoặc nói, Dương Nhất Quan cho rằng nơi có ngũ hành dung huyết, đan là tổ địa ngự thú môn vạn thú cốc. Lịch sử của ngự thú môn cực kỳ đã lâu, theo thuyết pháp của Dương Nhất Quan. Truyền thừa hơn ngàn năm, lúc nhất hưng thịnh, ngự thú môn thậm chí xưng bá qua toàn bộ chân linh vực, có ghi chép ghi rằng. Ngự thú môn 800 năm trước từng làm bá chủ hơn 100 năm của chân linh vực. Khi đó, cũng là điểm hưng thịnh nhất thời của Ngự Thú Môn, Ngưu Khiếu Thiên một đời môn chủ Ngự Thú Môn, được xưng là nhân vật hùng tài đại lược nhất trên đời. Vạn Thú Cốc của Ngự Thú Môn cũng là khi đó khởi công xây dựng lên. Bởi vì một đời Ngưu Khiếu Thiên, học quán cổ kim cho ra một đạo lý đỉnh nào cao mà không phá, vạn sự vạn vật thiên hạ, thịnh cực tất suy. Mà lúc đó, Ngự Thú Môn đã hùng bá chân linh vực mấy thập niên, bị giang hồ nhân sĩ xưng là đệ nhất tông môn 500 năm qua. Theo Ngưu Khiếu Thiên, Ngự Thú Môn đã thịnh đến cực hạn. Thịnh đến cực hạn, sẽ muốn chuyển suy. Ngưu Khiếu Thiên cho rằng, địa vị tương lai vài chục năm của Ngự Thú Môn sẽ không bị lay động, nhưng tương lai mấy chục năm, trên trăm năm thì sao? Mà một khi suy sụp xuống, vạn người chùy phá trống, bên trong quá trình trưởng thành của Ngự Thú Môn tạo ra cửu gia, có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Ngự Thú Môn. Phòng ngừa chu đáo, ngay lúc đó, Ngưu Khiếu Thiên liền tập trung lượng lớn tài nguyên của Ngự Thú Môn xây dựng Vạn Thú Cốc, cất giữ đại lượng linh tinh, bí tịch, đan phương, đan dược, thiên tài địa bảo vân vân. Nơi này bị Ngự Thú Môn xưng nơi Vạn Thú Cốc Phục Hưng. Nguyên bản, Phục Hưng chi địa này cực kỳ bí mật, coi như bên trong Ngự Thú Môn cũng hiếm có người biết, chỉ có môn chủ cùng mấy vị trưởng lão đỉnh tiêm mới biết. Mà không thể không nói Ngưu Khiếu Thiên kia xác thực có dự kiến trước, trăm năm sau Ngự Thú Môn thịnh cực mà suy, nhiều lần gặp nguy hiểm diệt môn, đều dựa vào cái Phục Hưng chi địa Vạn Thú Cốc để chống đỡ. Hơn mấy trăm năm qua, Ngự Thú Môn mặc dù không có khôi phục vinh quang trước đây, nhưng thực lực cũng vững bước lên cao, địa vị càng ngày càng cao trong rất nhiều tông môn tại chân linh vực, toàn bộ chân linh vực, thế lực đã tiếp cận 10 vị trí đầu. Phục Hưng sắp đến. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Ngự Thú Môn bị diệt môn trong vòng một đêm, thi tích như núi. Lúc Dương Nhất Quan trở về, chỉ có thấy được thi thể khắp núi. Theo thuyết pháp của Dương Nhất Quan, hắn không biết hắn lúc ấy xảy ra chuyện gì. Một người, tự tay đốt diệt mấy vạn bộ thi thể, cảm giác kia, cách sụp đổ thật không xa. Lúc xử lý thi thể khắp núi, 9 thành 9 võ giả đều bị Dương Nhất Quan thiêu, sau đó dựng lên một huyết bia. Các môn chủ Ngự Thú Môn khác, thi thể mấy trưởng lão Dương Nhất Quan quen biết, bao quát thi thể sư tôn Dương Nhất Quan lúc ấy, Dương Nhất Quan chọn lập bia an táng. Sư tôn của Dương Nhất Quan, lúc ấy cũng là một trong mấy vị trưởng lão quản lý Ngự Thú Môn. Khi an táng sư tôn, môn chủ còn có mấy vị trưởng lão, ngoài ý muốn xuất hiện. Địa phương thật nhiều người tử vong đều phát hiện những chữ Vạn Thú Cốc. Sư tôn Dương Nhất Quan nằm sấp chết, vết máu trên mặt nền đá tạo thành hai chữ Vạn Thú. Một vị trưởng lão khác chết càng oanh liệt, ngạnh sinh cuồng phún một ngụm máu tươi phía trên tảng đá xanh đối diện, ngưng tụ thành ba chữ loáng thoáng Vạn Thú Cốc. Môn chủ chết tương đối thảm, chỉ để lại một chữ Vạn. Một vị trưởng lão lưu lại chữ như vậy có thể là trùng hợp, mấy vị trưởng lão cùng môn chủ đều lưu lại cùng chữ có liên quan liền rất đặc thù. Thế nhưng, Ngự Thú Môn bị chết quá sạch. Cao tầng, trung tầng ngoại trừ Dương Nhất Quan một con cá lọt lưới ra, chết hết, mà chữ vật giới chỉ trên người các cao tầng đều bị quét sạch. Mặc dù biết ba chữ Vạn Thú Cốc kia, Dương Nhất Quan không có bất kỳ manh mối. Sau đó, chính là Dương Nhất Quan lưu lạc giang hồ. Cũng là vận khí, theo Dương Nhất Quan nói, hắn tại hơn 50 năm trước lục ra được một bí phủ. Bí phủ này chính là một bí phủ tông môn mấy trăm năm trước bị Ngự Thú Môn diệt. Bên trong một phong bí thư ghi chép, đến bí mật tồn tại Phục Hưng chi địa Vạn Thú Cốc. Đến tận đây, Dương Nhất Quan mới hiểu được Vạn Thú Cốc làm cái gì. Đáng tiếc, bên trong bí thư kia chỉ ghi chép Vạn Thú Cốc, cũng không biết Vạn Thú Cốc cụ thể ở nơi nào. Thế là, Dương Nhất Quan bắt đầu tìm kiếm Vạn Thú Cốc khắp thiên hạ, cơ hồ phàm là địa danh mang một chữ thú, Dương Nhất Quan đều muốn đi tìm một chuyến. Đáng tiếc, một mực không có bất kỳ thu hoạch gì. Thẳng đến 10 năm trước, một lần tình cờ ngoài ý muốn, Dương Nhất Quan có tiến triển mang tính đột phá. Trên cơ bản chính là như vậy. Lão Phu 10 năm trước phát hiện nơi Vạn Thú Cốc, sở tại cũng tìm thấy được rất nhiều tin tức có quan hệ Vạn Thú Cốc. Nếu như nói trên đời này còn có một chỗ có được ngũ hành dung huyết đan, như vậy, nơi này chính là Vạn Thú Cốc. Nói xong Dương Nhất Quan thở dài một hơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 năm qua, Lão Phu chủ động thăm dò qua Vạn Thú Cốc mấy lần, nhưng mà đều không tìm được cửa mà vào. Lần này, cùng ngươi giao dịch, cũng là vì hoàn thành Lão Phu đã treo giải thưởng ra, Lão Phu liều chết thăm dò Vạn Thú Cốc. Mặc dù có thu hoạch nhưng mà đệ tử môn hạ cũng chịu tổn thất nặng nề. Ai? Một bên nói xong Dương Nhất Quan còn rơi xuống mấy giọt nước mắt. Về phần tại sao nhất định phải cùng Diệp Thiếu Hiệp hợp tác, chủ yếu là bởi vì Diệp Thiếu Hiệp có yêu bộc vân dực hổ vương, kia có năng lực thu nhỏ hình thể. Đó là một điểm mấu chốt có thể để cho chúng ta thông qua đó, tiến vào cửa ải Vạn Thú Cốc. Nói đến đây, ánh mắt Dương Nhất Quan ngưng tụ, không dối gạt Diệp Thiếu Hiệp. Nếu như lần này Diệp Thiếu Hiệp không thể cùng hành động một chỗ, vậy việc thăm dò Vạn Thú Cốc kia, Lão Phu cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải là uy hiếp. Nhìn thấy thần sắc Diệp Chân biến hóa, Dương Nhất Quan nhanh chóng giải thích một câu, Diệp thiếu hiệp không nên hiểu lầm, ở trước mặt quan khẩu kia, lão phu hao tổn 3 tên đồ đệ, vẫn không thể mở ra, nhưng mà, theo lão phu quan sát, nếu hình thể có phần nhỏ lại có thể chỉ huy đắc tâm ứng tay yêu thú mở ra quan khẩu này hẳn là tương đối dễ dàng. Nếu như Diệp thiếu hiệp không nguyện ý hợp tác, lão phu chỉ có thể đi trước tìm kiếm một loại yêu thú con non với hình thể cực nhỏ, để đi bồi dưỡng, chờ thành trưởng lão mới có thể lần nữa nếm thử cảm giác vượt quan vạn thú cốc. Dù là trong tay Diệp thiếu hiệp có tình báo quan trọng đến đâu, lão phu cũng chỉ có thể đợi, nhưng mà, đợi thêm 10 năm nữa, lão phu chắc hẳn vẫn có thể chờ nổi. Dương Nhất Quan nói đến đây, Diệp Chân lại không bình tĩnh. Dương Nhất Quan có thể đợi tầm 10 năm, Diệp Chân cũng chờ được, nhưng mà Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại đợi không được thời gian lâu như vậy. Tương lai 10 năm, tu vi Diệp Chân có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ có thể dậm chân tại chỗ, nếu như cứ tiếp tục 10 năm thế này, Diệp Chân đoán chừng Tiểu Miêu sẽ nổi điên. Dương trưởng lão, ngươi cũng nói đến mức này rồi ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Ngươi nói đây không phải uy hiếp, nhưng ta cảm thấy đây lại càng hơn uy hiếp hơn. Diệp Chân thở dài. Dương Nhất Quan mặt mo hơi đỏ lên, kỳ thật hắn cũng là chơi chiêu mà thôi. Hắn chờ được 10 năm, nhưng lại chờ không nổi 10 năm. Tâm huyết nửa đời người đang ở trước mắt, hắn có thể nào tâm bình khí hòa mà chờ đợi. Vạn thú cốc, đây chính là nơi ngự thú môn phục hưng, chỉ cần thành công tiến vào vạn thú cốc. Hắn nói không chừng có thể lăng không xây một ngự thú môn Nga. Diệp thiếu hiệp, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Phương pháp tiến vào vạn thú cốc bằng phù lệnh toàn bộ đều đã thất truyền. Lão phu có thể hứa hẹn, bên trong vạn thú cốc nếu có ngũ hành dung huyết đan, nhất định lập tức đưa cho Diệp thiếu hiệp. Nếu không có, cũng nhất định đem đan phương ngũ hành dung huyết đan tặng cho Diệp thiếu hiệp, tóm lại tuyệt đối sẽ không để Diệp thiếu hiệp thất vọng là được. Dương Nhất Quan nói, tốt nha, cụ thể là hợp tác như thế nào đây pháp? Diệp Chân hỏi, xông vào vạn thú cốc, người quá ít không được, tu vi thấp cũng không được, giống như lão phu có mấy vị đệ tử hồn hải, cảnh ngũ trọng đi vào không bao lâu đều đã chết thảm. Nhưng mà, quá nhiều người cũng không được. Theo như lão phu nghĩ, chuẩn bị mời mấy vị cao thủ tin được tiến về thăm dò vạn thú cốc. Tính cả lão phu và đồ nhi lão phu tổng số người ước chừng là khoảng 7 người đi. Dương Nhất Quan nói, khoảng 7 người. Có vương giả khai phủ cảnh tọa trấn hay không? Diệp Chân có ý thức hỏi một câu. Vương giả khai phủ cảnh. Dương Nhất Quan cười khổ một cái, lão phu còn không có được nhân mạch như thế kia. Đáp án này để Diệp Chân yên tâm không ít. Nếu như thật sự có một vị vương giả khai phủ cảnh vậy hắn cũng không dám đi. Trước mắt liên lạc được mấy người, lúc nào xuất phát? Diệp Chân hỏi. Tính cả Diệp thiếu hiệp đã có 7 người. Xuất phát, nếu như thời gian Diệp thiếu hiệp không có vấn đề, sau 5 ngày sẽ có thể xuất phát. Lão phu bị trọng thương, gần đây mới vừa vặn khôi phục nguyên khí, còn cần thời gian 4-5 ngày mới có thể triệt để khôi phục. Dương Nhất Quan giải thích một câu. Đã 7 người rồi sao? Trầm ngâm một chút, Diệp Chân hướng về phía Dương Nhất Quan vươn một ngón tay, ta muốn dẫn một người cùng nhau đi tới. Nghe vậy, Dương Nhất Quan lập tức lộ ra thần sắc làm khó. Diệp thiếu hiệp, 8 người có chút nhiều, mà nếu Diệp thiếu hiệp muốn dẫn người, khẳng định cùng đám người lão phu không quen. Ta cùng với người Dương trưởng lão muốn dẫn cũng không quen. Diệp Chân trực tiếp nói lời này để sắc mặt Dương Nhất Quan vì đó mà trì trệ. Diệp Chân đã đem lời nói thẳng thừng như thế Dương Nhất Quan nếu như còn không đồng ý, như vậy chính là hành vi dụng tâm kín đáo. Chuyến này cùng võ giả đi trước, tất cả đều là người quen của Dương Nhất Quan, Diệp Chân thật đúng là không dám đi, thời khắc nguy cấp ngay cả người có thể yên tâm đều không có, ban đêm nghỉ ngơi phía sau lưng cũng không an toàn. Tất nhiên vì thế, Diệp Chân nhất định phải mang một vị bằng hữu của hắn thì hắn mới có thể yên tâm. Cũng tốt, nhưng mà, chỉ có thể mang một người. Mà tu vi lại không thể quá thấp, thấp nhất cũng phải là võ giả chú mạch cảnh, tốt nhất là chú mạch cảnh tam tứ trọng trở lên. Vả lại, tu vi quá cao cũng vào không được vạn thú cốc, tỉ như vương giả khai phủ cảnh. Câu nói này đã bại lộ sự chột dạ của Dương Nhất Quan. Hắn cũng lo lắng vương giả khai phủ cảnh. Nếu thật sự đi theo một vị vương giả khai phủ cảnh, làm không cẩn thận hắn chính là vì người khác làm áo cưới. Vậy cứ quyết định như vậy đi, chúng ta vào 5 ngày sau sẽ xuất phát. Thời gian xuất phát đẩy lại sau 1 ngày, 6 ngày sau lên đường đi. Diệp Chân đột nhiên đánh gãy lời Dương Nhất Quan đang nói. Như vậy đi, Diệp thiếu hiệp, bởi vì đều là trời Nam biển Bắc. Khoảng cách khác biệt, chúng ta không tập hợp một chỗ xuất phát. Căn cứ vào vị trí mọi người đến mục đích cần tầm 5 đến 10 ngày, chúng ta đi thẳng đến địa điểm tập hợp đi. Nói xong Dương Nhất Quan đưa cho Diệp Chân một khối, ngọc phù, nửa tháng sau, chúng ta ở chỗ này tập hợp. Khinh Nguyệt, có chuyện, ta muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có hay không? Diệp Chân ở chân linh vực có bằng hữu không nhiều, có giao tình chỉ có mấy người mà thôi. Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương, Trần Trường Hưng, Tả Hùng, Trong bọn người này thì người thích hợp nhất không hề nghi ngờ tự nhiên là Phong Khinh Nguyệt. Lúc nào xuất phát? Không đợi Diệp Chân nói xong, Phong Khinh Nguyệt đã trực tiếp sảng khoái đưa ra đáp án, việc này khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Khinh Nguyệt, ngươi cứ không hỏi ta xem đó là chuyện gì sao? Mức độ nguy hiểm như thế nào? Nơi đó ra sao à? Nghe vậy, đầu ngón tay Phong Khinh Nguyệt chống đỡ quai hàm nhọn suy nghĩ, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không bắn ta đi đâu. Ây, ta làm sao bỏ được? Phong Khinh Nguyệt nghe thế khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng. Sau khi ngượng ngùng, Phong Khinh Nguyệt dũng cảm ngửa đầu nhìn về phía Diệp Chân, ai biết được, cho nên, ta phải thử một lần, đi theo ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói, man tộc thích nhất da trắng, mỹ nữ mắt to. Diệp Chân cố ý nói như vậy, mắt hạnh Phong Khinh Nguyệt lập tức trừng, ngươi dám? Không mang theo linh lực, đôi bàn tay trắng như phấn liền đánh đến trên người Diệp Chân. Nhưng mà đôi bàn tay trắng như phấn mềm mại kia lại càng đánh càng mềm. Bị Diệp Chân ngậm lấy cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng một cái đã bị Diệp Chân kéo vào trong ngực, dưới sự hoảng hốt, Phong Khinh Nguyệt rất là khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn thấy Phong Khinh Nguyệt che kín gương mặt đỏ ửng, môi đỏ căng mọng, trong lòng Diệp Chân rung động rồi trùng điệp hôn xuống. Phong Khinh Nguyệt vùng vẫy một hồi, thân thể lại có chút như nhũn ra ngã xuống trong ngực Diệp Chân. Diệp Chân dùng một tay bắt đầu không thành thật ở trên thân thể mềm mại Phong Khinh Nguyệt, du tẩu. Thân thể mềm mại Phong Khinh Nguyệt cảm giác từ từ nóng lên, như nhũn ra, đột nhiên, phía sau lưng mát lạnh, tay phải Diệp Chân đã xốc lên quần áo Phong Khinh Nguyệt, ôm lấy vòng eo thon bé bỏng của Phong Khinh Nguyệt. A, bàn tay to Diệp Chân đột nhiên xuất hiện vuốt ve da thịt mềm mịn ấy, để thân thể mềm mại Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên run rẩy một cái. Sau một tiếng kinh hô đó, không biết khí lực từ nơi nào tới, dãy dụa rời đi ôm ấp của Diệp Chân. Ngươi khi dễ người ta, xấu lắm. Câu nói vừa dứt, thân hình Phong Khinh Nguyệt lóe lên, chỉ là khi viễn thệ, thân thể Phong Khinh Nguyệt mềm mại, còn đang có chút run rẩy. Diệp Chân lại có chút buồn bực mà khẽ thở dài một tiếng. Liên tiếp vận chuyển điển tâm pháp tịch diệt kiếm, mới đè xuống bị thân thể mềm mại Phong Khinh Nguyệt nhóm lên ngọn lửa. Không có cách nào, bản thân võ giả huyết khí tràn đầy. Diệp Chân lại chính là người trong độ tuổi huyết khí trào dâng, quả thực là một điểm liền. Nửa ngày sau, Diệp Chân lại nhận được phong phủ tấn của Khinh Nguyệt. Khi xuất phát tới gọi ta, Diệp Chân vốn dĩ tưởng rằng Phong Khinh Nguyệt có thể là bởi vì hắn khinh bạc mà tức giận, nhìn thấy phong phủ tấn này Diệp Chân liền biết căn bản không có tức giận, có thể là lần thứ nhất tiếp xúc thân mật như thế nên có chút khẩn trương mà thôi. Diệp Chân trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo vào ngày thứ 6, cùng ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 9. Mỗi tháng vào ngày đầu tiên chính là thời gian Nhật Nguyệt Thần Giáo bái thần. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà Diệp Chân lúc ấy cùng Dương Nhất Quan đưa ra ý muốn trì hoãn một ngày. Hơn 2 tháng trước, Diệp Chân ở bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo bái thần lần thứ nhất, cái gọi là thăm viếng tượng thần Nhật Nguyệt Thần Quân sinh ra dị tượng. Thận Long Châu kém một chút đã ly thể mà ra, nhưng mà bên trong Thận Long Châu của Diệp Chân còn sót lại hàng rào đệ tam trọng không gian phong ấn, cũng theo đó mà đã vỡ vụn. Lại thêm lần thứ nhất nhìn thấy cái này tượng thần hai mắt lúc Thận Long Châu phản ứng, Diệp Chân liền minh bạch, Thận Long Châu cùng cái này Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần khẳng định có lấy đặc thù nào đó quan hệ. Lần này đúng lúc lại gặp ngày bái thần một lần, Diệp Chân chuẩn bị lần nữa nghiên cứu thăm viếng. Lần này, có kinh nghiệm của lần trước, Diệp Chân sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Ngày mùng 1 tháng 9 vào sáng sớm, khi trời còn tối đen, Diệp Chân đã đứng dậy tiến về phía thần đàn. Vừa mới đi ra ngoài, lại đụng phải Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân đã cảm thấy vui vẻ. Nhìn thấy Diệp Chân, khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt lại lần nữa đỏ lên, chuyện vào ngày đó bỗng hiện rõ mồn một trước mắt, hiện tại nhớ tới, thân thể mềm mại vẫn còn có chút cảm giác như muốn nhũn ra. Diệp Chân hiểu rõ, Phong Khinh Nguyệt hẳn là đến đây để gọi hắn. Khinh Nguyệt, hôm nay bái thần hoàn tất, chúng ta liền xuất phát. Một bên nói, một bên Diệp Chân chủ động dắt tay Phong Khinh Nguyệt. Trên cơ bản chỉ cần ở bên trong cao tầng Nhật Nguyệt, thần giáo sẽ không bỏ lỡ bất kỳ lần bái thần nào. Không nói bái thần tiềm ẩn giá trị, chỉ nói mỗi tháng đều, có thể ở chỗ này nhìn thấy giáo chủ Giản Thiên Hùng, đối rất nhiều người mà nói đã rất đáng giá. Ngoài dự liệu, trên cơ bản mỗi lần bái thần đường chủ nội sự đường Chu Lệnh, lần này cũng không có xuất hiện. Ở bên trong thần giáo rất nhiều người đều biết, Chu Lệnh đang sứt đầu mẻ chán ở bến tàu Thanh Thủy xử lý chuyện phiền toái kia rồi. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Chu Lệnh này ở đó, xử lý chuyện phiền toái tất cả đều là nhờ công Diệp Chân làm ra. Trước tượng thần, không khí lần nữa im ắng ba động mấy lần, thân hình giáo chủ Giản Thiên Hùng lần nữa ngạnh sinh từ trong hư không ép ra ngoài. Canh giờ sắp đến, chuẩn bị bái thần. Tiếng đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú quát nhẹ vang lên. Giống như lần trước, khi Diệp Chân lẳng lặng quan tưởng Nhật Nguyệt, tượng thần thần quân ở trong đầu kim quang đại phóng, Diệp Chân cảm thấy Thận Long Châu trước ngực lập tức lại trở nên không an phận. Lần này so sánh lần thứ nhất bái thần, Diệp Chân lại đã có kinh nghiệm nhiều. phân ra một nửa lực lượng thần hồn, cẩn thận quan sát đến phản ứng Thận Long Châu. Diệp Chân phát hiện, trình độ Thận Long Châu phản ứng kịch liệt, trình độ hắn bái thần chuyên chú có quan hệ. Diệp Chân càng đầu nhập, trong đầu quan tưởng Nhật Nguyệt Tượng Thần thần quân kim quang sẽ càng tăng lên, Thận Long Châu dãy dụa cũng sẽ càng trở nên vô cùng kịch liệt, thậm chí ý muốn rời đi khỏi Diệp Chân. Nếu như mà phân tán lực chú ý, trong đầu quan tưởng Nhật Nguyệt thần quân kim quang cũng sẽ yếu bớt, Thận Long Châu dãy dụa cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu như Diệp Chân chỉ là làm dáng một chút, cái Thận Long Châu kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lần này bái thần đã có kinh nghiệm, Diệp Chân có cơ hội sung túc nếm thử, liên tục nếm thử mấy lần, Diệp Chân thu được một đáp án làm hắn cực kỳ kinh ngạc. Thận Long Châu vô cùng sợ hãi Nhật Nguyệt Tượng Thần thần quân. Loại sợ hãi này không phải sự sợ hãi như của các võ giả bình thường kia mà là mang theo khí tức của Nhật Nguyệt thần quân tiến vào thể nội Diệp Chân, Thận Long Châu cũng sẽ biểu hiện sợ hãi vô cùng. Phát hiện này bằng chứng một cái phán đoán của Diệp Chân trước đó, Thận Long Châu có thể là có linh trí, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, ví dụ như là bị phong ấn vân vân, Diệp Chân tạm thời không có phát hiện. Bằng không, làm sao lại đối một khí tức của tượng thần sinh ra cực độ sợ hãi thế chứ? Nếu không phải Thận Long Châu nhiều năm như vậy vừa đưa ra, đã sớm cùng huyết mạch Diệp Chân hòa làm một thể, Diệp Chân đều có một loại cảm giác Thận Long Châu sẽ phải bay đi. Nhưng mà Thận Long Châu loại sợ hãi này, vẻn vẹn giới hạn trong sau khi Diệp Chân quan tưởng, khí tức Nhật Nguyệt thần quân tiến vào bên trong Diệp Chân hồn hải, chỉ cần khí tức Nhật Nguyệt thần quân tiến vào thể nội Diệp Chân. Cho dù là mặt đối mặt đứng đấy, Thận Long Châu cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là một sự phát hiện kỳ dị, Diệp Chân làm sao cũng nghĩ không thông Thận Long Châu, vì sao lại sợ hãi Nhật Nguyệt thần quân này như thế. Diệp Chân nghĩ tới khả năng cùng lai lịch Thận Long Châu lúc ban đầu có quan hệ, lúc Thận Long Châu nhận chủ xuất hiện qua hình ảnh kỳ quái. Chỉ nhưng mà, ba vị kia khiến cho chủ nhân đời trước Thận Long Châu Lục Ly tự đốt chân thân, cũng không có bất luận một vị gì gọi là Nhật Nguyệt thần quân cả. Cũng không có bất luận một vị gì lớn lên giống Nhật Nguyệt tượng thần thần quân. Trừ cái đó ra, chân chân chính chính để Diệp Chân khiếp sợ chính là thông qua Thận Long Châu phản ứng, Diệp Chân có thể xác định Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cung phụng Nhật Nguyệt thần quân là sự tồn tại chân chân chính chính. Thần. Mà lần này vào lúc bái thần, Diệp Chân, vậy mà cảm nhận được bên trong tượng thần tồn tại một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, loại lực lượng kia vô cùng cường đại. Trong nháy mắt cảm ứng, Diệp Chân vậy mà theo bản năng sinh ra một loại cảm giác. Phải biết, Diệp Chân đã hơn một năm trước ở dưới khí tức uy áp của vương giả khai phủ, cảnh cũng không có sinh ra cảm giác sâu kiến này, mà bây giờ, cảm ứng được trong nháy mắt lại sinh ra loại cảm giác này. Mà bên trong tượng thần chủng loại lực lượng kia hoàn toàn khác biệt không nhiều, vô cùng ít ỏi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Chân đoán chừng đây chính là một trong những nguyên nhân mà giáo chủ Giản Thiên Hùng bái thần, cũng chỉ có lực lượng vô cùng cường đại mới có thể để cho Giản Thiên Hùng, loại tồn tại này quỳ lạy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên khá là chờ mong, Nhật Nguyệt thần giáo 3 năm một lần thần tế, lại là loại bộ dáng nào? Theo Phong Khinh Nguyệt nói lúc mỗi lần thần tế, Nhật Nguyệt tượng thần thần quân đều sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi hạ xuống. Nhưng mà, ai có thể ở thần tế lúc thu hoạch được ban thưởng, thì cũng cần phải nhìn lại vận khí. Về phần cụ thể là chỗ tốt gì cũng chỉ, có người đoạt giải mới biết thôi. Phong Khinh Nguyệt tham gia thu hoạch được tư cách bái thần không hề dài, chỉ tham gia qua một lần thần tế, cũng chính là hơn 2 năm trước một lần thần tế kia. Trong một lần kia, Phong Khinh Nguyệt vận khí cũng không tốt lắm, cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Nhật Nguyệt thần quân hạ xuống quang hoa, đại bộ phận đều bị giáo chủ Giản Thiên Hùng hút đi, cụ thể có thu hoạch gì người khác cũng không thể nào được biết. Nhưng mà từ bộ dáng giáo chủ Giản Thiên Hùng, mỗi tháng nhất định bái thần thành kính liền biết chỗ tốt kia tuyệt đối không tầm thường. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, khi bái thần kết thúc, khi Diệp Chân đứng dậy vẫn còn có chút tiếc nuối. Lần này bái thần còn có một ý nghĩ to gan nhất nhưng không dám nếm thử. Lần trước lúc bái thần xuất hiện dị thường, bên trong Thận Long Châu thú vương tinh hồn gào thét, trực tiếp phá vỡ lớp hàng rào phong ấn thứ 3 còn sót lại. Như vậy mượn nhờ Nhật Nguyệt tượng thần thần quân này, có thể nhanh chóng phá vỡ Thận Long Châu phong ấn hay không? Nhưng mà, loại động tĩnh kia lại quá lớn, Diệp Chân cũng không dám nếm thử. Giáo chủ Giản Thiên Hùng còn có các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo cũng không phải đồ đần. Một lần có thể lừa gạt qua, hai lần ba lần, khả năng sẽ khiến người ta đem lòng sinh nghi. Cho nên, cuối cùng khi bái thần kết thúc, Diệp Chân cũng chỉ là trong phạm vi nhỏ nếm thử, căn bản không dám gây nên ba động giống lần trước to lớn như vậy. Tìm được một điểm đáp án, nhưng lại mang đến càng nhiều nghi hoặc cùng ý nghĩ khác, Diệp Chân loáng thoáng cảm thấy, Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng Nhật Nguyệt tượng thần thần quân, khả năng chứa cơ duyên lớn lao. Diệp Chân, ngươi lưu lại. Bái thần kết thúc, đang lúc Diệp Chân muốn theo đám người rời đi, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên lên tiếng gọi Diệp Chân dừng lại. Một màn này để một ít cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo trong mắt nhao nhao toát ra vẻ ghen ghét. Diệp Chân, tu vi đã đạt tới chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ, không sai, tốc độ tăng lên này đủ thần tốc, cách đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng cũng sắp rồi. Ngươi ở bên trong thần giáo chọn võ kỹ thần thông, cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm a? Giáo chủ Giản Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ, trước mấy ngày vừa mới cầm tới Cấn Thổ Linh Châu, đáng tiếc là vì Cấn Thổ Linh Châu này cùng ba tên cao thủ ta đồng hành toàn bộ hao tổn, ta dựa vào kinh hồn thiên lôi mới xông đi ra. Diệp Chân linh cơ khẽ động, sớm đem việc này nói. Một Cấn Thổ Linh Châu, làm sao có thể hao tổn ba người? Hiển nhiên Giản Thiên Hùng cũng không biết chuyện này. Vận khí không tốt, trực tiếp xông vào hang ổ vô ảnh xuyên sơn thú. Bên trong có một con vô ảnh xuyên sơn thú vương, cùng 11 con vô ảnh xuyên sơn thú. Diệp Chân nói. Nghe vậy, sắc mặt giáo chủ Giản Thiên Hùng lập tức thay đổi, đáng chết. Diệp Chân thấy thế thần sắc run lên, không biết Giản Thiên Hùng nói những lời này là có ý tứ gì. Bản tọa không phải nói ngươi, nói là người nội sự đường phụ trách xét duyệt tình báo này, đáng chết. Vậy mà có thể làm qua loa đến như thế, để ngươi xông vào hang ổ cơ hồ là khi tiến vào ắt hẳn phải chết. Giáo chủ Giản Thiên Hùng giải thích một câu. Diệp Chân ngạc nhiên. Cấn Thổ Linh Châu, ngươi chọn hẳn là Khôn Nguyên Thần Trưởng Nga. Còn bao lâu có thể chú mạch thành công đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng thế? Giản Thiên Hùng hỏi. Hồi giáo chủ, nhiều nhất nửa năm, hẳn là sẽ có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh nhị trọng. Diệp Chân có chút mừng thầm, Phong Khinh Nguyệt phục mạch quyết xác thực có tác dụng, tu vi hắn lúc này thật sự đã cao tới chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ, nhưng giáo chủ Giản Thiên Hùng, dạng vương giả khai phủ cảnh ngay ở trước người vẫn không có bất luận cái gì sơ hở. Nửa năm, vậy cũng không sai biệt lắm. Ngươi sau khi đột phá cũng cần phải ở trong giáo đảm đương chức vụ nhất định, Nguyệt Hoa Đường phó đường chủ, chung quy chỉ là hư danh. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân ngây ra một lúc, lập tức hiểu rõ ý tứ Giản Thiên Hùng, có thể là muốn đối hắn có bổ nhiệm khác, giáo chủ, thuộc hạ một lòng vì võ đạo. Diệp Chân, ngươi cho rằng dưới gầm trời này chỉ có ngươi một lòng võ đạo sao? Giản Thiên Hùng đột nhiên thô bạo đánh gãy lời nói Diệp Chân. Tu vi càng cao, cần tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân quý, mà tinh lực một người lại cực kỳ có hạn. Muốn trên võ đạo tiến thêm một bước thì cần phải dựa thế. Dựa thế? Không sai, chính là dựa thế. Mượn lực quyền thế, trùng kích võ đạo. Nói thật ở bên trong thần giáo, thiên phú huyết mạch bản tọa cũng không phải là mạnh nhất. Nhưng bản tọa có tu vi lại dẫn trước xa xa. Giống như bọn người có thiên phú huyết mạch so bản tọa cao hơn Hình Đường trưởng lão, tu vi còn khốn đốn ở tại chú mạch cảnh đỉnh phong. Vì cái gì? Tài nguyên. Bởi vì tài nguyên tu luyện. Bản tọa làm giáo chủ Nhật Nguyệt thần, có khả năng hưởng thụ tài nguyên tu luyện là thứ bọn hắn không cách nào so sánh được cả. Cho nên bản tọa mới có thể thuận lợi tấn thăng làm vương giả khai phủ cảnh. Đã nhiều năm như vậy, tu vi bản tọa đã cao tới khai phủ cảnh thất trọng, mà bọn hắn vẫn như trước đang dậm chân tại chỗ. Đây chính là quyền thế khác biệt. Nếu như bọn họ ở trong bất kỳ người nào đổi lại vị trí bản tọa sợ, cũng đã sớm đột phá. Ngươi cảm thấy, nếu ngươi chỉ say mê võ đạo có thể đi được bao xa? Mà ngươi một tên võ giả bốn mạch, mặc dù ngươi cùng này võ giả bốn mạch phổ thông lại không đồng dạng, nhưng mà về sau chú mạch cảnh, mỗi lần muốn đột phá, đều cần nỗ lực so với người khác trả giá cao hơn. Những đại giới này, há lại say mê võ đạo sẽ có thể lấy được. Diệp Chân trong nháy mắt liền chấn kinh. Ở bên trong thần giáo, tất cả mọi người thịnh truyền Diệp Chân là thiên tài võ giả 7-8 mạch thiên mạch, ai cũng không biết Diệp Chân thật ra chỉ là võ giả bốn mạch. Không nghĩ tới, giáo chủ Giản Thiên Hùng nơi này lại một ngụm đã nói toạc ra. Diệp Chân tự cho là đúng, giáo chủ Giản Thiên Hùng đã sớm biết, Diệp Chân đột nhiên có chút kinh hoàng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng còn biết cái gì nữa đây? Yên tâm đi, trên người ngươi điểm bí mật này, bản tọa còn không có hứng thú đào móc nhiều như vậy. Có thể tùy tiện cảm giác ngươi có thiên phú huyết mạch chân chính, chỉ là bởi vì bản tọa một hạng thần thông mà thôi. Nhưng mà, ngươi mặc dù chỉ có bốn mạch, nhưng mà thiên phú huyết mạch tổng lượng, quả thật có thể so sánh võ giả bát mạch. Nhưng mà, đây đối với thực lực của ngươi lại là điểm hạn chế, là điểm chí mạng vô cùng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ngươi lại bạo phát ra chiến lực không giống người bình thường. Bản tọa rất ngạc nhiên, người quái thai này, đến cùng có thể đi đến bước nào đây? Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng mỉm cười. Nhưng mà, bản tọa vẫn hy vọng ngươi có thể đi được rất xa, rất xa. Ngươi cũng hiểu rõ chứ? Ây! Thuộc hạ hiểu rõ. Về sau khi tu vi đột phá đến chú mạch cảnh nhị trọng, tìm đến bản tọa đi. Bản tọa có thể cho ngươi quyền lực, nhưng nếu muốn như thế lại phải dựa vào chính ngươi tranh thủ phấn đấu. Đi thôi. Giáo chủ Giản Thiên Hùng tùy ý phất phất tay. Diệp Chân một mặt buồn bực rời đi khỏi thần đàn. Giản Thiên Hùng quyền thế mà nói quả thật làm cho ý nghĩ Diệp Chân có chuyển biến. Nhưng Diệp Chân cảm thấy kỳ quái hơn chính là thái độ của giáo chủ Giản Thiên Hùng đối với hắn. đây cũng không phải là quá tốt rồi đi. Cơ hồ không nói rõ ràng muốn bồi dưỡng Diệp Chân trọng điểm. Diệp Chân thậm chí loáng thoáng ngửi ra một chút ý tứ, Giản Thiên Hùng tựa như có hương vị mấy phần tuyển người để nối nghiệp. Nhưng Diệp Chân lại cảm thấy tuyệt đối không thể nào này. Hắn tiến vào thần giáo mới mấy ngày. Không có đạo lý gì nha. Mang theo đầu đầy nghi vấn, Diệp Chân cùng chờ ở bên ngoài Phong Khinh Nguyệt tụ hợp, đồng thời cưỡi trên Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương. Xuất phát. Chương 700, sơ sẩy hay là ngoài ý muốn. Dương Nhất Quan tìm Phục Hưng Chi Địa Vạn Thú Cốc rất nhiều năm, kỳ thật ngay tại Ngự Thú Môn Tàn Chỉ phụ cận. Đây là Dương Nhất Quan trong lúc vô tình phát giác, cũng là địa điểm lần này tập hợp. Đương nhiên, Vạn Thú Cốc cụ thể ở nơi nào, không tới địa đầu trước đó, Dương Nhất Quan là sẽ không nói. Nhưng mà, chỗ tập hợp nếu là Ngự Thú Môn đã hủy diệt hơn 100 năm tàn chỉ, như vậy Vạn Thú Cốc khẳng định liền tại phụ cận. Ngự Thú Môn Tàn Chỉ khoảng cách Thanh Lam, Võ Đô ước chừng 120 vạn dặm đường tả hữu, tại Thanh Lam Võ Đô phương Nam, ở vào chân linh vực bên trong phạm vi lớn nhất dãy núi bên trong. Danh xưng trăm vạn dãy núi Vạn Thú Sơn Mạch. 100 năm trước Ngự Thú Môn, là một tông môn lập tông duy nhất tại Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, mà trước đó, Vạn Thú Sơn Mạch một mực là nhân loại cấm địa, coi như là võ giả, cũng chỉ có võ giả đứng đầu nhất mới dám tiến vào. Bởi vì Vạn Thú Sơn Mạch Vạn Thú, cũng không phải cái hư danh, mà lại nơi đó độc trướng hoành hành, rất nhiều độc trướng, liền là võ giả chú mạch cảnh nếu là hút vào một ngụ, khuynh khắc ở giữa cũng sẽ hóa thành bạch cốt. Nhưng coi như là võ giả chú mạch cảnh, nếu là thật dám xâm nhập trung tâm nhất của Vạn Thú Sơn Mạch, như vậy đoán chừng cũng là có đi không về. Vạn Thú Sơn Mạch cũng là một trong chỗ nguy hiểm nhất bên trong chân linh vực. May mắn là, Ngự Thú Môn Tàn chỉ là tại bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch mà thôi, bằng không, Diệp Chân đoán chừng, không có nhiều người dám vào đi. Dựa theo thời gian cùng Dương Nhất Quan ước định, tại ngày 17 tháng 9 trước kia, nhất định phải đuổi tới Ngự Thú Môn Tàn chỉ. Có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thay đi bộ, cái này cũng không khó. Cho nên, đoạn đường này hành trình cũng biến thành có chút nhẹ nhõm. Mà lại, có Phong Khinh Nguyệt như vậy một vị nhuyễn ngọc ôn hương đại mỹ nữ tại, làm cho cả lữ trình trở nên càng thêm hương diễm mỹ diệu. Thời gian nửa tháng một chỗ, cũng làm cho quan hệ Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt trong đó cấp tốc ấm lên, ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, nên làm đều làm. Nếu như không phải là bởi vì phần lớn thời gian đều đang phi hành, hẳn là còn có thể càng tiến một bước. Coi như là như vậy, hai người ngoại trừ ngồi xuống tu luyện bên ngoài, thỉnh thoảng dính cùng một chỗ, ngay cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có khi đều sẽ bất mãn hừ hơn mấy âm thanh. Đừng bị người thấy được. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt phía trước chợt lóe lên, đang bị Diệp Chân cắn chiếc lưỡi thơm tho Phong Khinh Nguyệt, đột nhiên xấu hổ mà ức đẩy ra Diệp Chân. Không ai. Diệp Chân ra vẻ không biết đánh giá chung quanh một chút, trong nháy mắt lại ôm Phong Khinh Nguyệt. Thật, ta cảm giác được khi người kia vừa rồi bay qua, nhìn chúng ta một chút. Ngô Phong Khinh Nguyệt nói còn chưa dứt lời, môi anh đào lần nữa bị Diệp Chân bao trùm ở, thân thể mềm mại lập tức trở nên rã rời. Chiếc lưỡi thơm tho có chút vụng về đáp lại. Ngán nhiều như vậy thời gian, Phong Khinh Nguyệt cũng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu là có cái hoàn cảnh địa phương tốt, đoán chừng liền có thể đem Phong Khinh Nguyệt cho giải quyết tại chỗ. Cái này giữa ban ngày, thật là có các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Đột nhiên, phía trước quang hoa lóe lên, một bóng người đột nhiên lơ lửng tại trước người Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt xấu hổ ức kinh hãi, vội vàng đẩy ra Diệp Chân. Diệp Chân nhìn chằm chằm trước mắt vị này cẩm y lão giả, lại là một bụng hỏa khí. Trên đời lại còn có loại này xen vào việc của người khác người. Diệp Chân đây là tại mấy ngàn mét không trung trong tầng mây, cũng không phải tại trên đường cái, làm phiền người nào? Tiền bối, chúng ta cũng không có làm phiền ngươi cái gì. Diệp Chân cố nén giận khí nói, hắn đã nhận ra, người trước mắt này, chính là đạo lưu quang vừa rồi đi ngang qua kia. Về phần Phong Khinh Nguyệt, trực tiếp bị thẹn cái đỏ thẫm mặt. Tại sao không có làm phiền, lão phu thật tốt đi đường tâm tình, ngạnh sinh sinh bị các ngươi cho buồn nôn đến. Cẩm y lão giả một mặt khinh bỉ nói. Hừ, không biết liêm sỉ cầu nam nữ. Hừ lạnh một tiếng qua đi, thân hình cẩm y lão giả lóe lên. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại là mắng xong hai người Diệp Chân sau liền lại đi trước đi đường. Diệp Chân kém chút không có bị tức nổ phổi. Vạn mét không trung hôn cái miệng nhỏ nhắn. Liền bị người một đường mắng vì không biết liêm sỉ cầu nam nữ, lửa kia khí. Vụt vụt liền chui lên cái ót. Vô cớ bị mắng, còn mắng xong liền tránh, còn không cho người mắng trở về cơ hội. Thần niệm khẽ động, địa từ lực trường liền ra chỉ đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người. Tiểu Miêu, đuổi. Lão già này, quá khinh người. Diệp Chân nổi giận. Đừng, Diệp Chân, không nên đuổi, mấy câu mà thôi. Phong Khinh Nguyệt lại là ngăn cản lên Diệp Chân, ngươi đuổi theo hắn lại có thể thế nào? Còn có thể giết hắn hay sao? Mà lại, tu vi của hắn cũng không thấp. Diệp Chân không nghe. Phong Khinh Nguyệt lại là mặt nghiêm, ngươi đuổi theo, cuối cùng khẳng định là đại chiến một trận, làm không cẩn thận liền muốn thấy máu, mấy câu mà thôi, không có việc gì. Bị người không duyên vô cớ mắng, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Chân hận hận nói, kỳ thật không phải Diệp Chân nuốt không trôi một hơi này, nếu là một người Diệp Chân, coi như bị chửi bên trên một đôi lời, lấy Diệp Chân rộng lượng, cũng sẽ cười một tiếng mà qua. Chủ yếu là cái này Cẩm Y lão giả ngay trước mặt Phong Khinh Nguyệt mắng, còn mang theo Phong Khinh Nguyệt mà lại mắng không có chút nào lý do. Mấy câu mà thôi, ngươi liền xem như là trên đường gặp chó giữ một bên khuyên, Phong Khinh Nguyệt một bên vuốt Diệp Chân lồng ngực thuận lên khí. Phong Khinh Nguyệt khuyên như thế, Diệp Chân nếu là còn khăng khăng muốn đuổi, vậy liền quá không phóng khoáng. Gia hỏa này, tốt nhất đừng bị ta gặp mặt bên trên. Có cái này khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tâm tình cũng bị phá hư, coi như Diệp Chân sắc tâm không chết. Muốn làm chút gì, Phong Khinh Nguyệt cũng cố kỵ rất nhiều, không quá nhanh nhẹn. May mà chính là, cách mục đích đã không xa lắm. Cũng liền tại Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đi đường khi, sắc mặt xám xịt nội sự đường đường chủ Chu Lệnh vừa mới trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo, liền vội vàng hướng giáo chủ giao lệnh. Chuyện này, thế nhưng là giáo chủ Giản Thiên Hùng tự mình đốc thúc, bỏ ra thời gian nửa tháng, mới xem như giải quyết xong thành. Lần này, Chu Lệnh thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trài. Không chỉ có không có thanh thủy bến tàu. Dưới tay nể trọng nhất võ nô cũng chết trận 6 cái, còn bồi đi ra gần 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ném, gãy người, rủi ro, hắn Chu Lệnh chiếm toàn bộ. Càng quan trọng hơn là, mất mặt. Nhưng mà, chỉ cần có thể tại giáo chủ nơi này vãn hồi ảnh hưởng, đại quyền trong tay phía dưới, tổn thất đồ vật, không dùng được mấy năm, cũng có thể gấp bội cầm trở về, về phần tổn thất võ nô, cũng có thể từ từ bổ sung. Giáo chủ, sự tình đều giải quyết tốt. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến danh dự thần giáo tại giới kinh doanh. Mà lại bởi vì bồi thường kịp thời, các thương nhân đối thần giáo tín dự cùng tán thưởng. Ngắn ngủi nửa tháng, giao dịch thần giáo bến tàu bình thanh lượng liền tăng vọt 2 thành có thừa. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong tổng đàn một gian trong tinh xá. Chu Lệnh thận trọng dâng lên một khối ngọc phù, bên trong ghi lại xử lý quá trình bên trong kỹ càng hạng mục công việc. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lại là không thấy, chỉ là hừ lạnh nói, cấn thổ Linh Châu tin tức là nội sự đường một bộ nào phụ trách. Thoáng chốc, trong lòng Chu Lệnh lộp bộp một cái, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Hồi giáo chủ, là địa tự bộ địa doanh xác minh cũng hồi báo. Bọn hắn chỉ xác minh có vô ảnh xuyên sơn thú, không có xác minh đó là vô ảnh xuyên sơn thú hang ổ. Đây là sơ sẩy, hay là cố ý? Lời vừa nói, Chu Lệnh mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền chảy xuống. Giáo chủ vấn đề này, đã có chút chu tâm. Càng làm cho Chu Lệnh khiếp sợ là, thông qua vấn đề này, Chu Lệnh phát hiện, phân lượng Diệp Chân tại giáo chủ Giản Thiên Hùng trong suy nghĩ, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Giáo chủ, thuộc hạ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc ngoại vụ, sơ sót, thuộc hạ một hồi sau khi trở về. Nhất định nghiêm tra nghiêm trị. Chu Lệnh rất giảo hoạt, giáo chủ Giản Thiên Hùng vấn đề, vô luận như thế nào trả lời. Đều không thích hợp, trả lời sơ sẩy, có giải vây ý tứ, nếu nói cố ý, cái kia càng nguy hiểm hơn. Mà trả lời như vậy, sau đó báo lên đáp án vô luận cái gì, cũng có thể làm cho giáo chủ nguôi giận. Thế nhưng là, giáo chủ Giản Thiên Hùng phản ứng, càng xuất phát từ Chu Lệnh ngoài ý liệu. Không cần. Giản Thiên Hùng phất phất tay. Chu Lệnh ngạc nhiên. Bản tọa đã phái Nhân Tinh Hà tiếp quản nội sự đường địa doanh thống lĩnh. Ngươi về sau phối hợp một chút. Vâng, ngơ ngác một chút, Chu Lệnh mới trầm thấp lên tiếng. Chu Lệnh từ giáo chủ Giản Thiên Hùng nơi đó sau khi đi ra. Lông mày đã khóa thành chữ xuyên. Trực tiếp phái người tiếp quản trưởng quản Nhật Nguyệt, thần giáo tam đại tình báo đội ngũ một trong địa doanh. Đã là tại gọt hắn Chu Lệnh quyền. Đây coi như là đối với hắn Chu Lệnh trừng phạt hay là cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, trong lòng Chu Lệnh thất thượng bát hạ, nhưng không bao lâu, ánh mắt Chu Lệnh lại lần nữa âm độc vô cùng. Hừ, vô luận như thế nào, mối thù giết con, là nhất định phải báo 2 ngày sau. Diệp Chân ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Phong Khinh Nguyệt, đạt tới bên ngoài Vạn Thú Sơn Mạch, ở trên không trung, lấy thị lực cường đại của hai người, một cái chiếm diện tích cực lớn phế tích tàn chỉ, liền ánh vào bên trong hai người mí mắt. Ánh mắt quét qua, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt trong đôi mắt, đồng thời dâng lên chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn họ một chút quét tới, vậy mà không nhìn thấy cái này phế tích tàn chỉ cuối cùng. Đây là tại không trung, hai người cường hãn thị lực, nhìn xuống cái phương viên trăm dặm phạm vi, không có bất kỳ cái gì vấn đề, tuy nhiên lại không nhìn thấy cuối cùng. Tê cái này cần có hơn 1000 dặm. Cái này quy mô, đại khái cùng võ đô Thanh Lam không sai biệt lắm. Trăm hơi thở về sau, thúc giục Vân Dực Hổ Vương. Lượn quanh một vòng nhìn khắp cả cái này phế tích tàn chỉ về sau, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Lam võ đô lớn như vậy, không chỉ cho phép nạp ngũ đại thế lực, còn đã dung nạp mười mấy cái to to nhỏ nhỏ thế lực khác, cũng còn rất rộng rãi. Mà cái này ngự thú môn tàn chỉ, Vậy mà cùng Thanh Lam võ đồ lớn nhỏ không kém là bao nhiêu, trăm năm trước kia, ngự thú môn đến cường đại cỡ nào? Ngàn năm trước kia ngự thú môn nhất khi hưng thịnh, đến cường đại cỡ nào? Phong Khinh Nguyệt thở dài. Đúng vậy, thế nhưng là tông môn lớn như vậy, vậy mà nói hủy diệt liền bị hủy diệt, Diệp Chân cũng có chút sợ run. Không sai, đây cũng là mục tiêu lão phu trăm năm qua một mực vì đó phấn đấu. Lão phu vẫn muốn biết, là ai đem mạnh mẽ như vậy ngự thú môn trong vòng một đêm đều diệt sát, không một người sống. Ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan thanh âm tại sau lưng vang lên. Diệp thiếu hiệp Phong đường chủ, cảm tạ hai vị có thể chạy đến giúp đỡ việc này. Dương trưởng lão, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đồng thời quay người, liền thấy Dương Nhất Quan mang theo đại đệ tử của hắn Mã Dược, còn có hai người khác tiến lên đón. Hẳn là Dương Nhất Quan mời tới giúp đỡ. Khi thấy rõ ràng hai cái giúp, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đồng thời ngẩn ra. Là hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.